Chương 207, đặt thành đại ngôn. Chương 207, đặt thành đại ngôn. Giang Thần tại kết thúc đội bóng chúc mừng hoạt động về sau, lập tức đứng dậy trở lại trong nước, đội bóng nghỉ, hắn tự nhiên là hy vọng có thể sớm ngày về nhà, cùng mẫu thân cùng một chỗ nghỉ ngơi. Giải ý đội bóng trận đấu mùa giải tập kết thời gian, định vào tháng 7 bên trong tả hữu, khi đó muốn vì mới trận đấu mùa giải làm chuẩn bị. Cho nên, nghỉ ngơi thời gian, đối với tại Italia đá bóng Giang Thần đến nói, là phi thường quý giá, bận bịu một năm tròn, cũng chỉ có bắt lấy ngày nghỉ này thời điểm, hảo hảo địa bồi bồi người nhà. Bất quá tại cái này mùa hè, Giang Thần sẽ nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, để hắn làm bạn mẫu thân thời gian giảm mạnh. Bởi vì tại Giang Thần chuẩn bị trở về nước trước một khắc, người đại diện Lâm Đại Tráng liền gọi điện thoại tới, thông chi Giang Thần về nước thời điểm, đi trước Lâm Đại Tráng tại thủ đô nhà, bởi vì hiện tại có rất nhiều thương nghiệp hợp đồng, chờ lấy Giang Thần đi gặp mặt nói chuyện. Không sai, hiện tại Giang Thần đã trở thành Trung Quốc bóng đá trong chóng đo chiều gió, rất nhiều thương gia mộ danh mà đến, hy vọng có thể cùng Giang Thần đặt thành thương nghiệp đại ngôn đặc biệt chạy công ty lại một lần nữa tìm tới Lâm Đại Tráng, trước đó đặc biệt chạy yêu cầu quá cao, thậm chí bọn hắn còn muốn để Giang Thần ở trong trận đấu người mặc bọn hắn cung cấp trang bị, hơn nữa còn có trọng yếu nhất giày thể thao bộ phận, đặc biệt chạy cũng muốn cầm đầu. Những yêu cầu này Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng tự nhiên sẽ không đáp ứng, cho nên song phương trước đó liền lâm vào thế bí, một mực kéo tới vốn trận đấu mùa giải kết thúc. Hiện tại Giang Thần danh khí so trước đó càng thêm vang dội, mà lại mùa giải tiếp theo, Giang Thần còn đem đổ bộ giải ý mùa giải, đến lúc đó, Giang Thần tên tuổi sẽ vang vọng Trung Quốc đại địa, tự nhiên không lo hậu đại thương nghiệp đại ngôn hợp đồng. Tỷ như nói trong nước hỗn cỡ xỉn cùng 365 độ, bọn hắn bắt đầu hướng về Giang Thần phát ra hung mãnh công kích, đặc biệt chạy nhân viên đã hiểu rõ, hỗn cỡ xỉn đã cho Giang Thần mở ra hàng năm 1,500 vạn đại ngôn giá trên trời, đồng thời hỗn cỡ xỉn phương diện đối với Giang Thần yêu cầu cũng không có nhiều như vậy, bọn hắn chỉ là hy vọng Giang Thần hàng năm có thể vì bọn họ quay chụp chí ít 3 lần video quảng cáo và mặt bằng quảng cáo, còn có chính là một ít đặc biệt trường hợp Giang Thần cần người mặc hỗn cỡ xỉn nhãn hiệu có mặt. Những yêu cầu này so với đặc biệt chạy phương diện yêu cầu rộng rãi rất lớn, cái này khiến đặc biệt chạy phương diện cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Mà lúc này đây, 365 độ phương diện cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn thế nhưng là vì Giang Thần mở ra đồng dạng bằng giá, bất quá yêu cầu của bọn hắn bị đặc chạy còn muốn cao một chút. 365 độ ở thời điểm này đã bắt đầu tại công lược hoạt động bóng đá trang bị, nhất là giày chơi bóng phương diện, 365 độ hy vọng Giang Thần về sau ở trong trận đấu, nhất định phải xuyên bọn hắn vì Giang Thần chuyên môn thiết kế mấy khoản giày chơi bóng. Mà lại, 365 độ phương diện còn đưa ra, về sau Giang Thần là giày chơi bóng bị 365 độ cả đời mua đức, bọn hắn sẽ vì Giang Thần ra một bộ hệ liệt giày chơi bóng 365 độ, tự nhiên là dã tâm bừng bừng, nhưng Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần đều không quá xem trọng này nhà công ty, tại giày chơi bóng cấp độ này bên trong, 365 độ nhưng không có Nike cùng Adidas lực ảnh hưởng lớn. Mà lại ở thời điểm này, Nike cùng Adidas đặt từ hai nhà công ty, cũng đồng thời tìm được Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng, biểu đạt bọn hắn hy vọng ký kết Giang Thần ý nguyện. Lúc này, Nike cùng Adidas đều tương đối xem trọng Giang Thần tương lai, đồng thời bọn hắn càng xem trọng Giang Thần sau lưng Trung Quốc thị trường. Những năm này, Nike cùng Adidas một mực tại tìm Trung Quốc bóng đá phương diện cờ xí tính nhân vật, đáng tiếc không có tìm được thích hợp, hiện tại Giang Thần xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy ánh dạng đông, bọn hắn đều hướng Giang Thần ném đến cành ô liu, hy vọng có thể cùng Giang Thần đạt thành hợp tác. Bất quá rất đáng tiếc, Nike cùng Adidas phương diện cho báo giá có chút thấp, cho nên Lâm Đại Tráng trực tiếp cự tuyệt. Lâm Đại Tráng rất rõ ràng, nếu như tại cùng một các loại, Giang Thần giá trị bản thân khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Nike cùng Adidas phương diện báo giá tạm thời có thể thả một chút, nhưng là trong nước hỗn cỡ xỉn cùng đặc biệt chạy phương diện là nhất định phải giải quyết. Lúc này, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng đã bỏ đi 365 độ, bởi vì Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần đều đặt quyết tâm, chỉ cùng Nike hoặc là Adidas dắt tay giày thể thao lĩnh vực, cái khác nhãn hiệu hết thảy không bàn nữa, đến tận đây, trong nước chỉ còn lại có hỗn cỡ xỉn cùng đặc biệt chạy hai nhà này, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng nhất định phải tại hai nhà này ở trong làm ra lựa chọn. Vì cầm xuống Giang Thần đại luôn hợp đồng, hiện tại đặc biệt chạy cũng là liều, cùng hỗn cỡ xỉn mở ra giá cả đồng dạng, đều là 1 năm 1,500 vạn, nhưng là tại thực hiện trên hợp đồng mặt, rõ ràng là hỗn cỡ xỉn phương diện càng chiếm ưu thế, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng tự nhiên là càng có khuynh hướng hỗn cỡ xỉn. Bất quá, lúc này bọn hắn còn không có đáp ứng hỗn cỡ xỉn phương diện nguyên nhân, chính là nghị thăm dò đặc biệt chạy sẽ không nhượng bộ, bọn hắn sẽ không làm thỏa hiệp, cuối cùng ranh giới cuối cùng đến cùng ở đâu bên trong. Chờ đợi cũng không đến bao lâu, đặc biệt chạy phương diện làm ra đáp lại, bọn hắn sẽ không sửa đổi bất luận cái gì điều khoản, bởi vì đặc biệt chạy nội bộ đã đạt thành nhất trí, bọn hắn còn là muốn đem đại ngôn cái này một khối, phân cho ngôi sao giải trí một bộ điểm, mà không phải toàn bộ quăng tại thể dục minh tinh cái này bên trong. Đến tận đây, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng trực tiếp lựa chọn hỗn cỡ xỉn. Hỗn cỡ xỉn khi biết Giang Thần cuối cùng lựa chọn về sau, bọn hắn vô cùng kích động, hỗn cỡ xỉn phương diện lập tức bài xuất đại biểu, cùng Giang Thần ký tên đại ngôn hợp đồng. Lần này đại biểu chính là hỗn cỡ xỉn công ty người đứng thứ hai, bởi vậy có thể thấy được, hỗn cỡ xỉn đối với Giang Thần đại ngôn hợp đồng là cỡ nào coi trọng. Song phương tại thực hiện nghĩa vụ phương diện không có bất kỳ cái gì khác nhau, rất nhanh đạt thành chung nhận thức, hợp đồng ký phải phi thường thuận lợi. Tại cùng Giang Thần ký kết về sau, hỗn cỡ xỉn phương diện lập tức tổ chức buổi họp báo, tuyên bố ngôi sao cầu thủ Giang Thần chính thức đại ngôn công ty bọn họ hệ liệt nhãn hiệu tin tức. Tại tin tức này truyền sau khi ra ngoài, hay là gây nên tương đối lớn hoành động, bây giờ Giang Thần ở trong nước đã có phi thường cao nổi tiếng. Nhất là tại fan bóng đá đoàn thể bên trong, fan bóng đá đã đem Giang Thần cho rằng sự tình Trung Quốc bóng đá tại quật khởi đặt nền móng người. Giang Thần tại cái này trận đấu mùa giải, để ý CJB bên trong biểu hiện, để Trung Quốc fan bóng đá là có thụ cổ vũ, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá rất cảm thấy tự hào, hiện tại cũng vô điều kiện địa trở thành Giang Thần fan bóng đá, biết được Giang Thần ký kết lớn nhãn hiệu hồn cờ xỉn, fan bóng đá tự nhiên là hoan nghênh, đương nhiên những cái kia các ký giả truyền thông liền càng là kích động, nhao nhao tuôn hướng hồn cờ xỉn buổi họp báo hiện trường. Đến lúc này, những này các ký giả truyền thông mới biết được Giang Thần lại nhưng đã trở lại trong nước. Hồn Cờ Xỉn phương diện đối với lần này buổi trình diễn thời trang phi thường trọng thị. Công ty tổng giám đốc Ngô Vinh tiên sinh tự mình có mặt lần này buổi họp báo, đương nhiên bọn hắn bên kia còn có mấy vị cao tầng đi theo có mặt buổi họp báo, mà Giang Thần bên này thì là tự mình một người, Lâm Đại Tráng ở phía sau đài chờ đợi. Mà lại tại Giang Thần ra sân thời điểm, Ngô Vinh tổng giám đốc cho đủ Giang Thần mặt mũi, lập tức xài bước tiến lên hoan nghênh Giang Thần đến, nhiệt tình cùng Giang Thần vẫn an hàn huyên. Nói câu lời thật lòng, Giang Thần bị Ngô Vinh lễ ngộ giật nảy mình, trước mắt hắn người trung niên này nhưng không phải người bình thường, kia là trong nước đứng đầu nhất phú thương một trong, trong nước giới kinh doanh địa vị rất cao. Chương 208, bánh trái thơm ngon. Chương 208, bánh trái thơm ngon. Tại buổi họp báo bên trên, Hồn Cờ Xỉn tổng giám đốc Ngô Vinh, thế nhưng là cường điệu địa đem Giang Thần cho rằng ngoài khích lệ một phen, hắn nói, không hề nghi ngờ, Giang Thần là trước mắt Trung Quốc ưu tú nhất cầu thủ, hắn tại Italia lấy được huy hoàng thành tựu, hắn là hiện giai đoạn trong nước nổi tiếng cao nhất bóng đá minh tinh. Trước lúc này, ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng, trừ chúng ta Hồn Cờ Xỉn bên ngoài, đặc biệt chạy 365 độ cùng lớn nhãn hiệu, đều đang cố gắng truy đuổi Giang Thần, cái này đủ để chứng minh hắn tại nước người suy nghĩ bên trong địa vị. Ngô Vinh còn tiếp tục nói, Giang Thần tiên sinh có thể cuối cùng lựa chọn chúng ta Hồn Cờ Xỉn, đây là công ty của chúng ta vinh hạnh lớn lao, tin tưởng trong tương lai trong hợp tác, chúng ta nhất định sẽ phi thường vui sướng. Ngô Vinh đem Giang Thần nâng đến rất cao địa vị, hiện trường phóng viên cũng nghe ra điều này, bọn hắn nhao nhao đem ống kính nhắm ngay buổi trình diễn thời trang nhân vật chính Giang Thần. Giang Thần nói, Hồn Cờ Xỉn là một nhà phi thường nổi tiếng thể dục nhãn hiệu, bọn hắn tại đồ thể thao chuẩn bị phương diện có phi thường cường đại sức cạnh tranh, bọn hắn là một nhà phi thường có tiềm lực, đồng thời cũng là phi thường có thực lực Trung Quốc xí nghiệp, có thể có được bọn hắn ưu ái, ta đồng dạng cảm thấy vinh hạnh lớn lao. Giang Thần còn nói, ta cũng tin tưởng, tại về sau trong hợp tác, chúng ta nhất định sẽ vô cùng vui sướng, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Tại hai người giảng xong sau, ký giả phía dưới lập tức xách hỏi, bọn hắn đầu tiên đặt câu hỏi đối tượng chính là Giang Thần, bọn hắn rất muốn biết, Giang Thần vì sao lại lựa chọn Hồn Cờ Xỉn, trước đây sau phải chăng có không muốn người biết cố sự. Các ký giả truyền thông nhắc nhở, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi vì cái gì tại 365 độ, đặc biệt chạy cùng Hồn Cờ Xỉn bên trong, lựa chọn Hồn Cờ Xỉn đâu? Giang Thần biết họp báo hỏi như vậy, hắn lập tức nói, cái này đương nhiên là nhiều phương diện khảo lượng kết quả, đầu tiên chúng ta Hồn Cờ Xỉn là một nhà phi thường có thực lực, có tiềm lực, có nhận biết độ xí nghiệp, tiếp theo bọn hắn cho ta bản nhân càng nhiều tự chủ quyền lựa chọn, cuối cùng thì là ta thích vô cùng Hồn Cờ Xỉn nhà này nhãn hiệu, phi thường cảm tạ bọn hắn có thể chọn chúng ta. Giang Thần trả lời, để Hồn Cờ Xỉn phương diện vừa lòng phi thường, nhưng lại để phía dưới ký giả truyền thông bất mãn vô cùng, bọn hắn cũng không phải tới nghe lời xa giao. Hồn Cờ Xỉn lựa chọn Giang Thần đại ngôn sự tình, ở trong nước thế nhưng là gây nên một trận không nhỏ hành động, nhất là tại đặc biệt chạy cùng 365 độ song trọng vây quanh tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ thành công ký Giang Thần, cái này khiến Hồn Cờ Xỉn một chút lựa lượt internet, gần đoạn thời gian bị các lộ truyền thông rộng khắp đề cập. Hiệu quả như vậy, để Hồn Cờ Xỉn công ty vừa lòng phi thường, xem ra bọn hắn làm ra một cái quyết định vô cùng chính xác, áp chúng bảo. Hồn Cờ Xỉn phương diện, hy vọng có thể mượn nhờ cố này dư luận chiều dâng, mau chóng địa quay chụp ra sản phẩm mới quảng cáo, sau đó tung ra đến trên thị trường đi, bọn hắn phải nhanh một chút bắt lấy cái này ngàn năm một thở cơ hội buôn bán. Lúc đầu Giang Thần là nghĩ về Liên Thành, thăm viếng một chút mẹ của mình, nhưng là lúc này, Hồn Cờ Xỉn phương diện đưa ra quảng cáo quay chụp yêu cầu đối đây, Giang Thần thực tế không cách nào cự tuyệt, dù sao mới vừa cùng người ta ký hợp đồng, đã thu người tiền tài, liền muốn cùng người tiêu thai mới đúng chứ. Giang Thần đồng ý Hồn Cờ Xỉn phương diện yêu cầu, Hồn Cờ Xỉn phương diện cũng biết Giang Thần vừa mới về nước, ngay cả gia môn đều còn chưa trải qua, liền bị bọn hắn cho lưu lại kế tiếp theo quay chụp quảng cáo, bọn hắn trong lòng cũng có chút băn khoăn. Giang Thần thì là nói cho bọn hắn, mình có khế ước tinh thần, đã cầm Hồn Cờ Xỉn phương diện đại ngôn phí, mình nhất định phải vì công ty ra sức. Hồn Cờ Xỉn phương diện lập tức biểu thị, bọn hắn mau chóng tìm đến nổi danh đạo diễn, mau chóng đem quảng cáo quay chụp hoàn thành, để Giang Thần sớm ngày về nhà đoàn viên. Bởi vì thị trường nhu cầu, lần này quảng cáo muốn được rất gấp, cho nên quảng cáo kịch bản cũng không có đặc biệt chế tạo, không có suy nghĩ khác người chẳng diện, cũng không có cái gì ngạc nhiên kịch bản, chỉ là rất phổ thông quảng cáo. Cho nên quảng cáo như vậy, quay chụp bắt đầu độ khó cũng không lớn, tiến trình cũng thật nhanh, Giang Thần cùng quay chụp nhân viên phối hợp phi thường đúng chỗ, cho nên quảng cáo vẹn vẹn quay chụp cả ngày liền song song rồi. Tại Giang Thần quay chụp cái này quảng cáo đồng thời, lại có thật nhiều bia nhãn hiệu thương gia nghe theo gió mà đến, đều hy vọng có thể ký Giang Thần vì đó đại ngôn. Mọi người đều biết, bóng đá cùng bia quả thực chính là trời sinh tuyệt phối, xem bóng không thể rời đi đồ vật chính là bia, có bia công ty đến tìm Giang Thần đại ngôn, cũng bình thường bất quá. Nhưng là, trong nước nhiều nhà bia công ty không chỉ có muốn cạnh tranh với nhau, bọn hắn còn nhất định phải ứng đối, đến từ châu Âu nhãn hiệu cạnh tranh. Không sai, Hà Lan Hỉ Nở Kèn công ty hiện tại cũng nhìn chúng Giang Thần, bọn hắn hy vọng Giang Thần có thể trở thành Hỉ Nở Kèn ở Trung Quốc khu hình tượng đại sứ. Hỉ Nở Kèn bia tham gia, tự nhiên cho trong nước bia thường chưa từng có áp lực, nhưng là bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy bại bởi ngoại quốc nhãn hiệu, bọn hắn đối với ký Giang Thần đều ôm tình thế bắt buộc tâm thái. Trung Quốc bia thương cho Giang Thần bắt đầu một năm 4.5 triệu đại ngôn phí, cái này đại ngôn phí cũng coi là tương đối cao, đối với Trung Quốc bia xí nghiệp đến nói, cơ hội đến cực hạn nhất. Nhưng là đối với đến từ Hà Lan Hỉ Nở Kèn nhãn hiệu đến nói, đây quả thực là cải trắng giá đồng dạng. Không hổ là thế giới lớn thứ tư bia nhãn hiệu, Hỉ Nở Kèn công ty cho Giang Thần mở ra đại ngôn, cho dù tại châu Âu xem như trung hạ cùng cấp bậc, nhưng cũng có 1.500.000 euro một năm, tương đương nhân dân tệ cũng kém không nhiều 10 triệu. Hỉ Nở Kèn công ty báo giá, đối mặt trong nước bia công ty, kia là có ưu thế áp đảo, đồng thời cũng làm cho trong nước nhãn hiệu cảm thấy không thể làm gì. Bọn hắn cũng không dám lại đề cao đại ngôn phí, này gió vừa mở, vậy sau này giá thị trường liền ép không được. Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần cân nhắc về sau, cũng quyết định cùng Hỉ Nở Kèn phương diện hiệp đàm một chút, bọn hắn cho rằng vẹn vẹn 1.5 triệu euro, liền để Giang Thần trở thành châu Á người phát ngôn, hai người đều cảm thấy bảng giá vẫn tương đối thấp. Trải qua một phen thương lượng về sau, Lâm Đại Tráng cho Hình Nở Kẹn Trung Quốc công ty hồi phục, liệt kê hai loại phương thức hợp tác. Lựa chọn thứ nhất, đại ngôn phí đồng dạng là hàng năm 1.5 triệu euro, nhưng là đại ngôn địa khu muốn thay đổi, không phải châu Á người phát ngôn, mà là châu Á đông bộ địa khu hình tượng người phát ngôn, nhất là Đông Nam Á một vùng, kia bên trong thế nhưng là trải rộng người Hoa dấu chân. Trước mắt, Giang Thần tại người Hoa địa khu lực ảnh hưởng còn chưa đủ lớn, Giang Thần làm những này địa khu người phát ngôn, đối tự thân cũng là một loại danh khí tăng lên, cùng Hình Nở Kẹn công ty có thể nói là cả hai cùng có lợi. Lựa chọn thứ hai là, đại ngôn đề cao đến 3 triệu euro. Giang Thần chỉ làm Hình Nở Kẹn ở Trung Quốc địa khu người phát ngôn. Hình Nở Kẹn Trung Quốc công ty tiếp vào cái này phản hồi về sau, bộ tuyên truyền quản lý cho mày. Cái thứ nhất phương án, Giang Thần đại ngôn địa khu tăng lớn, nhưng là Giang Thần cũng vẹn vẹn những này địa khu hoa trong lòng người có ảnh hưởng mà thôi, đối quốc gia khác người lực ảnh hưởng cơ hồ là linh. Mà lựa chọn thứ hai đâu, Giang Thần ở Trung Quốc địa khu lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ, cái này bên trong mới là Giang Thần sân nhà, nếu như Giang Thần làm cái địa khu này hình tượng người phát ngôn, tự nhiên sẽ cho Hình Nở Kẹn bia chiếm trước Trung Quốc thị trường lớn vô cùng trợ lực. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là lấy trước mắt Giang Thần nổi tiếng, đáng giá công ty móc ra 3 triệu euro bằng giá, đây chính là 20 triệu nhân dân tệ, chương 209. Trò chơi phim tư liệu. Chương 209, trò chơi phim tư liệu. Ngay tại Hình Nở Kẹn Phương cân nhắc Giang Thần điều kiện lúc, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng cũng không có trên một thân cây treo cổ, đem tin tức tiết lộ cho trong nước bia công ty ở thời điểm này, nếu như Hình Nở Kẹn lựa chọn Giang Thần, làm đông bộ châu Á hình tượng người phát ngôn lời nói, như vậy trong nước nhất lưu bia nhãn hiệu liền có cơ hội. Cuối cùng, trong nước bia nhãn hiệu mất hứng mà về, Hình Nở Kẹn lựa chọn thứ nhất, Giang Thần trở thành Hình Nở Kẹn bia tại toàn bộ châu Á đông bộ hình tượng người phát ngôn. Kỳ thật Hình Nở Kẹn phương diện có bọn hắn lo nghĩ của mình, bọn hắn càng coi trọng Giang Thần tương lai tiềm lực, bọn hắn tin tưởng Giang Thần sẽ càng ngày càng có danh tiếng, tại châu Á lực ảnh hưởng cũng sẽ từng năm tăng lên. Hình Nở Kẹn còn làm qua tỉ mỉ nghiên cứu, kỳ thật Giang Thần tại Đông Á địa khu cũng là rất có nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, nhất là Nhật Bản phương diện, Giang Thần cùng Nhật Bản ngôi sao cầu thủ Bổn Điển Khuê phù hộ làm qua nửa năm đồng đội. Có lẽ là ra ngoài những phương diện này cân nhắc, Hình Nở Kẹn phương diện cuối cùng lựa chọn để Giang Thần làm Hình Nở Kẹn tại toàn bộ châu Á đông bộ hình tượng người phát ngôn. Lần này trở về trong nước dựa theo Lâm Đại Tráng thuyết pháp, Giang Thần thế nhưng là thành mèo cầu tài. Về nước về sau liền ký hai phần đại ngôn hợp đồng, hồn cờ xỉn bên này 1,500 vạn nhất năm, Hình Nở Kẹn cũng có 10 triệu một năm, nếu như lại thêm trước đó Hoàng Giả Vinh Quang 1 năm 4 triệu, Giang Thần hiện tại quang đại ngôn phí, 1 năm liền có thể kiếm 30 triệu nhiều. Giang Thần lúc này mới đá 1 năm bóng tốt, cảnh giới của hắn địa liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật là để người thổn thức không thôi. Kỳ thật, trước mắt những công ty này, cho Giang Thần đại ngôn phí là có chút hơi cao, Giang Thần hiện tại là bị những này thương gia xem như là Trung Quốc bóng đá tương lai 10 đến 15 năm đệ nhất nhân. Thương gia tin tưởng vững chắc nửa năm sau, hoặc là 1 năm sau, Giang Thần lực ảnh hưởng đem sẽ tăng lên gấp đôi, cho nên bọn hắn mới có thể cho Giang Thần mở ra cao như vậy đại ngôn phí. Cùng Hình Nở Kẹn ký kết hợp đồng về sau, Giang Thần cũng nhanh phải kết thúc thủ đô hành trình. Tại cái thời điểm, bay lên công ty phương diện người phụ trách Trương Giang trước tới bái phòng. Lúc ấy, Giang Thần thì đang ở Lâm Đại Tráng thủ đô trong nhà, ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về bay trở về Liên Thành. Song Phương Hàn Huyên một phen về sau, Trương Giang nói ra bọn hắn ý đồ đến. Trương Giang hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần nói, "Giang tiên sinh, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua không có? Ngươi tại truyền hình điện ảnh phương diện phi thường có thiên phú, nhất là hình tượng của ngươi rất thích hợp xuất hiện tại màn bật lên." Giang Thần nhẹ gật đầu cười. Lần trước quay chụp quảng cáo phim ngắn thời điểm, đạo diễn sắc thực khen ngợi như vậy qua hắn, bất quá Giang Thần vẫn cho là đây là mọi người nể tình, nói đều là lời xã giao, hiện tại xem ra giống như không phải như vậy, tựa hồ chính hắn tại diễn kỹ phương diện này, tối thiểu là sinh một trương minh tinh mặt. Mắt thấy Giang Thần gật đầu, Trương Giang mỉm cười, sau đó nói, "Là như vậy, bay lên bây giờ chuẩn bị bỏ vốn chế tác Hoàng Giả Vinh Quang trò chơi phim tư liệu dựa theo công ty cao tầng ý tứ, quyết định từ Giang tiên sinh nguyên trạng đến chế tác cờ gờ nhân vật. Trương Giang lời nói, để Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng tất cả giật mình, nhất là Giang Thần bản nhân, chưa từng có nghĩ tới sẽ có người dùng tướng mạo của mình đến chế tác phim hoạt hình, mặc dù bây giờ thể dục mình tinh thích chơi vật giới, nhưng vật giới đến ạ niềm lĩnh vực, thật đúng là rất hiếm thấy a. Giang Thần nghe vậy lập tức quay đầu, Lâm Đại Tráng vừa vặn quay đầu lại, ánh mắt hai người không khỏi đụng vào nhau, hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đều nhìn thấy đậm kinh ngạc. Giang Thần không nói gì, ngược lại là Lâm Đại Tráng dẫn đầu nói, tại những phương diện này, Giang Thần đều là giao cho Lâm Đại Tráng đến toàn quyền xử lý. Cho nên, Lâm Đại Tráng mở miệng trước nói thật, ta rất kinh ngạc các ngươi sẽ dùng Giang Thần hình tượng tới quay hí, bất quá, chúng ta Giang Thần cũng không bài xích đề nghị này. Nghe nói như thế, Trương Giang thở dài một hơi, chỉ cần Giang Thần không bài xích liền tốt, chỉnh sửa hợp đồng sự tình cũng là dễ làm. Lâm Đại Tráng ngừng dừng một chút, tựa hồ là tại suy nghĩ cờ gờ ạ niềm là chuyện gì xảy ra, hắn nói, như vậy lần này, các ngươi chuẩn bị dùng Giang Thần diễn cái gì nhân vật đâu? Phim tư liệu cần muốn dài bao nhiêu hoàn thành? Chừng nào thì bắt đầu chế tác? Các ngươi biết nói chúng ta Giang Thần thời gian rất có hạn. Còn không có cùng Lâm Đại Tráng nói xong, bay lên phương diện người phụ trách Trương Giang lập tức đánh gãy Lâm Đại Tráng nói, "Lâm tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Lần này chúng ta cũng không phải tới tìm Giang tiên sinh bỏ ra diễn truyền hình điện ảnh kịch, chúng ta là muốn dùng Giang tiên sinh tướng mạo chế tác trò chơi anime, mà lại là duy nhất nhân vật chính." Lâm Đại Tráng rốt cục nghe rõ, đồng thời cũng cảm thán bay lên lần này chơi đến có chút lớn, dùng hiện thực bên trong chân nhân tướng mạo làm phim hoạt hình nhân vật chính, cái này thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lần này, còn không có cùng Lâm Đại Tráng nói chuyện, Giang Thần liền kinh ngạc nói, "Trương tổng, ngươi không có nói đùa sao? Dùng ta mặt làm phim hoạt hình?" Là phim hoạt hình. Trương Giang khuôn mặt nghiêm túc nói, "Giang tiên sinh, chúng ta bay lên xưa nay không nói đùa. Chúng ta là thật tâm thành ý mời ngươi gia nhập liên minh bộ này phim tư liệu. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Đại Tráng, cuối cùng gật gật đầu, biểu thị mình rõ ràng đối với bay lên bộ này phim tư liệu, Giang Thần tự nhiên là phi thường có hứng thú, đã có kinh ngạc cũng có kích động. Lâm Đại Tráng nhìn ra Giang Thần ý tứ, hắn lập tức nói, các ngươi đều nói như vậy, chúng ta còn có thể nói cái gì đó? Ta nhìn thần cũng có hứng thú tiến vào. Các ngươi cái kia cờ gờ ạ niềm lĩnh vực, nhưng là vốn người vô pháp phối hợp quá nhiều. Đương nhiên, Giang Thần là hoạt động bóng đá viên, nghề chính của bọn họ hay là tại sân cỏ, mà lại dựa theo Giang Thần hiện tại cái này phát triển trạng thái, đá bóng đến nhiều tiền, cũng nhanh hơn nhiều, đây là không hề nghi ngờ. Mắt thấy Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng nguyên tắc là đồng ý, Trương Giang mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức nói, Lâm tiên sinh xin yên tâm, chế tác phim tư liệu cũng không cần bản nhân tự mình tham dự, mà lại bộ này hí phim tư liệu chế tác thời gian nhiều nhất 2 tháng, mà Giang tiên sinh toàn ống kính chế tác, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 tháng, thậm chí còn có thể càng ngắn một chút. Nghe tới Trương Giang nói như thế, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng đều là liên tiếp gật đầu, không xuất công liền đến tiền, cái này mua bán ai cũng nguyện ý làm. Trương Giang tiếp tục nói, bộ này phim tư liệu chúng ta chuẩn bị thật lâu, qua mấy ngày chúng ta liền sẽ bắt đầu chế tác, tranh thủ tại toàn cầu đồng bộ thượng tuyến. Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần vẫn luôn tại gật đầu, giả vờ như rất hiểu đồng dạng, kỳ thật bọn hắn đều đang nghĩ, cái này ạ niệm chân dung quyền hẳn là bán bao nhiêu có lời. Trương Giang nói, nghe nói Giang tiên sinh lần này có đại khái 2 tháng ngày nghỉ, chúng ta hy vọng chế tác xong phim tư liệu về sau, Giang tiên sinh có thể có mặt một chút tuyên bố nghi thức. Không sai, cái này mùa hè, Giang Thần xác thực có chừng 2 tháng ngày nghỉ thời gian. Bởi vì chính gặp cúp thế giới năm, mà giải ý mùa giải muốn tới hạ tuần tháng 8 mới kéo ra chiến màn, mà lại đội bóng một lần nữa tập kết thời điểm, sớm nhất là muốn tới trung tuần tháng 7, trong thời gian này vừa lúc gần 2 tháng. Sau đó chính là tiến vào ạ niệm chân dung quyền trao đổi, chuyện này, Giang Thần không nghĩ nhúng tay, trực tiếp đem chuyện này giao cho Lâm Đại Tráng đến xử lý. Chương 210, tập huấn danh sách lớn. Chương 210, tập huấn danh sách lớn. Liên quan tới Lâm Đại Tráng cùng Trương Giang đàm phán, bay lên phương diện vẫn là tương đối cho Giang Thần mặt mũi, 1 triệu mua xuống cờ gờ ạ niệm giả lập chân dung quyền. Song phương tại vốn có đại ngôn hợp đồng cơ sở bên trên, một lần nữa chỉnh sửa hợp đồng về sau, Trương Giang liền xin nhờ Giang Thần, nhất định phải có mặt phim tư liệu tuyên bố nghi thức. Sự tình thỏa đàm về sau, Trương Giang liền không có quấy rầy Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng, trực tiếp cáo từ rời đi đưa tiễn Trương Giang về sau, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng hai người, lập tức mua đi liên thành vé máy bay, Giang Thần nhất định phải nhanh địa về Vân An Mẫu Thân, nếu không ngày nghỉ này, Mẫu Thân mặt đều không gặp liền về Italia. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần liền trèo lên đi lên liên thành chuyến bay, lần này là Giang Thần một người về liên thành, Lâm Đại Tráng lưu lại vì Giang Thần quản lý đại ngôn phương diện sự tình. Lần này trở về, Giang Thần có thể ngốc hơn 1 tháng, sau đó trở về thủ đô, đi tham gia Hoàng Dạ Vinh Quang phim tư liệu tuyên bố nghi thức. Trải qua thời gian dài phi hành, Giang Thần rốt cục trở lại liên thành. Giang Thần hiện tại vô luận đi đến đâu bên trong, đều là võ trang đầy đủ, mũ khẩu trang kính dâm đầy đủ mọi thứ, đem mình nhận tảng cực kỳ chặt chẽ, đương nhiên liên thành gió lớn, người địa phương có mang khẩu trang thói quen, cho nên Giang Thần cũng không có hấp dẫn mọi người chú ý. Giang Thần rất ung dung về đến nhà, gõ mở cửa chính của nhà mình về sau, Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà giật nảy cả mình, nàng thật không nghĩ tới nhi tử sẽ lúc này trở về, nàng mừng rỡ không thôi. "Tiểu Thần, ngươi trở về rồi. Ngươi trở về làm sao cũng không nói trước một tiếng. Ta tốt đi phi trường đón ngươi a." Sở Hồng Hà vui mừng nói. Giang Thần cười ha ha nói, "Ta là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, cao hứng đi." Sở Hồng Hà hiền lành địa cười, "Ha ha ha. Đại nhi tử trở về, ta sao có thể không cao hứng?" Phòng bên trong hoàn cảnh là một điểm biến hóa đều không có, hay là bộ dáng lúc trước, cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau như lúc, một điểm cũng không hề biến hóa. Giang Thần nháy mắt cảm giác được một cỗ nhà ấm áp, để nội tâm của hắn rất kích động. "Nhi tử, mệt chết đi. Mẹ hiện tại liền nấu cơm cho ngươi đi." Sở Hồng Hà một bên quan tâm nói, một bên cho Giang Thần cầm nước uống. "Mẹ ngươi không đợi, nghỉ ngơi thật tốt một chút, hai mẹ con mình trò chuyện." Giang Thần lập tức tiếp nhận Sở Hồng Hà bình trà trong tay cùng cái chén. Mắt thấy Giang Thần động tác, Sở Hồng Hà hai mắt ngậm lấy hiền lành, con của mình rốt cục trưởng thành, Sở Hồng Hà cảm giác vô cùng hạnh phúc, đồng thời, Sở Hồng Hà cũng phát hiện Giang Thần cải biến rất nhiều, so dĩ vãng muốn sáng sủa rất nhiều, thích nói chuyện, yêu cùng mình giao lưu. Giang Thần từ túi hành lý bên trong, xuất ra hắn vì Sở Hồng Hà mua lễ vật, đây đều là Italia mua, có khi còn nữ trang cùng đồ trang sức, Giang Thần đã sớm nghĩ kỹ, lúc trở lại lần nữa cho mẫu thân mua những thứ này. Nhìn xem Giang Thần như thế bao lớn địa mua cho mình lễ vật, Sở Hồng Hà tâm bên trong vô cùng hạnh phúc, trên mặt treo đầy lấy tiểu dung, không ngừng địa khen, đại nhi tử thật hiếu thuận. Giang Thần ở nhà khoảng thời gian này, một đến xế chiều liền trực tiếp đưa điện thoại cho tắt máy, thoái thác rất nhiều nơi đó liên đoàn bóng đá xã giao, cùng đài truyền hình nói chuyện tiết mục, cố gắng không để bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình, cái này một tháng hắn liền chuyên tâm ở nhà bên trong, hảo hảo bồi một buổi mẫu thân. Kết quả mới sau mười mấy ngày, Giang Thần tiếp vào bay lên phương diện tin tức, phim tư liệu đã sớm chế tác hoàn thành, Giang Thần bất đắc dĩ, lưu luyến không rời đi liên thành, bay trở về thủ đô. Hắn muốn đi tham gia Hoàng Dạ Vinh Quang phim tư liệu tuyên bố nghi thức. Ngay tại Hoàng Dạ Vinh Quang phim tư liệu tuyên bố về sau, ngay sau đó Trung Quốc Nam tử quốc gia đội bóng đá công bố mới một giai đoạn tập huấn danh sách. Danh sách như sau: huấn luyện viên trưởng, Lý Tỷ, Gu Áng Giao Hẹn Đạ, Phùng Hiếu Đỉnh, Cao Lâm, Trương Lâm Bằng, Tàng Thành, Dư Hán Siêu, Lý Học Bằng, Di Ấn Su Đỉnh, Nô Hi, Sa Ngải Sang Gẳng, Nô Lỗi, Nhan Tuấn Lăng, Hạ Quán, Phó Hoan, Vương Ngạn Siêu, Bệ Ấy Dình Vui, An, Trương Hi Chết, Gu Áng Giao Phu Ly, Khương Trí Bằng, Tiêu Chí, Hệ Bệ Ấy Lục Kỳ, Doãn Hương Bác, Triệu Vũ Hảo, Nhâm Hàng, Sàn Đông Lân Nẹn, Hao Tuấn Mẫn, Vương Đại Lôi, Trình Tranh, Tỷ Ẩn Dìn Qua Dị Ẩn, Triệu Hủ Nhật, Bát Mạ, Giang Thần. Không sai, Giang Thần trúng tuyển khóa mới Trung Quốc Nam tử quốc gia đội bóng đá 23 người danh sách lớn, cái này khiến Giang Thần chính mình cũng hơi kinh ngạc, trước đó một điểm phong thanh đều không có, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Trước đó, đội tuyển quốc gia tập huấn từ đầu đến cuối không có chiêu nhập qua Giang Thần, năm ngoái đội tuyển quốc gia chỉ ở 40 người đại tập huấn thời điểm, xuất hiện qua Giang Thần danh tự, lại không khéo tao ngộ tổn thương bệnh không có đi thành. Huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ, Giang Thần là hết sức quen thuộc, tại Lập Tỷ làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia về sau, Trung Quốc đội đổi mới còn là rất lớn, đấu pháp đặc điểm minh xác, mà lại càng thêm tích cực chủ động. Trước mắt Lập Tỷ dẫn đầu đội tuyển quốc gia thành tích là phi thường tốt, là những năm gần đây, Trung Quốc đội xếp hạng cao nhất một đoạn thời gian, cũng là tỷ số thắng cao nhất một đoạn thời gian. Đoạn thời gian trước, Trung Quốc nam tử đội tuyển quốc gia còn phá mất nhiều năm sợ hạn chứng, lực áp khổ chủ Qatar, càng là kém một chút đánh tiến vào cúp thế giới. Hiện tại Giang Thần bị dạng này một vị huấn luyện viên chiêu nhập Trung Quốc nam tử đội tuyển quốc gia trong trận, Giang Thần hay là rất kích động, có thể vì quốc gia đội hiệu lực, đây là mỗi một vị hoạt động bóng đá viên lớn nhất vinh quang. Tiếp vào thông chi về sau, Giang Thần vẫn tại chuẩn bị đi đội tuyển quốc gia tập huấn căn cứ, bắt đầu hắn lần đầu đội tuyển quốc gia hành trình. Giang Thần đầu tiên là tiến về lần này đội tuyển quốc gia căn cứ điểm, bảo đến trèo lên khách sạn, đội tuyển quốc gia đám cầu thủ trước tiên ở cái này bên trong đưa tin, sau đó cùng một chỗ tiến về quốc gia tập huấn căn cứ. Trước khi đến khách sạn thời điểm, Giang Thần hay là lòng mang mong đợi, lần này đội tuyển quốc gia là tương đối không sai, Lập Tỷ vị giáo chủ này luyện là phi thường có danh tiếng, đương thời nhất lưu huấn luyện viên trưởng, hắn rất có ý tưởng, cũng dám nghĩ dám làm. Mà lại Lập Tỷ làm huấn luyện viên chiến thuật cũng vô cùng trước tiến vào, hắn dẫn đội về sau lập tức chạm trừ loại kia, trực tiếp hậu trường chân to hướng sâu đơn đánh pháp, kiên trì kỹ thuật lưu phái, kiên trì đánh mặt đất, nhất là trước trận tiến công thời điểm, trôi chạy chuyển cắt phối hợp để người hai mắt tỏa sáng, cho Trung Quốc fan bóng đá một loại chân chính hưởng thụ bóng đá cảm giác. Có thể nói, thời kỳ này Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia biểu hiện còn là rất không tệ, Lập Tỷ cũng thắng đến vô số fan bóng đá ủng hộ và tán thưởng. Trung Quốc bóng đá nam lần này tập huấn danh sách lớn, Giang Thần là rất hưng phấn có thể tiến vào, đồng thời chính hắn cũng rõ ràng, hắn sẽ không giống cây bội làn cùng cao hồng sóng thời kỳ, như vậy không nhận chào đón. Lần này Trung Quốc bóng đá nam tập huấn là vì những cái kia tham gia cúp thế giới chính thi đấu đội ngũ khi bồi luyện, cũng là hy vọng Lập Tỷ tiểu ý lưu phái đấu pháp có thể mau chóng địa thuần thục thành hình. Lần này tập huấn Trung Quốc đội sẽ có 3 trận đấu mở đầu, cái này 3 trận đấu đối thủ theo thứ tự là Đức đội, Uruguay đội, Colombia đội. Cái này 3 cái thực lực của đối thủ là mạnh vô cùng, cũng là năm nay quốc túc trọng yếu thi đấu kỳ, cũng có thể nói là Lập Tỷ tiếp nhận Trung Quốc bóng đá nam về sau, tao ngộ mạnh nhất làm nóng người đối thủ. Đối với tập kết khách sạn này, Giang Thần là phi thường quen thuộc, Trung Quốc U23 bóng đá nam, Trung Quốc U19 bóng đá nam, tập kết điểm đều là tại khách sạn này, đây cơ hội trở thành Trung Quốc bóng đá nam không thể chia cắt một bộ điểm. Chương 211. Đội tuyển quốc gia báo đến. Chương 211. Đội tuyển quốc gia báo đến. Giang Thần trước đó từng tiến vào nước Thanh đội, tiến vào nước Áo đội, cũng tiến vào đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách lớn, cho nên đối với bảo đến trèo lên khách sạn, hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc. Đi tới bảo đến trèo lên khách sạn về sau, hắn lập tức đi lĩnh đội nơi đó đi đưa tin. Giang Thần nhìn thấy lĩnh đội Quách Bính nói thời điểm, đội tuyển quốc gia chủ soái Lập Tỷ cũng tại kia bên trong. Mắt thấy Giang Thần tiến đến, Quách Bính nói không có có phản ứng chút nào, rất có lãnh đạo phái đoàn ngồi tại vị trí của mình, mà Lập Tỷ thì là đứng dậy đón lấy, đưa tay ra hiệu Giang Thần ngồi xuống. Thân là thế giới người dẫn dắt nổi tiếng, Lập Tỷ cùng giải ý câu lạc bộ giao thiệp quan hệ không thể nghi ngờ. Giang Thần rất sớm đã tiến vào trong tầm mắt của hắn, chỉ bất quá AC Milan thời kỳ Giang Thần, Lập Tỷ từ San Siro đạt được nội bộ phản hồi đến xem, Giang Thần thi đấu tiêu chuẩn cũng không thích hợp đội tuyển quốc gia yêu cầu. Tại Lập Tỷ xem ra, lúc kia Giang Thần xác thực không đủ xuất sắc, duy nhất ưu thế chính là đưa trước hảo vận, gia nhập liên minh hảo môn AC Milan. Nhưng là vừa vặn kết thúc cái này trận đấu mùa giải, Giang Thần đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, tại cái này trận đấu mùa giải mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, trợ giúp mặt mạ quay về giải ý mùa giải, đồng thời cầm tới ý CJB xạ thủ tốt nhất, đơn trận đấu mùa giải đánh tiến vào hơn 30 ghi bàn. Cái này khiến Lập Tỷ khiếp sợ không thôi, ý CJB trình độ, Lập Tỷ lại quá là rõ ràng, một cái trận đấu mùa giải đánh ra 30 cầu trở lên tiền đạo, cho dù là để CJB cũng hoàn toàn phù hợp giới bóng đá một tuyến ngôi sao cầu thủ tiêu chuẩn. Cho nên nói, Giang Thần quật khởi mạnh mẽ, rốt cục để Lập Tỷ khỏi phải vì Trung Quốc đội tiền đạo mềm nhũn mà phát sầu. Mà trước đây, chỉ phải chú ý Trung Quốc bóng đá nam tranh tài người, đều có thể nhìn ra điểm này đến, tại dĩ vãng trong trận đấu, Trung Quốc bóng đá nam đủ thông qua cố gắng của mình, cũng có thể sáng tạo một chút cơ hội, nhưng đánh tới trước trận về sau, liền xuất hiện phong vô lực bệnh cũ, 10 lần gõ cửa, 9 lần đánh cao, trực tiếp bị rộng rãi fan bóng đá mang theo chân tối tê tuổi. Mũi tiến công không có hiệu quả, dẫn đến tâm tính lo lắng, áp lực tăng lớn, hậu vệ liền bắt đầu xuất hiện cấp thấp sai lầm, từ là hậu, thua cầu thua điểm. Lập Tỷ tự nhiên là minh bạch đội bóng vấn đề, hắn tiếp nhận Trung Quốc bóng đá nam thời điểm, liền làm tốt một hệ liệt cải tạo kế hoạch, đầu tiên hắn phải giải quyết chính là đội bóng tiến công vấn đề. Chỉ là một năm trôi qua, thành tích có chỗ đề cao, nhưng Trung Quốc đội tiền đạo sát thủ, một mực không có khám phá ra. Mà tại nhìn thấy Giang Thần biểu hiện về sau, Lập Tỷ liền đem Giang Thần làm giải quyết Trung Quốc bóng đá tiến công vấn đề trọng yếu nhất một điểm. Cho nên, hiện tại Lập Tỷ hiện tại đối Giang Thần là phi thường hiền lành, điều này cũng làm cho Giang Thần có chút thụ sủng nhược kinh, hắn thật không nghĩ tới lại nhận đãi ngộ như vậy, đồng thời hắn trong lòng cũng minh bạch, mình tại Lập Tỷ trong lòng địa vị rất cao, xem ra lần này đội tuyển quốc gia hắn đem có cơ hội mở ra quyền cước. Tại Quách Bính nói chỗ báo đến về sau, Lập Tỷ liền dẫn theo Giang Thần đi hướng đội bóng và ở khu vực. Lập Tỷ một bên dẫn theo Giang Thần, vừa nói, người trẻ tuổi, về nước về sau cảm giác thế nào? Giang Thần không nghĩ tới Lập Tỷ lại đột nhiên hỏi như vậy, hơi sững sờ, sau đó mới lên tiếng, "Ừm, đều rất tốt, ngươi biết nếu muốn ở Italia nhìn thấy một cái đồng hương là khó khăn dường nào, tại cái này bên trong nhìn xem quê quán người, uống vào quê quán nước, tự nhiên rất dễ chịu, rất thân thiết." Lập Tỷ gật gật đầu nói, "Tại Italia dốc sức làm sát thực không dễ dàng, ngươi rất không tệ." Nghe tới Lập Tỷ lời nói, Giang Thần hơi sững sờ, không biết nên làm sao tiếp theo, đành phải cười cười không nói gì. Liệp tỷ thì là không có ngừng, hắn đối Giang Thần nói, lần này ngươi liền cùng Trương Hy chết một gian đi, hắn cũng là một người đến đội tuyển quốc gia báo đến, cũng đồng dạng tại châu Âu ngũ đại mùa giải sông sáo qua, hẳn là có tiếng nói chung. Liệp tỷ đối cầu thủ tâm bên trong nắm rất chuẩn, biết đội tuyển quốc gia các thành viên ở giữa một chút quy củ cùng tập quán. Vì đội bóng đoàn kết, Liệp tỷ hay là đem Giang Thần an bài cùng Trương Hy chết cùng một chỗ, nghe nói hắn cùng Giang Thần quan hệ cũng không tệ lắm, mà lại Trương Hy chết cũng là đội tuyển quốc gia lão nhân, để hắn đến mang người mới không thể thích hợp hơn đối với Giang Thần dạng này tân tấn tuyển thủ quốc gia, đi theo Trương Hy chết bên người, miễn cho nhận một chút đội bóng lão nhân làm khó dễ cùng bắt nạt, đây không phải Trung Quốc đội một nhà vấn đề, toàn thế giới đội tuyển quốc gia đều là như thế. Trước đó Giang Thần trải qua nước Áo cùng nước Thanh tập huấn, nghe nói ngay lúc đó những cái kia đồng đội cùng Giang Thần quan hệ trô rất lãnh đạm. Nói Giang Thần gia hỏa này quá kiêu ngạo, không phải liền là một cái tại AC Milan thủ máy đun nước sao? Ngay cả cầu đều đá không lên châu cái gì châu. Đố kỵ là oán hận chất xúc tác, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngay lúc đó Giang Thần chính là như vậy tình cảnh, các đội hưu đối với Giang Thần là có chút lời oán giận, mà Giang Thần cũng bướng bỉnh lấy tính tình, ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, dần dà, quan hệ liền càng ngày càng cương. Kỳ thật, Giang Thần chưa từng sẽ tận lực châm đối với bất kỳ người nào, hắn chỉ là tính tình có chút quật cường, người khác nếu là cố ý lạnh hắn hai câu, hắn cũng theo phương bốc thuốc trả lại, cho nên Giang Thần liền cho người ta một loại cao ngạo, tự đại, xem thường người hình tượng, để nước Thanh cùng nước Áo rất nhiều người, đối Giang Thần có thật không tốt cách nhìn đến mức bằng hữu của hắn cũng rất ít, chân chính ca môn trong nước liền đặng Hán Văn một cái, cùng Trương Hy chết quan hệ, chỉ có thể coi là tương đối hữu hảo loại kia. Cho nên, Liệp tỷ cân nhắc một hai, cuối cùng đem Giang Thần an bài cùng Trương Hy chết cùng một chỗ, tận khả năng tránh phiền toái không cần thiết. Tại Liệp tỷ nói mình đem cùng ai một gian phòng thời điểm, Giang Thần liền minh bạch Liệp tỷ ý đồ, hắn đối này mỉm cười, lúc này Giang Thần đã không phải là một năm trước Giang Thần, bây giờ Giang Thần càng ánh nắng, càng nổi tiếng khí, càng hiểu được như thế nào phát huy mị lực cá nhân đang khi nói chuyện, hai người tới Trương Hy chết gian phòng, Liệp tỷ lập tức gõ cửa, trong cửa truyền đến Trương Hy chết thanh âm, hơi các loại, đến rồi. Vừa dứt lời, cửa gian phòng mở ra, Trương Hy chết mặc áo chẽn lớn quần đùi, xuất hiện tại Giang Thần cùng Liệp tỷ trước mặt. Giang Thần biết Trương Hy chết tính tình, đây là một cái không quen nói đùa lão ca, Giang Thần tự nhiên sẽ không giống cùng Đặng Hán Văn như thế đi trêu chọc Hàn Huyên, hắn lập tức vừa cười vừa nói, "Trương ca tốt, ngươi chừng nào thì đến?" Trương Hy chết bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyên lai là tiểu tử ngươi à, huấn luyện viên, tiểu thần mời tiến vào." Đem hai người để vào phòng, Trương Hy chết mới tiếp tục nói, "Ừm, ta cũng là sáng nay mới đến, ngươi tới được cũng rất nhanh nha." Liệp tỷ mắt thấy Giang Thần cùng Trương Hy chết quen thuộc bộ dáng, trong lòng là yên tâm không ít, xem ra an bài hai người này ở cùng nhau là phi thường lựa chọn sáng suốt. Liệp tỷ lập tức đối Trương Hy chết nói, "Hy chết, thần liền cùng ngươi một cái phòng, ngươi là đội tuyển quốc gia lão nhân, nhiều nhiều chiếu cố một chút thần." Nghe vậy, Trương Hy chết vội vàng gật đầu, hắn không phải người ngu, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng Liệp tỷ ý đồ, kỳ thật nhìn thấy Liệp tỷ có thể hạ mình tự mình mang Giang Thần tới, ý tứ liền đã rất rõ ràng. Cho nên hắn lập tức biểu thị nói, "Không có vấn đề huấn luyện viên, tiểu thần cùng ta ngươi yên tâm đi, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy, đều là hẳn là." "Vậy liền làm phiền ngươi, Trương ca." Giang Thần vừa cười vừa nói. Trương Hy chết vỗ một cái Giang Thần bả vai, cũng cười ha hả nói, "Người một nhà khách khí cái gì, về sau không cho phép khách khí với ta." Chương 212, thủ đường huấn luyện khóa. Chương 212, thủ đường huấn luyện khóa. Nhìn xem Giang Thần cùng Trương Hy chết quan hệ hòa hợp, Liệp tỷ gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy hôm nay cứ như vậy đi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền lao tới tường sông căn cứ." Sau khi nói xong, Liệp tỷ liền rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại Giang Thần cùng Trương Hy chết hai người. Trương Hy chết lập tức nói, "Ngươi đồ vật đều mang tới rồi, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút đi." Giang Thần tự nhiên sẽ không xin miễn, đây chính là rút ngắn hai người quan hệ thời điểm, Giang Thần lập tức cảm kích nói, "Tạ ơn a, Trương ca." Trương Hy chết cười mắng một tiếng, "Đức hành đi, tranh thủ thời gian tới, cùng một chỗ hạ thủ còn có thể nhanh lên." Sau đó Giang Thần lập tức tiến lên, cùng Trương Hy chết cùng một chỗ động thủ, sửa sang lại mình đồ vật đến, kỳ thật cũng là cho gian phòng phân khu, vạch ra một khối nhỏ tư nhân không gian, để tránh vật phẩm tư nhân cầm vọt. Hai người vội vàng, Trương Hy chết đột nhiên cảm khái nói, "Hay là tiểu tử ngươi bản lãnh lớn a, vừa đi vặt mạ liền trợ giúp đội bóng thăng cấp, lão ca năm đó ta cũng không có cái gì vật khí, hết thảy đều không có đá lên mấy trận đấu, cầm một cái đức cút, lão ca ta đều không mặt mũi cùng người xách ra." Giang Thần nghe được, Trương Hy chết tựa hồ ở trong nước cũng không thể trí, còn bị liên đoàn bóng đá ngừng thi đấu 12 trận, thế là lập tức nói, "Trương ca, ngươi sẽ không còn muốn lưu ở bên trong siêu a. Lúc đầu trình độ đầy đủ, lại không tới dưỡng lao niên kỷ, bên trong siêu cũng không phải ngươi ở địa phương a." Trương Hy chết thở dài, không phủ nhận cũng không thừa nhận, thản nhiên nói, "Ngươi cũng biết, chúng ta đội bóng thành tích càng ngày càng tệ, đừng nói là mùa giải quán quân, á quan tư cách đều sở không tới, ta xác thực có rời đi ý nghĩ, nhưng là bây giờ ta đều 27, có gia có nghiệp ta đi cái kia a. Cũng không có cái gì châu Âu đội bóng sẽ muốn mình, lão ca cũng chỉ có thể lưu thủ bên trong siêu." Giang Thần nói, "Không phải đâu, ta tại Italia đều nghe nói, về nệ gì ạ, vợ rẻ gì ạ, những này đội bóng đều hy vọng dẫn tiến vào ngươi, hơn nữa còn có một hai nhà giải ý đội bóng tựa hồ đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú." Trương Hy chết khẽ lắc đầu nói, "Đó là bởi vì ngươi tại Italia đã có tiếng đường, một chút báo nhỏ xã muốn mượn Trung Quốc cầu thủ cọ nhiệt độ thôi, đều là truyền ngôn không thể coi là thật." Giang Thần lập tức nói, "Trương ca, ngươi cũng đừng xem thường từ bỏ dựa theo biểu hiện của ngươi, khẳng định sẽ có rất nhiều đội bóng dẫn tiến vào ngươi. Bảo đảm lợi ni áo đều mắt thấy 30, y nguyên có thể từ chúng ta bên trong siêu đấu trường chuyển tới hào môn Ba Tát, không phải cũng bị đá phong sinh thủy khởi. Hiện tại châu Âu mùa giải vừa mới kết thúc, đều tiến vào đường trận đấu mùa giải, đợi đến Chelsea mặc sinh động, không cho phép chúng ta còn có thể cùng một cái mùa giải bên trong, chống lên Trung Quốc du học quân đại kỳ đâu. Trương Hy chết cười gật gật đầu, nói, được rồi, đừng bận, tranh thủ thời gian thu thập. Sau đó thời gian, có đội tuyển quốc gia thành viên lần lượt đi tới bảo đến trèo lên khách sạn đưa tin, đến ban đêm 8h qua đi, khóa mới Trung Quốc nam tử đội bóng đá tập huấn nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Khóa mới Trung Quốc bóng đá nam thành viên đến đông đủ về sau, lĩnh đội Quách Bính nói không để ý đám cầu thủ mỏi mệt, lập tức tổ chức lần thứ nhất tập kết hội nghị. Quách Bính luôn quan liêu diễn xuất 10 phần, hiện tại trong hội nghị không ngừng địa cường điệu, kỷ luật tầm quan trọng, đoàn kết tính tất yếu, phấn đấu tính tích cực, đối quốc gia cùng dân tộc trách nhiệm tâm, luôn luôn ngấm ngầm hại người cường điệu liên đoàn bóng đá quyền lợi, cùng cầu thủ phải làm ra hy sinh cùng nghĩa vụ. Nói thật, cái này hoàn toàn lời nói xuống hội nghị, tiến hành gần nửa giờ, làm cho quốc túc đội viên mỏi mệt phải đều xuất hiện đủ thai, đến 10 giờ tối qua đi, đám cầu thủ mới trở lại gian phòng của mình rửa mặt nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trung Quốc ăn xong điểm tâm lập tức tập hợp, hướng về tường sông trụ sở huấn luyện xuất phát, bắt đầu lần này tập huấn đám cầu thủ đi tới tường sông trụ sở huấn luyện thời điểm, căn cứ nhân viên công tác sớm đã làm tốt nên đón chuẩn bị, cầu thủ ở căn cứ bên trong thu xếp tốt hết thể về sau, buổi chiều liền bắt đầu lần thứ nhất tập thể hợp luyện. Kỳ thật tại hôm qua nhìn thấy Giang Thần thời điểm, một chút cầu thủ đều không có biểu tình gì, nhưng cũng không có cái gì cay nghiệt xảo trá sự tình phát sinh. Mà lại, hiện tại Giang Thần so trước kia cần phải sáng sủa rất nhiều, gặp người liền chào hỏi, thậm chí còn có thể trò chuyện vài câu, lại thêm cùng đội bóng lão ca Trương Hy chết quan hệ không tệ. Giang Thần tại lần này đội tuyển quốc gia tình cảnh nhưng cũng nói được. Mà lại những này cầu thủ cũng rõ ràng, Liberty mặc dù dẫn đội một năm, nhưng là từ chưa kết thúc đối cầu thủ khảo sát, bởi vậy một thời kỳ mới quốc gia tập huấn, bọn hắn nhất định phải quá chú tâm vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi, xuất ra tốt nhất thi đấu trạng thái, đi đả động Liberty, nếu không không chỉ có lần này không có hắn ra sân cơ hội, càng là liên hạ lần danh sách lớn đều tiến vào không được. Từ mấy ngày nay huấn luyện hiệu quả đến xem, vẫn là để Liberty tương đối hài lòng, chí ít đám cầu thủ xuất ra vốn có thái độ. Bất quá, hài lòng cũng vẹn vẹn thái độ, đối với cầu thủ thi đấu trình độ Liệp Tỷ vẫn là trước sau như một không thèm chịu nể mặt mũi. Tại công kích tuyến bên trên, Liệp Tỷ cần loại kia dưới chân có kỹ thuật, mà lại có thể bắt được cầu hoàn thành chuyển cắt phối hợp, tốt nhất là có nhất định sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo cầu thủ. Trước mắt một thời kỳ mới quốc gia thành viên, trên một điểm này hay là chút chênh lệch đương nhiên, cái này cùng bọn hắn tiếp xúc chiến thuật mới không lâu nguyên nhân, cùng ăn ý độ không đủ đưa đến, Liệp Tỷ cũng không có nóng vội ra hiệu quả, tâm hắn bên trong có lâu dài kế hoạch. Mà giữa trận, Liệp Tỷ là hy vọng tìm tới loại kia có thể khống chế tiết tấu, có một cước chuyển bóng nhịp khí hình cầu thủ, dạng này trước trận chuyển cắt cầu chiến thuật mới có thể triệt để kích hoạt. Mà tại trung hậu trận, hắn không cần loại kia một cầm banh liền trực tiếp chân to hướng về phía trước công nhân quét đường, dạng này cầu thủ không thích hợp hắn chiến thuật lý niệm đang huấn luyện trước đó. Liệp Tỷ cùng đám cầu thủ nhiều lần cường điệu những này, đám cầu thủ cũng đều biểu thị tâm bên trong rõ ràng, nhưng là vừa đến trong sân huấn luyện, rất nhiều đám cầu thủ hay là não hải bên trong tư duy theo quán tính, tại câu lạc bộ làm sao đá, hiện tại còn thế nào đá. Cái này khiến Liệp Tỷ là phi thường tức giận, đồng thời tại trong lòng cũng cho những này đám cầu thủ đánh lên thất bại nhãn hiệu, nhưng mà Trung Quốc bóng đá những năm gần đây, cực độ khuyết thiếu nhưng đắp nhân tài, Liệp Tỷ là đổi không thể đổi, chỉ có thể thở dài, kiên trì. Khoảng thời gian này, Giang Thần biểu hiện ngược lại là phi thường chói sáng, dưới chân của hắn kỹ thuật để Liệp Tỷ giật nảy cả mình, cái này so hắn tưởng tượng cao hơn ra mấy cấp bậc. Mà lại Giang Thần phía trước từ trường đủ cầm banh chuyền bóng, có thể xen kẽ chạy, đỉnh đầu chân đá, có khá cao sức sáng tạo cùng lực trùng kích, cái này khiến Liệp Tỷ vui mừng không thôi. Lần thứ nhất tập huấn thời gian cũng không dài, mấy ngày sau, Trung Quốc bóng đá nam liền nên đón một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia tranh tài ngày trận đầu, cũng là cúp thế giới trước kỳ cuối cùng tranh tài ngày. Trung Quốc bóng đá nam sẽ tại Phong Thủy Bảo Địa Trường Sa, nên chiến cúp thế giới vệ miện quán quân Đức đội đối với trận này trận đấu mở đầu. Đức đội phương diện là phi thường coi trọng Đức liên đoàn bóng đá lúc trước quyết định trận đấu này về sau, bọn hắn liền thanh minh nói, Đức sẽ phái ra mạnh nhất đội hình đến hoa tranh tài, nhưng cũng muốn cầu Trung Quốc phương diện nhất định phải văn minh tranh tài, cự tuyệt hết thể sân bóng bạo lực, bởi vì cách thế giới cúp bắt đầu thi đấu rất gần, bọn hắn cũng không muốn tại giải thi đấu trước tổn binh hao tướng đồng thời bao quát suất trang phí, ẩm thực dừng chân, giao thông huấn luyện cùng mười mấy hạng. Đức đội phương diện liệt ra một đại trương danh sách cho Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Không có cách, người ta là vô địch thế giới, quy củ phải có người ta đến định, mà lại nói cái gì chính là cái đó, chỉ trách các ngươi Trung Quốc bóng đá thành tích quá kém, giới bóng đá địa vị quá thấp. Chương 213. Vô địch thế giới tới chơi. Chương 213. Vô địch thế giới tới chơi. Đức đội phương diện là sách trước 3 ngày đi tới Trung Quốc, đi tới cổ thành Trường Sa chuẩn bị chiến đấu trận đấu này, bọn hắn phi thường coi trọng trận đấu này, bọn hắn cần một trận đại thắng đến để cao sĩ khí. Không sai, ở thế giới cúp sắp xảy ra thời khắc, Trung Quốc bóng đá nam tác dụng chính là vì cúp thế giới vệ miện quán quân khi bồi luyện, làm bao cát. Hơn nữa còn muốn thanh toán không ít suất trang phí đương nhiên, Đức đội cũng là chủ lực lượng đem hết sạch ra, theo đội đến đây hàng hiệu cầu thủ, Kim Mạch, Ziger, L, Cách, Hermo, Giờ Ra Hitler, Baga đẳng cùng cầu thủ đều toàn bộ đăng tràng biểu diễn. Tại tranh tài trước đó, Đức đội huấn luyện viên trưởng Sifu, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đến, trận này trận đấu mở đầu phi thường trọng yếu, chúng ta không phải đến đi qua loa. Loe nói, đối với trận đấu này, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là vốn trận đấu nhất định phải đem hết toàn lực, nhất định phải cầm xuống tranh tài. Một bên khác, Liệp Tỷ đối mặt truyền thông biểu hiện được phi thường cẩn thận, Liệp Tỷ không có hô lên cầm xuống đối thủ khẩu hiệu, cũng không có vỗ bộ ngực nói, mình nhất định sẽ dẫn đầu đội bóng thế nào, chỉ nói là Trung Quốc đội làm tốt hết thể chuẩn bị, sẽ dốc toàn lực đánh tốt trận đấu này đối với Trung Quốc bóng đá. Trung Quốc fan bóng đá tâm tình là phi thường phức tạp, mỗi lần nói về sau Trung Quốc bóng đá nam tranh tài, mình lại nhìn liền như thế nào chết không yên lành loại hình, thế. Nhưng là mỗi đến bóng đá nam thời điểm tranh tài, mọi người hay là mất ăn mất ngủ đi chú ý, dù là tâm lần lượt bị tổn thương. Lần này, Trung Quốc đội giao đấu Đức đội tranh tài, rất nhiều fan bóng đá tại lúc trước phổ biến nhìn suy, thua ba cái cầu trong vòng đều coi như là thắng, nhưng vẫn là có rất nhiều fan bóng đá, canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Mà đi tới hiện trường xem bóng fan bóng đá thì là càng nhiều, theo hiện trường công bố số liệu biểu hiện, thượng tọa suất vậy mà cao tới 46.000 người, đây là gần đây quốc túc tranh tài chưa từng xuất hiện sự tình, bất quá rất nhiều fan bóng đá đều biểu thị, bọn hắn là đến xem nước đội, thuận tiện cho Trung Quốc đội thêm cố lên. Người xem bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, ta là vốn trận đấu sướng ngôn viên Hạ Vĩ, bên cạnh ta chính là nổi tiếng bóng đá bình luận viên Từ Dương, Từ Chỉ Đạo. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức giới thiệu nói, trận đấu này, ban tổ chức thể dục hiện trường trực tiếp. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói, fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là Từ Dương. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là một trận quốc tế cấp A bóng đá thi đấu hữu nghị, Trung Quốc nên chiến tới chơi nước đội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, đây là khóa mới đội tuyển quốc gia tập huấn đến nay trận đấu thứ nhất, hy vọng Liệp Tỷ có thể lấy được một cái tốt quá trình, cũng hy vọng chúng ta Trung Quốc đội bọn tiểu tử có thể đánh ra tinh khí thần, đánh ra đặc điểm của chúng ta. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương nói, mọi người đều biết, từ Liệp Tỷ tiếp nhận đội bóng đã qua một năm, Trung Quốc chúng ta đội ở thế giới xếp hạng bên trên tăng lên hơn 30 vị, từ kỹ chiến thuật đến bản thân khí chất cũng đều có chỗ đề cao, tiến bộ là rõ ràng, mà lại tại châu Á phương diện, Trung Quốc chúng ta đội cũng cho thấy nhất định tiêu chuẩn. Nhưng đối mặt thế giới cường đội, chúng ta muốn đánh ra cao chất lượng công thủ, cái này cần có một cái tích lũy quá trình, bất quá hôm nay chúng ta không coi trọng kết quả, chúng ta xem trọng là Liệp Tỷ huấn luyện viên sẽ cho một thời kỳ mới quốc túc mang đến vật gì mới. Từ Dương lập tức nói, đương nhiên, chính yếu nhất chính là chúng ta bọn tiểu tử muốn đi liều, chúng ta hôm nay đối thủ là một chi truyền thống cường đội, cúp thế giới vệ miện quán quân, nếu như chúng ta không đi liều đối thủ, chúng ta sẽ đưa ra một trận đại bại. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam xe buýt đi tới hiện trường Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình hoan nghênh đội tuyển quốc gia đến, những này fan bóng đá mới là đáng yêu nhất, nhất đáng kính nghệ. Tại đối diện với mấy cái này fan bóng đá thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam đội viên thì lộ ra rất bình thản, mang theo thai nghe, đi bộ nhàn nhã đi vào bên trong trận thông đạo. Nhìn xem những này fan bóng đá, Giang Thần cảm khái không thôi, hắn cũng không có học đồng đội như thế mà không biểu tình đi ngang qua, mà là nhiệt tình hướng về những này fan bóng đá phất tay. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, Giang Thần, chúng ta hy vọng, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Không giống nào đó thứ gì tư cơ, cái gì vua bóng đá không phải đưa máy bay, chính là đơn cớ mất đau, lại không phải liền là sập hầm mỏ, trừ mang thai nghe trang khốc còn biết cái gì? Phế vật. Nhìn ra được, Giang Thần là phi thường được hoan nghênh, cái này khiến Trung Quốc đội trong trận rất nhiều cầu thủ vô cùng không vui lòng, thậm chí là có chút đố kỵ, đồng thời âm thầm nhớ ở trong lòng ở Trung Quốc bóng đá nam đi tới hiện trường không lâu, Đức đội cũng tới đến hiện trường, đại lượng truy phủng Đức đội fan bóng đá, nháy mắt cùng nhau tiến lên, tiếng người huyên náo, bất quá Đức đội đám cầu thủ thì là cùng Trung Quốc đội cầu thủ đồng dạng, mang theo thai nghe trực tiếp đi vào bên trong trận thông đạo. Sau đó, song phương đám cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bên trong, tiến hành đơn giản lúc trước làm nóng người, hiện trường fan bóng đá kích động không thôi, hưng phấn địa hoan hô, kêu gào. Làm nóng người hoàn tất về sau, song phương đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo bên trong, lắng nghe huấn luyện viên trưởng đối bản trận đấu bố trí chiến thuật. Liệp Tỷ tại phòng thay quần áo thảo luận nói, bọn tiểu tử, còn nhớ rõ ta trong mấy ngày qua, một mực tại nhấn mạnh đồ vật sao? Không muốn mù quáng ra chân, nhiều đem bóng đá khống tại chân mình dưới, trước trận đám cầu thủ đều cho chuyện bắt đầu, nhiều chạy, nhiều xen kẽ, không nên xuất hiện cùng cầu hiện tượng, bởi vì cơ hội chỉ lưu cho chăm chỉ người, đều nghe rõ chưa? Nước Nam các đội viên nhao nhao gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Liệp Tỷ tiếp tục nói, trận đấu này, đối thủ của chúng ta rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải bùn nặn, quên mất những cái kia mặt trái đồ vật, quá chú tâm đầu nhập trong trận đấu đi. Còn có, nhất định phải tin tưởng mình, tin tưởng người đồng bạn bên cạnh. Nước Nam các đội viên lập tức gật đầu, biểu thị bọn hắn phi thường tin tưởng mình, tin tưởng đồng đội. Bất quá lúc này, tâm tình khẩn trương đã bán bọn hắn, dù sao đối thủ là Đức đội, cúp thế giới vệ miện quán quân. Nhìn thấy cái này bên trong, Liệp Tỷ tiếp tục nói, Đức đội mặc dù rất mạnh, nhưng là bọn hắn trải qua lặn lội đường xa, thể lực phương diện tuyệt đối không chiếm ưu thế. Huống hồ bọn hắn Đức từ trước đến nay rất tự đại, chúng ta không cần quan tâm bọn hắn khinh thị, bởi vì chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội, rõ chưa? Liệp Tỷ mắt thấy đám cầu thủ cảm xúc không quá tăng vọt, hắn còn nói thêm, các ngươi trận đấu này biểu hiện, ta Liệp Tỷ sẽ ghi tạc tâm bên trong, cái này đem trực tiếp ảnh hưởng dưới đồng thời tập huấn danh sách quyền định. Nghe được câu này, nước Nam các đội viên lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao nâng lên cao ngạo đầu lâu, chăm chú nhìn Liệp Tỷ nhìn. Mà Liệp Tỷ cũng không tiếp tục nhiều lời, khua tay nói, đi thôi, cho fans hâm mộ bóng đá một kinh hỉ, các ngươi làm được. Giang Thần hít thở sâu một hơi, sau đó lập tức đứng dậy, hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Chương 214, Ngân Hồ Liệp Tỷ. Chương 214, Ngân Hồ Liệp Tỷ. Song phương cầu thủ đã đứng tại cầu thủ trong thông đạo, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta vì mọi người giới thiệu một chút, vốn trận thi đấu song phương danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Từ Dương lập tức tiếp lời nói, hiện tại ta đến vì mọi người giới thiệu một chút Đức đội ra sân danh sách. Ta nghĩ rất nhiều fan bóng đá đối cái này đáp lại cực lớn chờ mong. Đức đội hôm nay đến tột cùng có thể hay không phái ra, bọn hắn mạnh nhất đội hình đâu? Từ Dương nhìn chằm chằm tài liệu trong tay giới thiệu nói, hôm nay Siết Phu bài xuất chính là một cái 4-5-1 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Tơ Sở Ti Gần. Từ Dương kế tiếp theo giới thiệu nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Kỳ Mạnh, Hâm Mô, Dì Gở cùng Hệ Tỏ. Tại ngũ trung trận hai cái tiền vệ trụ vị trí thì là Dù Ỉ cùng Cờ Rốt, ba tên công kích hình tiền vệ M L, Giờ Dạ Ít L cùng Dịu. Đè vào trước nhất đơn mũi tên thì là Đức Tân Duệ tuyển thủ quốc gia, năm gần 22 tuổi L. Từ Dương giới thiệu xong tiếp tục nói, dạng này đến xem, đây không tính là Đức đội mạnh nhất đội hình, nhưng là cái này đội hình thực lực cũng hắn đồng dạng cường đại. Trong trận Kỳ Mạnh, Hâm Mô, Dịu, ngờ bọn người xuất hiện tại xuất ra đầu tiên danh sách, cũng là tương đối mạnh một bộ đội hình. Đối thủ như vậy không thể nghi ngờ là cường đại, xem ra hôm nay chúng ta bọn tiểu tử phải cố gắng a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vi thận trọng nói, hôm nay Liệp Tí bài xuất trận hình là một bộ 4-4-2 bảo thủ trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Tằng Thành. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Trương Lâm Bằng, Phùng Hiếu Đình, Nhâm Hàng cùng Lý Học Bằng, trước đây tiếng hô rất cao Hạ Quán cũng không có tiến vào danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vi nói, ở giữa sân trung lộ vị trí bên trên thì là Triệu Hữu Nhật cùng Hao Tuấn Mẫn, mà tại Di Ân Sủ Ninh hiệu lực Ngô Hi cũng không có tiến vào xuất ra đầu tiên, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Hạ Vĩ có chút kinh dị nói, Ngô Hi không có tiến vào đội hình chủ lực, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Kế tiếp là song tiền vệ phối trí, hai người này là Dư Hán Siêu, Khương Chí Bằng, giữa trận tuyến có thể ra hồ mọi người đón trước, Trương Hi Chiết, Ngô Hi, Doãn Hồng Bắc bọn người không có tiến vào danh sách, cái này có chút ra ngoài ý định. Hạ Vĩ nói, tiếp xuống chính là tiền đạo vị trí bên trên, trên vị trí này cùng mọi người tưởng tượng đồng dạng, là CJB bật mạ Giang Thần cùng Nô Lỗi. Mà Cao Lâm, Tiêu Chí bọn người ngồi tại ghế dự bị bên trên. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Giang Thần xuất hiện tại trong danh sách, hoàn toàn là trong dự liệu sự tình, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là chi này Trung Quốc đội trong trận, danh khí lớn nhất du học về cầu thủ, nhưng là hắn có thể hay không có thể thích ứng đội tuyển quốc gia chiến thuật đấu pháp, còn chờ tại trong thực chiến đi kiểm nghiệm, dù sao hắn một mực tại hải ngoại hiệu lực, chưa từng có cùng đội tuyển quốc gia hợp luyện qua, đây là một lớn không xác định nhân tố, một hồi chúng ta ở trong trận đấu đi xem. Đi. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương nói. Víu. Một tiếng còi vang đến từ Trung Quốc trọng tài, thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Trung Quốc bóng đá nam giao đấu Đức đội tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Đường Sa mà đến Đức đội. Tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là vô địch thế giới Đức đội, bọn hắn hôm nay người mặc truyền thống màu trắng quần áo chơi bóng màu đen quần đùi, bọn hắn đem từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà sân nhà tác chiến Trung Quốc đội thì là người mặc bóng màu hồng áo quần đùi, bọn hắn đem từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tranh tài ngay từ đầu, Đức đội cũng không có phát động quá mức hung manh tiến công, mà là tại trung hậu trận khống chế. Hiện tại chi này Đức đội công kích xáo lộ phong phú, bất quá trước trận hung mãnh bức đoạt là vĩnh viễn không sửa đổi chủ đề, cắt bóng về sau nhanh chóng phản kích, tốc độ không chỉ có nhanh, mà lại hiệu suất phi thường cao đương nhiên, đây cũng không phải là nói rõ Đức đội trận địa đẩy tiến vào không được Đức đội trận địa tiến công, chính là đương thời nhất lưu, bất quá so sánh với mà nói, hay là bọn hắn trước trận cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, càng làm cho đối thủ không dễ mà. Dù Đức đội hôm nay bài xuất đội hình, mặc dù không phải mạnh nhất một bộ, nhưng vẫn cho Trung Quốc đội áp lực lớn vô cùng. Tại đối mặt Đức đội cường đại như vậy đối thủ thời điểm, Giang Thần là vô cùng hưng phấn, cũng phi thường kích động. Hắn khát vọng cùng cường đại như vậy đối thủ so chiêu một chút, chỉ có nhiều cùng cường đội so chiêu, hắn mới có thể học được kinh nghiệm càng nhiều, thấy rõ ràng thiếu sót của mình chỗ đức mặt người đối trước mắt Trung Quốc đội, có thể nói bọn hắn không có chút nào quen thuộc, bởi vì bọn hắn rất ít có thể tại quốc tế giải thi đấu bên trong trông thấy Trung Quốc đội thân ảnh đối. Ở trước mắt chi này Trung Quốc đội chiến thuật đặc điểm, không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, duy nhất hiểu rõ là chi này đội bóng thế giới xếp hạng vững vàng 50 vị có hơn, hơn nữa còn là gần 2 năm mới để lên. Cho nên chi này đội bóng thực lực nhất định rất yếu đối với đối thủ như vậy, Đức đội tự nhiên là không có để ở trong lòng, theo bọn hắn nghĩ trận đấu này bọn hắn là thắng định, hiện tại duy nhất lo lắng chính là bọn hắn có thể đánh tiến vào mấy cái cầu đương nhiên, đây là cúp thế giới trước sau cùng trận đấu mở đầu chu kỳ, bọn hắn cũng hy vọng có thể nhiều ghi bàn, dùng cái này đến để thăng sĩ khí, hoặc là nói cầm Trung Quốc đội tế cờ cũng kém không nhiều. Mở màn về sau, Đức đội đám cầu thủ ở trong trận đấu cũng không phải là đặc biệt hưng phấn, phản phất chỉ xuất ra bình thường 5 thành công lực, cũng là sợ thụ thương cho nên có chút cẩn thận. Lúc này, Đức đội ở giữa sân cầm banh vừa đi vừa về ngược lại chân, bọn hắn hy vọng đem Trung Quốc đội bị hấp dẫn ra đến, sau đó khởi xướng tiến công, dùng cái giá thấp nhất lấy được ghi bàn. Hôm nay, Liệp Tỷ an bài chiến thuật, tự nhiên là phòng thủ phản kích làm chủ, Đức đội đối với Trung Quốc đội đến nói, đúng là toàn phương diện áp chế, ngay cả bình quân thân cao đều thêm ra gần 3 công điểm đương nhiên, Liệp Tỷ phòng thủ phản kích, cùng trước kia Trung Quốc đội phòng thủ phản kích khác biệt, liên tục cường điệu hậu trường cầm xuống cầu về sau, thủ trước tiên nghị chính là tổ chức cùng vị trí chạy, không còn là một cái chân to vung mạnh đến trước trận, người nào thích tiếp ai tiếp. Cái chủng loại kia cắm đầu đá pháp, Liệp Tỷ nhấn mạnh là tận khả năng đi mặt đất phối hợp, đầu tiên là trung lộ đẩy tiến vào, hai cái đường biên tùy thời làm tốt phụ trợ, trước trận thời điểm tiến công, lợi dụng phạm vi nhỏ không gian đường truyền ngắn phối hợp xen cái chạy, triển khai hình toi lập thể tiến công đá bóng cần kỹ thuật, không chỉ có là cầu thủ người kỹ thuật, càng muốn toàn đội chỉnh thể phối hợp kỹ thuật. Liệp Tỷ nhấn mạnh chính là ở đây bên trên tính kỹ thuật, nhất định không muốn mù quáng ra chân, chuyền một chút không chịu trách nhiệm cầu, chuyền bóng muốn có mục đích tính cùng tính nhắm vào. Cái gọi là đấu pháp phối hợp, đánh chính là không gian, phối chính là vị trí chạy, nếu là đứng tại chỗ chuyền bóng cùng cầu, cả một đời cũng đừng nghĩ đá ra thành tựu tới. Yêu cầu này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế phi thường khó khăn, đương nhiên cái này là đối với Trung Quốc đội đến nói, mặc dù gần 2 năm thành tích có chỗ đề cao, nhưng vẫn là châu Á nhị lưu đội bóng. Ngân Hồ Liệp Tỷ phòng thủ phản kích chiến thuật, mấu chốt không ở chỗ thủ, mà là ở đoạn, ở chỗ công, yêu cầu đội viên phía trước trận tích cực triển khai vây đoạn, thậm chí là toàn bộ tiền đạo hoặc bên trong dây dài, đi vây kín đối phương một người. Chương 215, cung cấp thế giới chiến lệnh. Chương 215, cung cấp thế giới chiến lệnh. Giang Thần tại tiếp xúc qua Liệp Tỷ huấn luyện viên chiến thuật về sau, người cảm giác được bộ này chiến thuật hay là vô cùng trước tiến vào, cũng là trước mắt Trung Quốc đội chỗ có thể đánh ra đến, nếu như kiên định không thay đổi khổ luyện đặc biệt luyện tiếp, Trung Quốc bóng đá chưa hẳn không thể ở thế giới trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang. Lúc này, mắt thấy Đức đội Mờ lui về giữa trận cầm banh, Giang Thần đột nhiên một phát, đột nhiên ra tốc như một đầu đói mánh hổ đồng dạng nhào về phía Mờ. Cầm banh Mờ cũng là giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, Trung Quốc đội cầu thủ lại đột nhiên hung mãnh như vậy địa nhào tới. Bất quá, riêng có nhị hoa danh xưng lở cũng không có bối rối, đồng nhiên hướng về sau kéo một phát cầu, dùng phía sau lưng gánh vác Giang Thần, một cước đem bóng đá chuyển về cho phía sau hâm mộ. Giang Thần cấp tốc từ lở bên người tiến lên, phóng tới hâm mộ. Hâm mộ không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng trước bên sân đường, đường biên giờ dạ ít lở, nhận bóng đem bóng đá nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái, bóng đá liền vượt qua sông lên dư hán siêu đỉnh đầu, giờ dạ ít lở phi tốc từ dư hán siêu bên người đột phá trước cắm. Sau đó đuổi kịp bóng đá, giờ dạ ít lở không làm điều chỉnh, trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn đến giữa trận cờ rốt dưới chân. Tại Triệu Hữu Nhật bước giành lại, cờ rốt đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu, bóng đá lăn đến vòng cấm bên trong dịu dưới chân dịu lập tức cầm bánh tiền hoa hồng, một cái lắc mình liền lắc mở Trung Quốc đội trung vệ Nhâm Hàng, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn gõ cửa. Dịu, quay người sút gôn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lớn tiếng gầm thét. Bóng đá nhanh chóng bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn, Trung Quốc đội thủ môn Tằng Thành phóng người lên, bóng đá bị hắn dũng mãnh phi thường đập ra ranh giới cuối cùng. Thánh Tằng Thành, quốc tốc môn thần lập đại công. Tằng Thành nào ở dịu sút gôn, lần này thật sự là quá nguy hiểm, Nhâm Hàng bị trôi qua không có chút nào tính tình. Dịu một cái động tác đơn giản liền thoát khỏi hắn tiếp phòng, quả nhiên không hổ là thế giới siêu sao, đây chính là cầu thủ cùng ngôi sao cầu thủ trên lệch chỗ. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, chúng ta cầu thủ hay là quá gấp, biểu hiện như vậy cũng không phải bọn hắn bình thường thực lực, nhưng hàng quả cầu này quá nghiệp hơn, vẫn là phải đem tâm lý bao phục bung ra, không có ai đi quá nghiêm khắc nhất định phải thắng cúp vô địch thế giới, xem như là một trận bình thường tranh tài đến đá liền tốt, cố gắng từ trên người đối thủ học được một vài thứ, kỳ thật kết quả không trọng yếu. Trung ương TV thể dục kênh giải thích khách quý Từ Dương nói. Trên trận, Tằng Thành nảy lên khỏi mặt đất đến, lập tức song tay chỉ vào đầu của mình, hướng về phía Nhâm Hàng hô lớn, bình tĩnh một chút. Ổn điểm. Đừng tùy tiện bị người qua. Nhâm Hàng biết đây là chính mình vấn đề, lập tức hướng về Tằng Thành khoát tay, biểu thị mình tâm lý nắm chắc, lần sau tuyệt sẽ không hiện dạng này cấp thấp sai lầm. Phạt góc. Đức đội thu hoạch được mở màn lần thứ nhất phạt góc cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, kịp mặt đi tới phạt góc khu, sau đó trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho mở tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, cước này cầu tốc độ rất nhanh, trực tiếp xoáy hướng sau điểm. Vòng cấm sau điểm, Trung Quốc đội hậu vệ Phùng Hiếu đỉnh cao cao địa vọt lên tranh đỉnh, thế nhưng là phía sau nàng ngờ nơ nhảy cao hơn, đón bóng đá chính là một cái đầu truy công cửa. Vân ở. Đánh đầu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ nói. A. Cầu thoáng cao hơn sà ngang, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nguy hiểm A. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, bóng đá thoáng cao hơn sà ngang, Trung Quốc đội tránh thoát một kiếp. Đức đội không hổ là vô địch thế giới, hai lần tiến công, song bạo hai chúng ta tên trung vệ, trận đấu này quá gian nan. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương nói. Từ cái này 10 phút tranh tài đến xem, Trung Quốc đội vẫn có một ít biến hóa, bất quá điểm này tiến bộ còn thiếu rất nhiều, chúng ta tiến công đến bây giờ đều không có đánh ra tới qua, một mực ở vào bị động bị đánh cục diện, tiếp tục như thế tan tác là chuyện sớm hay muộn a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lo âu đến. Thần, nhất định đem cầu bắt được. Sau đó nhiều chuyện, đem bên người đồng đội đều mang động. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ mang theo phiên dịch ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Giang Thần lập tức gật đầu, hướng về bên sân Lập Tỷ dựng thẳng lên ngón tay, biểu thị mình đạt được chỉ lệnh. Lúc này, Tăng Thành một cái chân to đem bóng đá cho mở ra. Bóng đá vượt qua trung tuyến, cấp tốc bay về phía trước trận. Mắt thấy bóng đá hướng về mình bay tới, Giang Thần lập tức dùng thân thể gắt gao gánh vác sau lưng Hâm Mộ, hai mắt nhìn chằm chằm không bên trong phi hành bóng đá. Sau lưng Hâm Mộ hít sâu một hơi, trước người cái này Trung Quốc tiểu tử lực lượng thật đúng là không nhỏ, mình lại còn có chút cầm không giới hắn. Hâm Mộ cắn răng, gắt gao khiêng Giang Thần, cố gắng quấy nhiễu Giang Thần, đồng thời không ngừng sử dụng tiểu động tác, không để Giang Thần có bất kỳ xoay người cơ hội. Giang Thần cũng đồng dạng cắn chặt hàm răng, thân thể không ngừng địa trước hướng về sau dựa, trong lòng kinh hãi, sau lưng gia hỏa này lực lượng quá lớn, mình tựa hồ có chút gánh không được đối phương ma lực. Ngay lúc này, bóng đá cấp tốc hạ xuống, Giang Thần vốn là muốn lên nhảy tranh đỉnh, nhưng là nhìn lấy không trung bóng đá quy tích, Giang Thần đột nhiên đình chỉ động tác, không có lên nhảy dự định. Mà Giang Thần sau lưng Hâm Mộ mắt thấy bóng đá hạ xuống, Giang Thần cũng có lên nhảy ý tứ, hắn lập tức hai chân đạp một cái, cao cao đá nhảy dựng lên. Thế nhưng là, lúc này hắn mới phát hiện, Giang Thần gia hỏa này vậy mà không có lên nhảy, không trung Hâm Mộ trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Giang Thần cảm giác được Hâm Mộ nhảy dựng lên, hắn lập tức quay người đối mặt đức đội vòng cấm, nhanh chóng trước chơi qua đi, đồng thời đầu của hắn hướng về sau nhìn một cái, nhìn lại không trung kia cấp tốc hạ xuống bóng đá. Chỉ thấy kia bóng đá vừa vặn từ nhảy dựng lên Hâm Mộ trên đỉnh đầu lướt qua, cấp tốc hướng về vòng cấm phương hướng rơi xuống. Xinh đẹp. Hâm Mộ lên nhảy một nửa nhịp, quả cầu này hắn sập hầm mỏ. Cái này hoàn toàn là ở cạnh trí thông minh đổi lấy cơ hội, là Giang Thần lừa qua Hâm Mộ. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vui mừng nói, Giang Thần thật không hổ là CJB xạ thủ vương, liền ngay cả kinh nghiệm cực kỳ phong phú cấp thế giới hậu vệ đều bị hắn dây dưa đạt được hiện sập hầm mỏ sai lầm, Giang Thần thật sự là không tầm thường cầu thủ. Xem ra, chúng ta nhất định phải càng nhiều cầu thủ đi ra ngoài, đi châu Âu mùa giải rèn luyện tự thân. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương cũng hoảng sợ nói: "Xinh đẹp, lớn Giang Thần uy vũ, làm tốt." Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá đột nhiên kích động lên, từng cái phảng phất điên cuồng đồng dạng hưng phấn, điên cuồng địa hoan hô, thanh âm kia giống như là thủy triều, rung động sân thể dục toàn bộ bầu trời đêm. Hướng Giang Thần xông về trước. Trung Quốc fan bóng đá dùng bọn hắn kích tình bốn phía tiếng hô hoán, biểu đạt trong bọn họ tâm bên trong chân thành nhất nguyện vọng. Trên trận, mắt thấy bóng đá trượt xuống đến trước người của mình, chạy bên trong Giang Thần, thong dong chen chân vào đem bóng đá cho gỡ xuống dưới. "Xinh đẹp." Giang Thần gỡ cầu động tác phi thường phiêu dật, ngôi sao cầu thủ phạm 10 phần a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Chương 216, Trung Quốc đội, cố lên. Chương 216, Trung Quốc đội, cố lên. Lúc này, Đức đội vòng cấm tuyến đầu, Giang Thần một mình phân chiến, thành công đem bóng đá dừng lại, Đức đội hậu vệ Digger phản ứng siêu nhanh, nhanh chóng vọt ra nhào về phía Giang Thần. Mà Kim Mạch cùng hệ tỏ hai cái hậu vệ biên thì là hướng về trung lộ cấp tốc dựa vào, để tránh Giang Thần đột phá Digger về sau, trực tiếp đối mặt thủ môn. Quả cầu này ngừng rất xinh đẹp, đáng tiếc Giang Thần không có chút nào đồng đội ủng hộ, thế là hắn không nói hai lời, trực tiếp cấp tốc xoay tròn đùi phải, liền muốn đến một cước thế đại lực chầm bắn xa. Giang Thần, lên chân bắn xa. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ đột nhiên vô cùng kích động địa gầm hét lên. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là hưng phấn không thôi, cả đám đều kích động giật nảy mình. Mắt thấy cầm banh Trung Quốc đội số 23 Giang Thần, đột nhiên vung mạnh chân tại đại cấm khu tuyến đầu chuẩn bị bắn xa, lao ra Đức đội trung vệ Digger, lập tức nhảy dựng lên dùng thân thể đi ngăn cản đối phương sút gôn. Kỳ Mạch cùng hệt tỏ hai người, cũng cấp tốc hướng bên trong cách dựa vào, tử thủ cầu môn hai cái một bên, mà cầu môn chính giữa thì là Đức đội thủ môn Tơ Sở Ti gần Đức đội phòng ngự hệ thống, đã đem cầu môn cho vây cái chật như nêm tối, Giang Thần cưỡng ép bắn xa, ghi bàn xác suất hiển nhiên cực kỳ nhỏ. Ngay tại Giang Thần sắp xa lúc bắn, chỉ thấy cổ chân của hắn đột nhiên nhất chuyển, giả bắn chân chuyển, trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng đường biên vị trí. Quả cầu này là đánh phối hợp, không phải sút gôn. Số 23 Giang Thần cũng không có bắn xa, mà là một cước chuyền bóng, cầu đến đường biên đi lên. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ là giật nảy cả mình. Dư Han Siêu, la chen vào Dư Han Siêu. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức lớn tiếng gầm thét, hưng phấn địa la lên. Lúc này, Giang Thần một người hấp dẫn Đức hơn phân nửa đầu phòng tuyến, đường biên hoàn toàn không, Dư Hán Siêu kịp thời chen vào, hắn nhẹ nhõm cầm tới bóng đá. Đây là cơ hội tốt. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động hò hét. Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Kim Long sân thể dục bên trong, người mặc bóng màu hồng áo Trung Quốc fan bóng đá chỉnh tề địa la lên. Dư Hán Siêu tại Giang Thần gánh vác hâm mộ, dừng lại bóng đá thời điểm liền đã phía trước cắm, hắn tựa như là một tốt ngựa hoang mất cương, một đường xuyên thẳng Đức đội nhất chống trải khu vực. Dư Hán Siêu tốc độ rất nhanh, mấy bước liền đuổi kịp bóng đá, một cầm tới bóng đá, Đức đội phòng thủ cầu thủ đều thất kinh, hâm mộ cùng lờ hai người, từ sân bóng trước sau hai cái phương hướng, không muốn sống địa bổ nhào qua. Hết to lập tức từ bỏ trung lộ, đột nhiên hướng về đường biên lao ra, đi lên phủ kín Dư Hán Siêu lộ tuyến. Trung lộ Digger lập tức hướng lui về phía sau, đi lấp bổ hệt tỏ hướng sau khi ra ngoài, trung lộ lưu lại lỗ hổng. Digger lui về vòng cấm, mà hâm mộ thì là cấp tốc nhào về phía đường biên Dư Hán Siêu, trung lộ Giang Thần lập tức tránh thoát ra đối thủ phòng tuyến, hắn cùng Digger ở giữa xuất hiện một cái khu vực chân không. Digger lực chú ý, lúc này toàn đặt ở đường biên cầm banh Dư Hán Siêu trên thân, vậy mà xem nhẹ bên người Giang Thần. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá trước mắt đều là sáng lên, đây là một cái công phá Đức đại môn ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhanh chuyền bóng đi, chuyền đi chính là đơn nào. Cơ hội. Trung lộ Giang Thần không, chỉ cần Dư Hán Siêu chuyền đi liền đơn nào. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động hô quát lên. Thượng đế a, còn chờ cái gì, nhanh chuyền bóng a. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tý đều gấp nhảy dựng lên, lúc này nội tâm của hắn gấp gáp tới cực điểm, Đức đội là vô địch thế giới, nếu có thể công phá bọn hắn cửa thành, Trung Quốc đội khí chất đem thăng hoa đến một cái cao độ toàn mới, về sau phong vô lực vấn đề, đem lớn đại đắc ý cải thiện, như thế chuyện quan trọng, lao nhân ra sao có thể không đội. Trên trận, cầm banh về sau Dư Hán Siêu, một mực đang chú ý trung lộ cùng vòng cấm bên trong động tĩnh, mắt thấy hệt tỏ lao ra, Digger lui về vòng cấm, Dư Hán Siêu trước mắt cũng là sáng lên. Cầm banh Dư Hán Siêu thân trên đột nhiên khẽ động, làm bộ chuẩn bị dẫn bóng dưới ngọn nguồn, hấp dẫn lấy hệt tỏ lực chú ý, sau đó Dư Hán Siêu đột nhiên chuyền bóng, đem bóng đá quét ngang tiến vào Đức đội vòng cấm bên trong. Chuyền đi. Dư Hán Siêu chuyền bóng qua đi. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ nói: "Giang Thần, quả cầu này chuyền cho Giang Thần, cơ hội của chúng ta đến a." Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương lớn tiếng hô quát lên. Trên khán đài Trung Quốc cầu mê, lập tức này tới cực điểm bắt đầu, một bên điên cuồng, một bên tràn ngập chờ mong. Hoàng Bét, Kỳ Mạch bên trên đến rồi. Kỳ Mạch thật nhanh a. Ai, chúng ta xem nhẹ Kỳ Mạch tồn tại, Giang Thần sợ là không qua được. Ai? Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ thở dài bắt đầu. Không sai, tất cả mọi người đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Kỳ thật, tại Digger lui về vòng cấm thời điểm, Kỳ Mạch đã tại tùy thời mà động, đồng thời sớm để mắt tới chen vào Giang Thần. Hắn là cố ý thả ra một cái lỗ hổng, quả nhiên Trung Quốc đội Giang Thần mắc lửa, bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ Giang Thần. Kỳ Mạch cấp tốc dán đi lên, áp vào Giang Thần bên người, căn bản cũng không cho Giang Thần sút gôn cơ hội cùng không gian. Sướng luôn viên Hạ Vĩ hai người, mặc dù ngoài miệng nói chúng nước đội thực lực chênh lệch, có thể tại Đức người vòng cấm làm phối hợp, không ghi bàn cũng là một cái điểm sáng, nhưng mà tâm bên trong đối này lại là thất vọng không thôi, bọn hắn thật rất trong khát vọng nước đội có thể đánh tiến vào một cầu. Trước đó, bao quát hiện trường fan bóng đá đều cảm thấy đây là một lần khó được cơ hội trời cho, thế nhưng là không nghĩ tới chính là, người ta đã sớm đem bộ dưới tốt, lúc này tâm bên trong chênh lệch có chút mãnh liệt, họ hét âm điệu đều có chút phá âm. Sau đó sau một khắc, sân bóng phong vân đột biến, sướng ngôn viên không kịp thanh hầu, trực tiếp phá âm phá suất, khản cả giọng giống lên. A, quả cầu này còn có. Cái này là tính kế thế nào ra? Giang Thần làm ra cử động kinh người. Hắn nghiêng tất cả mọi người. Cơ hội. Trung Quốc đội cơ hội. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên vô cùng kích động, lớn tiếng hô quát lên. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng Đức người là quá coi thường Atma Ác Ma 13, không nói trước Giang Thần tại AC Milan thời điểm, chính là tại Atma trong trận, cũng có giống lũ Cazuli dạng này lão chữ lót đỉnh cấp hậu vệ, còn có ra mốt dạng này Uju với hậu vệ tân tinh, khả năng một chút bản lãnh không có học tìm sao. Kỳ thật ngay tại Kìm Mạch suy nghĩ Giang Thần thời điểm, Giang Thần cũng đồng dạng tính toán hắn, mặc dù Kìm Mạch ra hỏa này, mới đầu tốc độ di động cũng không nhanh, kỳ thực mục đích tính đã rất rõ ràng, Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Dư Hán Siêu chuyền bóng về sau, mắt thấy bóng đá lăn hướng Giang Thần, Kìm Mạch quả nhiên như tưởng tượng đồng dạng địa dính sát, Giang Thần liền lập tức làm bộ nhấc chân giúp bắn. Lúc này, Kỷ Mạch liền đã áp vào Giang Thần bên người, đồng thời rỗi ra một chân, ý đồ đi ngăn cản Giang Thần gõ cửa. Đáng tiếc, Kỷ Mạch tuyệt đối không ngờ rằng, Giang Thần vậy mà giả thoáng một thương, hắn giơ chân lên căn bản cũng không có vung mạnh ra ngoài, bóng đá cứ như vậy trực tiếp từ Giang Thần trước người, thẳng đến sau điểm lăn qua khứ. Chương 217. Nhật Nhĩ Mạn chiến xa. Chương 217. Nhật Nhĩ Mạn chiến xa. Giang Thần, trước điểm một để loạn. Hiện trường tất cả mọi người coi là Giang Thần sẽ trực tiếp gõ cửa, cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đem cầu bỏ qua đi. Thông minh một để loạn. Giang Thần Thần, một lần cấp thế giới biểu diễn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hưng phấn địa hô quát lên. Trung Quốc đội chen vào. Là Ngô Lỗi. Ngô Lỗi xuất hiện tại sau điểm. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương kích động nói. Cơ hội trời cho a. Ngô Lỗi thu hoạch được đơn đao cơ hội. A a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ, lúc này đã kích động không cách nào khống chế. Lúc này trên trận, bóng đá cấp tốc từ Giang Thần giữa hai chân bỏ qua đi, lăn hướng vòng cấm sau điểm. Kỳ Mạch quá sợ hãi, hắn lập tức quay người nhìn về phía sau điểm, lập tức kinh hãi dị thường, Trung Quốc đội một vị cầu thủ đã lao đến, ở vào lỗ hổng bên trong. Muốn ném cầu, đây là tất cả Đức người ý nghĩ. Cầu môn trước Đức đội thủ môn Tơ Sở Ti gần, trong lòng sợ hãi xoay người, nhanh chóng nhào về phía cầu môn bên trái, đi phủ kín cầu môn gần rác. Mắt thấy bóng đá quay lại đây, Nô Lỗi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cầu môn trước, sau đó tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, vung mạnh chân sút gôn, cả bộ động tác một mạch mà thành. Nô Lỗi, sút gôn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm vang dội. Vang. Nô Lỗi hung hăng rút chúng bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn góc xa đánh tới. Không sai, Nô Lỗi đánh về phía Tơ Sở Ti gần phương hướng ngược, đây là một cái cực kỳ giàu hoạt lựa chọn, tất cả Đức người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Xinh đẹp, quả cầu này có. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ một tiếng tán thán nói. Bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn phải rác, kết quả lại hung hăng nện ở cầu môn lập trụ diện ngoài, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Cột cửa. Đủ đánh vào cột cửa bắn ra ranh giới cuối cùng. Đáng tiếc. Chơi ạ. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cực kỳ tiếc nuối nói. A. Kim Long sân thể dục bên trong lập tức buộc phát ra một trận hài khiếu tiếng thở dài, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều thất vọng không thôi. Ai nha, thật sự là quá đáng tiếc a. Vận khí kém một chút, nhưng là toàn bộ quá trình là hoàn mỹ, Trung Quốc chúng ta đội liền cần tấn công như vậy. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương cũng tiếc nuối nói, Trung Quốc đội phối hợp đánh cho là phi thường xinh đẹp, tham dự tiến công nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là mấy người ở giữa phối hợp để người kích động mà mừng rỡ, đây chính là chúng ta Tân Quốc đủ biến hóa, Liệp Tỷ huấn luyện viên cho chúng ta mang tới cải biến. Xinh đẹp, một mạch mà thành. Cái này chiến thuật xác thực cho chúng ta kinh hỉ, đây mới là chúng ta quốc tốc nên có chiến thuật, nếu như một mực theo chiếu chiến thuật như vậy đánh xuống, ta tin tưởng Trung Quốc bóng đá nhất định sẽ quật khởi. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Hắc, đều nghĩ gì thế? Đây là tranh tài. Tranh tài? Các ngươi đại biểu là Nhật Nhĩ Mạn Đế quốc, vô địch thế giới. Đức đội huấn luyện viên trưởng Sifu cực kỳ bất mãn các đội viên biểu hiện, hắn lập tức ở đây bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở lấy đám cầu thủ. Trung Quốc đội lần này tiến công, triệt để chủ khuấy động Đức người khẩn trương thần kinh, cũng chọc giận Đức đội trên dưới Đức đội đám cầu thủ, nhao nhao thu hồi khinh địch tâm thái, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập trong trận đấu. Bọn hắn cũng không muốn ở thế giới cúp trước bại bởi Trung Quốc dạng này cá nạm bộ đội, bằng không bọn hắn làm cúp thế giới vệ miệng quán quân, là sẽ trở thành thế giới bóng đá chuyện cười lớn. Đức đội đám cầu thủ lập tức nghiêm túc bắt đầu, lập tức triển khai cường đại thế công. Đức đội thực lực không thể nghi ngờ, bọn hắn một khi nghiêm túc, thế giới bất luận cái gì một chi đội tuyển quốc gia cũng đừng nghĩ tốt qua. Bọn hắn mặc dù cao lớn nhưng lại không đốc, chỉnh thể tiến công rất sắc bén, bọn hắn chuyền bóng xem ra nước chảy mây trôi, nhìn như đơn giản chuyền bóng, lại luôn có thể đủ tìm tới mình cầu thủ, đồng thời không làm cho đối phương phá hư sự tiến công của bọn họ. 10 giây bên trong, 3-4 chân chuyền cắt, bóng đá liền đi tới Trung Quốc đội vòng cấm tuyến đầu, trước trận lờ bắt được bóng đá, tại Triệu Hữu Nhật cận thân bước giành lại, trực tiếp đem bóng đá hoành gõ ra ngoài Đức đội kìm mạch cấp. Tốc xông lên, không làm bất kỳ điều chỉnh gì, vọt tới bóng đá trước trực tiếp một cước bắn xa, vang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, thế đại lực chậm, nhưng là bóng đá còn là bị Trung Quốc đội thủ môn Tằng Thành cho đập ra ranh giới cuối cùng. Tằng Thành lại một lần cao quang biểu hiện, hiện trường fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Phạt góc, Đức đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lần này xuất hiện tại phạt góc khu thì là giờ dạ Hitler, hắn nhìn thoáng qua Trung Quốc đội vòng cấm bên trong tình huống, sau đó trực tiếp một cước đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay về phía trước điểm. Trung lộ lớn ở cấp tốc trước cắm, dẫn trước Trung Quốc đội hậu vệ Phùng Hiếu Đình một bước dài, nên cầu đánh đầu sau cọ, bóng đá nhanh chóng hướng về trung lộ bay đi. Đột nhiên, trung lộ trong đám người một người vượt lên trước một cước rối ra, nhẹ nhàng đem bóng đá đâm một cái, bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, nhanh chóng bay về phía Trung Quốc bóng đá nam cầu môn. Một cước này đến phi thường đột nhiên, để Trung Quốc nam đội thủ môn Tằng Thành trở tay không kịp, mắt thấy bóng đá bay về phía nhà mình chấn giữ cầu môn, Tằng Thành cấp tốc bổ nhào vào trên mặt đất, làm ra tất cả vốn liếng đưa tay ngăn cản bóng đá. Nhưng mà, cái này bóng đá biến hướng phải quá đột ngột, mà lại khoảng cách Tằng Thành thân vị vẫn còn tương đối xa, mặc dù Tằng Thành kịp thời ngã xuống, thế nhưng là tay của hắn vẫn không có thể đụng phải bóng đá. Bóng đá không chút huyền niệm địa chui tiến vào Trung Quốc đội cầu môn. Ai nha, Đức đội lấy được dẫn trước. Đây là Trung Quốc đội phòng thủ hậu phương mình sai lầm, để mai phục tại vòng cấm bên trong dịu tùy tiện đâm bắn phá cửa, tinh thần trốn mất, chằm chằm người không kín, đây là Trung Quốc đội bệnh cũ. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Ghi bàn dịu cũng không có lộ ra như thế nào hưng phấn, đối với hắn mà nói, dẫn trước Trung Quốc đội cũng không phải là cái gì đáng phải khoe khoang sự tình. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30, Trung Quốc đội không một tạm thời lạc hậu đối với cái này ném cầu, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng cảm giác được vô cùng phiền muộn, đương nhiên Giang Thần là cảm giác khó chịu nhất một cái, cũng không phải cái gì tuyệt đối cơ hội, làm sao tùy tiện làm cho đối phương cầu thủ tại vòng cấm bên trong chen chân vào suốt gôn đâu. Lúc kia, giữ bên người thế nhưng là có nhiều đến 3 người bố phòng a, nhưng chính là không ai đi lên quấy nhiễu cùng phụ kín, đều trợn mắt nhìn đối phương tùy tiện ra chân đâm bắn, cái này chuyên chú độ cũng quá kém đi. Thấp như vậy cấp phòng thủ sai lầm, thật sự là không nên tại đội tuyển quốc gia phương diện bên trên xuất hiện, Giang Thần đối này thở dài không thôi. Ghi bàn lạc hậu về sau, Trung Quốc đội cũng không có bối rối, dù sao trên thực lực chênh lệch rõ ràng, xuất hiện lạc hậu cục diện lúc trước Trung Quốc đội liền nghĩ đến, bên sân Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Tỷ không ngừng địa tại cho Trung Quốc đội đám cầu thủ động viên, nhắc nhở bọn hắn chuyên chú tranh tài. Không một, sân nhà tác chiến Trung Quốc đội tạm thời lạc hậu Đức đội, theo một tiếng còi vang, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Mở cầu chính là Trung Quốc đội, từ Giang Thần mở ra cầu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Từ Dương lập tức nói, trên trận, Giang Thần đem bóng đá một điểm, mình sau đó hướng tiến vào Đức đội nửa tràng. Chương 218, Thiên Chi Tiêu Tử. Chương 218, Thiên Chi Tiêu Tử. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Trung Quốc cầu thủ nhao nhao rơi vị đến đối phương nửa tràng, bắt đầu hiện ra bọn hắn tại tiến công bên trong mới biến hóa ở giữa sân vị trí, Triệu Hủ Nhật đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa đến Khương Chí Bằng dưới chân. Khương Chí Bằng vị này cầu thủ tố chất thân thể không mạnh, tốc độ không phải đặc biệt nhanh, trước đó đội tuyển quốc gia trong trận đấu đã từng nhận một chút chất vấn, nhưng Liệp Tỷ xem trọng chính là hắn kiến tạo năng lực. Khương Chí Bằng có một cước rất không tệ chuyền bóng công phu, mà lại cũng có thể chuyển ra một chút tuyến đường rất đặc, rất xảo trá cầu. Khương Chí Bằng vừa tiếp xúc với cầu, Đức đội Kỳ Mạch liền nhanh chóng kéo đi lên. Kỳ Mạch tố chất thân thể vô cùng tốt, hắn lập tức dùng thân thể cường tráng đi nghiền ép đang tiến hành Khương Chí Bằng. Khương Chí Bằng thân thể đột nhiên nhoáng một cái, chân dưới một cái lảo đảo, kém một chút té ra đường biên. Nhưng mà vừa lúc này, Khương Chí Bằng đột nhiên nhấc chân, đem bóng đá cưỡng ép chọn chuyển đi. Khương Chí Bằng một cước này chuyền bóng, vượt qua tưởng tượng của mọi người, lúc ấy thân thể của hắn ngay tại trên phạm vi lớn nghiêng về phía trước, kém chút té lăn trên đất. Thế nhưng là ở thời điểm này, thân thể lảo đảo hắn, đột nhiên đưa bóng chuyền ra, hơn nữa còn là một cái vừa đúng chọn chuyền bóng. Lúc này bóng đá nhanh chóng bay vọt cờ rốt đỉnh đầu, cấp tốc bay về phía trước cắm nô lỗi dưới chân. Nô lỗi cầm bóng sau trực tiếp đệm đẩy, đưa ra một cái thẳng nhét, bóng đá nhanh chóng xuyên qua Đức đội phòng tuyến, nhanh chóng hướng về Đức đội vòng cấm lăn đi. Ra cầu. Quả cầu này không có vượt quyền. Trung Quốc đội đơn đao. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động địa gầm hét lên. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là một chút mình kích động lên, hưng phấn địa la lên, Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Tại Ngô Lỗi ra cầu một cái mắt, Đức đội phòng tuyến trước Giang Thần đột nhiên tăng tốc độ trước cắm, từ Đức đội phòng thủ bảy viên bên trong chỗ hết tài năng, thiểm điện địa bắn về phía Đức đội vòng cấm bên trong. Đức đội phòng thủ cầu thủ quá sợ hãi, một bên nhanh chóng về truy, một bên nhấc tay ra hiệu Giang Thần quả cầu này vượt quyền. Nhưng mà, đến từ trước đến nay từ Trung Quốc trọng tài tổ không có bất kỳ cái gì biểu thị, bọn hắn nhận định quả cầu này là một cái bóng tốt, cũng nguyện ý tin tưởng đây là một cái bóng tốt. Đối này Đức người bất mãn vô cùng, đội bóng huấn luyện viên trưởng Siết Phu ở đây bên cạnh lớn tiếng lên án, biểu đạt bất mãn của mình, ta nhờ ngươi à. Ta trọng tài tiên sinh. Trung Quốc bóng đá không có vượt quyền sao? Các ngươi tốt ý tứ sao? Đáng tiếc, Siết Phu lên án sửa đổi không chấm dứt quả, trọng tài không có biểu thị, liền không có vượt quyền, đây chính là một cái bóng tốt. Trung Quốc đội cơ hội. Quả cầu này chuyển đi quá hoàn mỹ. Đơn đao. Số 23 Giang Thần thu hoạch được đơn đao cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Quả cầu này tuyệt không vượt quyền, ta 100% xác định, tại Ngô Lỗi chuyền bóng một cái mắt, Giang Thần còn thân ở Đức phòng tuyến bên ngoài, tại Giang Thần trước người thế nhưng là có dị gở cùng Hâm Mô hai người, quả cầu này tuyệt không phải vượt quyền. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương vô cùng kích động Đức đội thủ môn Tơ Sở Ti Gần, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ cửa mà ra, khí thế hùng hổ nhào ra. Tơ Sở Ti Gần không có đi thời gian đi tranh luận vượt quyền vấn đề, hắn điên cuồng địa nhào ra, hắn nhất định phải đoạt tại Giang Thần ra chân trước đó, đem đơn đao cầu làm hỏng rơi, nếu không Đức đội liền muốn bị phá cửa. Tơ Sở Ti Gần là liều mạng đang nhanh chóng phi nước đại, điên cuồng địa phóng tới nhấp nhô bên trong bóng đá. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Trung Quốc tốc độ của con người, chỉ thấy Giang Thần tựa như một đầu nhào về phía con mồi mãnh hổ, không có bất luận cái gì trói buộc tùy ý lao vụt lên. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá đã kích động lại khẩn trương, kích động chính là Trung Quốc đội thu hoạch được cơ hội tốt như vậy, khẩn trương chính là Giang Thần đuổi không kịp cái này bóng đá, bỏ lỡ tốt như vậy một cơ hội cũng quá đáng tiếc rồi. Lúc này, Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, tận chính mình cố gắng lớn nhất di chuyển lấy hai chân của mình, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Thật nhanh a, Giang Thần có ưu thế tốc độ, hắn đuổi kịp bóng đá. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. A. Kim Long sân thể dục bên trong Trung Quốc fan bóng đá vô cùng kích động địa kêu gào. Giang Thần đuổi kịp bóng đá. Nhìn qua cầu này, nhìn qua cầu này. A xinh đẹp. Hắn qua rơi cấp thế giới thủ môn. Qua rơi Tơ Sở Ti Gần. Ổn, đánh hụt cửa. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương kích động gầm hét lên. Giang Thần cùng Tơ Sở Ti Gần hai người gần như đồng thời đi tới cầu trước, nhưng là Giang Thần càng thêm linh hoạt, trước một bước chen chân vào đâm đến bóng đá, sau đó tại Tơ Sở Ti Gần trận mắt hốc mồm phía dưới, Giang Thần chân sau đột nhiên đạp xuống đất nhảy dựng lên, từ ngã xuống đất Tơ Sở Ti Gần trên thân bay chạy tới, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Không môn. Giang Thần trước người là một mặt đại đại không môn. Mặc dù Giang Thần rơi xuống đất có chút lảo đảo, nhưng hắn cưỡng ép ổn định thân thể của mình, sau đó chen chân vào đẩy bắn. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn làm ra sức lực toàn thân hô lên. Ngao. Quả cầu này có. Cho dù ai đều cho rằng Giang Thần sẽ đem quả cầu này đánh đi vào. Lúc này, Đức đội cầu thủ khoảng cách Giang Thần đều có chút xa, bọn hắn căn bản là ngăn cản không được cước này đẩy bắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá lăn tiến vào nhà mình đại môn. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Trung Quốc đội ngoan cường đem ghi bàn san đều tỷ số, 1-1. Giang Thần xinh đẹp. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động địa gầm hét lên, hưng phấn địa reo hò, đồng thời cũng phi thường tự hào. Giang Thần, ghi bàn chính là Giang Thần. Đến từ Batma số 1 xạ thủ. Ghi bàn. Xinh đẹp ghi bàn đơn đao phá cửa. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương phi thường kích động nói, ghi bàn sau Giang Thần, tự nhiên cũng là phi thường hưng phấn, lần thứ nhất đại biểu đội tuyển quốc gia ra sân liền có ghi bàn, Giang Thần cảm giác được trong cơ thể của mình bị một cổ trích nhiệt phấn khởi cảm xúc trôi lấp đầy. Hắn phi thường kích động, tại Kim Long sân thể dục bên trong liều mạng phi nước đại, điên cuồng địa phóng tới fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Trên khán đài, Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là phi thường kích động, bọn hắn dùng hết thân thể khí lực đang gieo họ, xinh đẹp, đặc sắc. Chúng ta san đều tỷ số. Lớn Giang Thần uy vũ. Lớn Giang Thần tiên tri tiêu tử, cử thế vô song. Cũng có một chút fan bóng đá trên khán đài vai dựng lấy vai, giật nảy mình địa hát vang lấy, ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Giang Thần. Ghi bàn chính là số 23 Giang Thần. Trên trận ghi bàn 1-1. Trung Quốc đội nương tựa theo Giang Thần đơn kỵ vượt quan, ngoan cường đem ghi bàn san đều tỷ số đất đội, san đều tỷ số vô địch thế giới. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, phi thường tự hào hô to. Lúc này toàn bộ Kim Long sân thể dục nháy mắt biến thành sung sướng hải dương, ca hát tổ quốc giai điệu vang vọng sân bóng trong ngoài, sân bóng bên trong quốc kỳ phiêu dương, tiếng trống oanh minh, bên ngoài sân cảng có fan bóng đá tự phát châm ngòi lên lóa mắt pháo hoa. Ghi bàn sau Giang Thần, đi tới dưới khán đài làm lên mang tính tiêu chí soát quần áo chơi bóng chúc mừng động tác, đây càng là giấy lên khán đài fan bóng đá kích tỉnh, không khí hiện trường đạt tới chưa từng có nhiệt độ. Chương 219, chính ấn tiền đạo. Chương 219, chính ấn tiền đạo. 1-1. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 37, Trung Quốc đội san bằng tỷ số trận đấu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Liệp Tỷ tiếp nhận quốc túc một năm qua này, quả thật làm cho đội bóng phát sinh biến hóa rất lớn, nhất là mũi tiến công, cho chúng ta rất kinh hãi vui, hy vọng Liệp Tỷ huấn luyện viên không ngừng cố gắng, đem phòng thủ quả nhiên vấn đề mau chóng địa ổn nắn, như thế Trung Quốc chúng ta đội liền có cơ hội đi thế giới sân khấu bên trên mở ra quyền cước. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Từ Dương nói, bị Trung Quốc đội san đều tỷ số ghi bàn, Đức người không chịu nhận thực tế như vậy, bọn hắn lập tức phát động hung mãnh nhất thế công, cho Trung Quốc đội chế tạo áp lực lớn vô cùng, bọn hắn tập lập địa uy hiếp Trung Quốc đội cầu môn, tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, một trận để Trung Quốc đội vòng cấm thần hồn nát thần tính. Nhưng là, tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Trung Quốc đội cũng thu hoạch được một lần cực kỳ tốt phản siêu cơ hội tốt, vẫn như cũng là trước trận phạm vi nhỏ phối hợp, đánh ra một lần kinh điển nhanh chóng chuyền cắt đầu tiên là Giang Thần đem hậu trường Phùng Hiếu Đình chuyền bóng vững vàng bắt được, sau đó hắn dùng gót chân đưa bóng đập hướng đường biên dư hắn siêu cầm banh về sau, dẫn bóng đột phá bên trong cắt, sau đó đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Trung lộ Ngô Lỗi quay thân dựa dị gờ, đem bóng đá về làm được vòng cấm tuyến đầu. Giang Thần cấp tốc xông lên, đón bóng đá chính là một cước trọng pháo bên cửa, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá rốt cục tận mắt chứng kiến đến Giang Thần tuyệt kỹ thành danh, thang máy bắn xa. Chỉ thấy kêu bóng đá tựa như là một đạo thiểm điện sẽ qua, sau đó sát cầu môn lập trụ, hung hăng nện ở phía sau trên biển quảng cáo. Đức đội thủ môn Tơ Sở Ti gần sững sờ tại nguyên chỗ, từ Giang Thần sút gôn đến đập trúng biển quảng cáo, Tơ Sở Ti gần là một điểm phản ứng đều không có, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng đều kinh ngạc đến ngây người, quả cầu này đánh cho quá xảo trá, đáng tiếc thoáng lệch ra lập trụ ở thời điểm này, Đức đội phòng thủ cầu thủ mới quay đầu, kinh dị chằm chằm cầu môn sau biển quảng cáo. Hiện tại rất hiển nhiên, Giang Thần biểu hiện để vô địch thế giới kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bọn hắn thật không nghĩ tới, Trung Quốc chi này có tiếng cá nạm đội bóng, vậy mà có thực lực như thế siêu quần cầu thủ, cái này để bọn hắn rất kinh ngạc, rất không minh bạch, cũng rất lo lắng. Giang Thần biểu hiện hôm nay phi thường sáng chói, để Đức đội đám cầu thủ đều ghi nhớ cái này Trung Quốc đội số 23 cầu thủ. Bên sân, Đức đội huấn luyện viên trưởng Siết Phu hạ quyết tâm, giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, nhất định phải cường điệu nhắc nhở một chút đám cầu thủ, dưới nửa giờ hung hăng chiêu đãi cái này Trung Quốc số 23 mới được ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Siết Phu xác thực làm như vậy. Hắn lớn tiếng nhắc nhở mình cầu thủ, nhất định nghiêm phòng Trung Quốc đội số 23. Thế nhưng là nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội số 23 cũng đã không tại, hắn bị thay thế trận, cái này ngược lại để Siết Phu cảm thấy ngoài ý muốn. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ làm ra thay người, bởi vì song phương hẹn nhất định có thể đổi 7 người lần, cho nên cái này một đội chính là 4 cái, Giang Thần tại bị thay đổi hàng ngũ. Liệp Tỷ dùng Hạ Quán thay đổi Nhâm Hàng, dùng Trương Hy Chết thay đổi Khương Chí Bằng, dùng Hơn Biện thay đổi Ngô Lỗi, dùng thay đổi Giang Thần thì là Cao Lâm, đây cũng không phải là nói là Liệp Tỷ đối với Giang Thần biểu hiện không hài lòng, mà là mừng rỡ không biết làm sao. Cùng lúc đó, Giang Thần cũng thông qua khảo sát kỳ, tiến vào Liệp Tỷ trong lòng đang ấn tiền đạo trong danh sách, hơn nữa là tiền đạo thứ nhất lựa chọn. Sau đó, Liệp Tỷ hy vọng khảo sát càng nhiều người, để càng nhiều cầu thủ đi cùng thế giới cường đội tranh tài, để bọn hắn nhận thức đến mình cùng thế giới cường đội chênh lệch, hơn nữa có thể tích lũy một chút kinh nghiệm quý báu. Liệp Tỷ làm như vậy, cũng là vì Trung Quốc bóng đá nam tương lai làm lâu dài quy hoạch. Tại bị thay đổi về sau, Liệp Tỷ còn tìm được Giang Thần, đem thay đổi hắn nguyên nhân thành khẩn bẩm báo. Liệp Tỷ là một cái rất khôn khéo mà cẩn thận lão đầu, lo lắng Giang Thần tâm bên trong có mặt trái ý nghĩ. Ban đầu thời điểm, Giang Thần cũng là có chút không cam tâm, bất quá nghe tới Liệp Tỷ giải thích hắn liền thoải mái, đây là một trận đấu mở đầu, căn cứ song phương ước định, đội người có tên chắn cao tới 7 cái, Trung Quốc đội một chút dùng 1 cái, đội bóng đấu pháp cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá Trung Quốc bóng đá nam đấu pháp đại phương hướng là xác định, vẫn như cũ kiên trì đi mặt đất phối hợp, chỉ là phía trước trận sen kẽ chạy ít, nhiều đi hai bên phối hợp bày ra. Giang Thần cùng người hạ tràng về sau, Trung Quốc bóng đá nam cũng đánh ra một chút tinh diệu phối hợp, cái này khiến hiện trường Trung Quốc fan bóng đá tạm thời quên mất Giang Thần hạ tràng tiếp nối. Liệp Tỷ cầm lái Trung Quốc bóng đá nam, mỗi đồng thời đều cho người ta thay mắt một cảm giác mới. Trước kia Trung Quốc bóng đá nam cho người ta một loại lộn xộn cảm giác, chiến thuật cực độ hỗn loạn, không có một bộ cố định đấu pháp, duy nhất không đổi chính là quen thuộc vội vàng ra chân, chuyển nhận bóng sai lầm liên tiếp phát sinh. Hiện tại Liệp Tỷ tiếp nhận một năm, Trung Quốc bóng đá nam tìm tới thích hợp nhất chính mình chiến thuật, mà lại loại chiến thuật này có thể thể hiện lớn nhất Trung Quốc cầu thủ đặc điểm, cái này khiến Trung Quốc fan bóng đá rất là vui mừng, chôn dưới đáy lòng kia tia cúp thế giới suy nghĩ lại sống. Mặc dù hết hạn đến trước mắt, Trung Quốc bóng đá nam vấn đề y nguyên rất nhiều, phòng tuyến vấn đề không có giải quyết, trước trận phối hợp ăn ý độ cũng không đủ, nhưng là Liệp Tỷ mới tiếp nhận mới thời gian một năm, liền cho Trung Quốc bóng đá 20 năm qua bệnh giữ hồn năm tới, Trung Quốc fan bóng đá hay là rất kích động. Nửa hiệp sau tranh tài, Trung Quốc đội từng có một lần cơ hội tốt. Trung Quốc đội phía trước trận ngay cả tiếp theo một cước chuyển lại, đánh ra tiểu nhanh linh phối hợp, cuối cùng từ Trương Hy chết đại cấm khu tuyến đầu, góp chân đem bóng đá đập tiến vào vòng cấm bên trong đường biên dư hắn siêu đấu tốc độ rỗi ra một chân, đoạt tại Đức đội trung vệ hâm mô trước đó, đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng đâm một cái, lập tức khiêng hâm mô một cước sút gôn, đáng tiếc góc độ quá nhỏ, bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng. Trung Quốc bóng đá nam hoàn thành lần này sút gôn, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá tập thể tiếng hoan hô như sấm động, cho dù cước này gõ cửa có chút miễn cưỡng. Chỉnh thể đến xem, nửa hiệp sau trong trận đấu nước đội thu hoạch được một chút cơ hội, nhưng là tranh tài giọng chính, y nguyên bị Đức đội một mực khống chế lại, dù sao bọn hắn thực lực mạnh hơn Trung Quốc đội mấy cái đẳng cấp. Bất quá, Trung Quốc đội đám cầu thủ cắn chặt hàm răng cùng Đức đội cùng chết, mặc dù Đức đội tiến công, cơ hồ đem phòng tuyến của bọn hắn kéo cái nhão nhọẹt, nhưng là bọn hắn hay là khó khăn giữ vững cầu môn, không có để Đức người phá cửa phải điểm. Cuối cùng, Trung Quốc bóng đá nam tại Kim Long sân thể dục gần 50.000 người nhìn chăm chú, một so một thương ngạnh bức bình vô địch thế giới Đức đội. Kết quả này, tự nhiên là rất nhiều fan bóng đá lúc trước không có dự liệu được, theo bọn hắn nghĩ trận đấu này quốc túc khẳng định là cho người ta Đức đội huyết tế, bọn hắn đã làm tốt thua 3 cầu đã là thắng lợi dự định. Nhưng mà tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội vậy mà ương ngạnh bức bình Đức đội, bọn hắn hưng phấn không thôi, kích động hòa tay múa chân đạo. Mặc dù trận đấu này, Đức đội tựa hồ cũng không có lấy ra mạnh nhất thực lực, nhưng là khóa mới quốc túc tập huấn không lâu, có thể đá ra kết quả này, bọn hắn đã phi thường vui mừng. Nhất là fan bóng đá nhìn thấy Giang Thần cao cấp biểu hiện về sau, bọn hắn càng là cười không khép miệng. Kỳ thật Giang Thần tại trận đấu này bên trong, sút gôn cơ hội không nhiều, nhưng là mỗi lần sút gôn đều uy hiếp 10 phần, đồng thời đánh tiến vào một cái đặc sắc đơn đao cầu. Từ đó bảo trụ trận này kiếm không dễ thế hòa. Chương 220, Tân Quốc đủ xuất phát. Chương 220, Tân Quốc đủ xuất phát. Trung Quốc giao đấu Đức tranh tài kết thúc, nếu như tại fan bóng đá trong lòng bình ra, bổn trang Trung Quốc đội tốt nhất cầu thủ, kia không hề nghi ngờ chính là Giang Thần. Giang Thần tinh xảo kỹ thuật dẫn bóng, để Trung Quốc fan bóng đá kích động không thôi. Dĩ vãng Trung Quốc đội chính là tại Lâm Môn một cước bên trên quá thiếu người, bắn xa thường thường đưa ra máy bay, gần trong gang tấc sút gôn, cũng không giải thích được trượt ranh giới cuối cùng, hoặc là trực tiếp đưa cho đối phương thủ môn, thậm chí ngay cả đơn đao cầu đều thường xuyên bị người sau truy giải vây. Hiện tại rốt cục có chỗ đổi mới, Giang Thần kỹ thuật dẫn bóng để mọi người lòng tin 10 phần, Trung Quốc fan bóng đá trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là CJB xạ thủ tốt nhất vương, liền chiêu này bắn môn kỹ thuật, liền so trong nước tiền đạo mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, chí ít là 10 năm qua quốc túc đệ nhất nhân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội đám cầu thủ chiến thành một loạt, hướng hiện trường bên trong Trung Quốc fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ bọn hắn góp phần trợ uy. Tại trận về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao đi hướng Đức đội cầu thủ, đi trao đổi quần áo chơi bóng, chụp chung lưu niệm, lúc này, bọn hắn vậy mà cũng trở thành truy tinh fan bóng đá một phần tử. Trung Quốc đội trong trận, coi như bình thường cũng chính là Trương Hy chết mấy cái lão nhân cùng Giang Thần, bọn hắn có là lớn tuổi, có thì là tại châu Âu hiệu lực qua, cho nên bọn hắn cũng không có góp cái này náo nhiệt. Nhưng là, lúc này hay là có Đức đội cầu thủ đi tới Đức đội trung vệ hâm mộ đi tới Giang Thần trước người, dùng tiếng Anh nói, "Này huynh đệ, ngươi rất tuyệt. Ta có thể cùng ngươi trao đổi một chút quần áo chơi bóng sao?" Đối với Đức đội cầu thủ chủ động tới trao đổi quần áo chơi bóng, Giang Thần rõ ràng có chút chuẩn bị không đủ, hắn hơi sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể, cái này là vinh hạnh của ta." Hâm mô mỉm cười đem trong tay mình quần áo chơi bóng đưa cho Giang Thần, miệng bên trong còn nhớ mãi không quên nói, thực lực của ngươi không tệ, ngươi hẳn là đi châu Âu hiệu lực. Giang Thần cũng cởi mình quốc tốc số 23 chiến bảo đưa cho Hâm mô nói, không sai, ta chính là tại châu Âu hiệu lực, Italia mà, vốn trận đấu mùa giải mới lên tới giải Ý, mùa giải sau đá giải Ý. A, vậy chúc ngươi mới trận đấu mùa giải thuận buồm xuôi gió, rất hân hạnh được biết ngươi. Thần tiếp nhận Giang Thần đưa tới quần áo chơi bóng, Hâm mô lại hướng Giang Thần vươn mình tay. Giang Thần vội vàng duỗi ra mình tay cầm đối phương, nói, ta đã sớm nhận biết ngươi, ngươi là thần tượng của ta. Về sau hai người hữu hảo tách ra, riêng phần mình đi trở về mình phòng thay quần áo. Ngày thứ hai, Trung Quốc các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin, Trung Quốc đội hòa Đức đội tranh tài, nhau nhau đối Tân Quốc đủ trận đầu tiến hành trắng trận thổi phồng, thậm chí còn có truyền thông đã bắt đầu vì Liệp Tỷ lính mới hát tăng ca. Nhìn qua, Trung Quốc đội như hồ đã bắt đầu cuộc khởi. Những này truyền thông hoàn toàn như trước đây nói nhảm, tốt vết sẹo quên đau, mắt thấy Trung Quốc bóng đá nam có một chút biểu hiện, bọn hắn liền lập tức đứng ra, điên cuồng địa ca công tụng Đức, đem quốc túc một đêm nâng đến bầu trời đương nhiên, cũng có một chút lý trí truyền thông, bọn hắn cho rằng trận đấu này cũng không thể đại biểu quá nhiều đồ vật. Dù sao chỉ là một trận đấu mở đầu mà thôi, nếu như phóng tới quốc thế giới bên trên, quốc túc không bị đánh thành cái sàng mới là lạ. Mà lại Trung Quốc đội tại trận đấu này bên trong cũng bộc lộ ra rất nhiều vết thương chí mạng, nếu như những vấn đề này cũng không chiếm được giải quyết, như vậy Trung Quốc bóng đá nam vẫn như cũ bồi hồi tại châu Á nhị tam lưu ở giữa đương nhiên, đối với Liệp Tỷ huấn luyện viên năng lực, mọi người hay là nhất trí tán thành. Liệp Tỷ tiếp nhận quốc túc đến nay, xác thực cho quốc túc mang tới một chút đáng mừng biến hóa, điểm này bất luận kẻ nào cũng còn có thể phủ nhận. Tất cả mọi người hy vọng Liệp Tỷ có thể kế tiếp theo kiên trì, giữ lại hiện phát triển xu thế, chụp một giải quyết quốc túc vấn đề. Như vậy quốc túc quật khởi liền có thể chờ mong đương nhiên, các ký giả truyền thông cũng tự nhiên sẽ không lãng quên, vốn trận đấu san đều tỷ số ghi bàn Giang Thần, Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện quả thực có thể để fan bóng đá đánh đầy điểm, để fan bóng đá dấy lên trong lòng hy vọng, kiến thức CJB dày vàng chất lượng. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần chỉ đánh nửa trận đấu, sút gôn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là hắn lại lấy được một hạt vàng ghi bàn, cái này đủ để chứng minh hắn siêu hiệu suất cao. Trừ ghi bàn bên ngoài, Giang Thần cho còn quốc túc mang đến mới khí tượng, Giang Thần tại tiền đạo có thể cầm banh điểm cầu, còn có thể tự mình sáng tạo cơ hội gõ cửa, thực lực phi thường bằng diện. Cái này đại đại phong phú quốc túc chiến thuật, càng làm cho Liệp Tỷ chiến thuật lý niệm có càng nhiều phát triển tính. Rất nhiều người cũng nhìn ra được, Giang Thần tại chi này quốc túc bên trong địa vị, nếu như không phải phụ dung sớm nở tối tàn lời nói, hắn tuyệt đối là Liệp Tỷ dưới trướng tiền đạo chọn lựa đầu tiên. Các tạp chí lớn nhao nhao báo đến Giang Thần biểu hiện, tin tưởng vững chắc Giang Thần là Trung Quốc trước mắt mạnh nhất tiền đạo, có Giang Thần người ký tên đầu tiên trong văn kiện quốc túc tiền đạo, tuyệt không kém gì châu Á các lộ hào cường. Những này truyền thông lời nói, fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng, bao nhiêu năm đến nay, bọn hắn đã sớm nhìn thấu rất nhiều, cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Bất quá, đang nhìn qua trận này giao đấu Đức tranh tài về sau, Trung Quốc fan bóng đá đối với Giang Thần biểu hiện hay là vô cùng kích động. Tại giao đấu Đức đội trận đấu này bên trong, Giang Thần phía trước trận thống trị lực rõ ràng tăng cường rất nhiều, đối mặt cấp thế giới hậu vệ không rơi vào thế hạ phong. Phải biết hiện tại Giang Thần còn bất mãn 20 tuổi tròn, hay là Olympic vừa độ tuổi cầu thủ, tương lai phát triển bất khả hạn lượng, fan bóng đá đều rất chờ mong mấy năm sau, Giang Thần sẽ đạt tới một cái dạng gì cao độ, đồng thời, fan bóng đá cũng hy vọng Giang Thần có thể tiếp tục giữ vững, lúc này bọn hắn cũng không dám hy vọng xa với Giang Thần có thể tại đội tuyển quốc gia, vừa lên đến liền mai nở hai độ, hạt chít loại hình, bọn hắn chỉ hy vọng Giang Thần có thể tiếp tục giữ vững, không muốn cao mở thấp đi. Phụ dung sớm nở tối tàn liền tốt đương nhiên, có khen ngợi tự nhiên là có kém bình liền sẽ có hấp dẫn đại lượng bình xịt nhảy ra. Một chút bình xịt, cho rằng Giang Thần kỳ thật cũng không có cái gì tiến bộ. Giang Thần lần tranh tài này sở dĩ có biểu hiện như vậy, chủ yếu vẫn là Đức người xuất công không xuất lực, người ta Đức đội căn bản chính là đang tản bộ đồng dạng đá, để Giang Thần ghi bàn là cho người Trung Quốc mặt mũi, cao như vậy xuất chẳng phí, luôn luôn muốn lưu lại chút gì mới đúng. Ngoại giới rối bời vẫn như cũ, tốt xấu nửa nọ nửa kia, nhưng là lúc này Trung Quốc đội đám cầu thủ cùng Giang Thần đều không có tâm tư đi để ý tới những thứ này. Tại kết thúc cùng Đức đội sau cuộc tranh tài, Trung Quốc bóng đá nam lập tức rời đi Trường Sa, tiến về Tây An, bởi vì hai ngày sau, bọn hắn sẽ tại cái này bên trong nên chiến bọn hắn kế tiếp đối thủ, Nam Mỹ đội mạnh Uruguay với đội. Vào lúc ban đêm, Trung Quốc đội liền rời đi Trường Sa, bay thẳng hướng tranh tài địa, mặc dù trận đấu này chỉ là trận đấu mở đầu, nhưng đối quốc túc đến nói phi thường trọng yếu, tại không có tham gia cúp thế giới chính thi đấu cơ hội tình huống dưới, cái này một cái hệ liệt trận đấu mở đầu, chính là người Trung Quốc thế giới của mình quốc, đối mặt cả nước fan bóng đá chờ đợi cùng chú ý, Trung Quốc bóng đá nam trên dưới đều là phi thường coi trọng. Chương 221 Vênh váo hung hăng. Chương 221, vênh váo hung hăng. Liệp Tỷ tại chuẩn bị trận này giao đấu Uju trong trận đấu, nhiều lần cường điệu tuyệt đối không thể xem như một trận đấu mở đầu đến đá, trận đấu này nhất định phải xem như sang năm cúp châu Á quy cách đối đãi, thậm chí là cúp châu Á trận chung kết đến đá. Vì đội bóng thí nghiệm chiến thuật đấu pháp cũng tốt, vì góp nhặt kinh nghiệm cũng được, tóm lại trận đấu này tuyệt đối không cho sơ thất. Bởi vì cái này một hệ liệt trận đấu mở đầu về sau, Tân Quốc đủ liền đem triệt để tiến vào chuẩn bị chiến đấu cúp châu Á thời gian. Nam Mỹ, Uju. Đây là hơi thua tại Đức đội khác một chi hảo cường đội bóng. Giới thứ nhất cúp thế giới quán quân được chủ. Lần này, quốc túc đối mặt Uruguay đội, Trung Quốc fan bóng đá ý nghĩ cùng đối Đức lúc hơi có tăng lên. Trung Quốc fan bóng đá hy vọng, Trung Quốc bóng đá nam có thể đánh ra tinh khí thần đến, tranh thủ một cái ghi bàn, một trận thế hòa, để thế giới kiến thức Trung Quốc bóng đá cũng không phải bùn nặng. Liệp Tỷ Trung Quốc bóng đá nam tại 2 ngày trước hòa Đức đội, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đều đối trận đấu này tràn ngập chờ mong, bọn hắn hy vọng Liệp Tỷ quốc túc có thể cho fans hâm mộ bóng đá một kinh hỉ, để Uruguay người thừa hứng mà đến mất hứng mà đi đương nhiên. Cũng có thật nhiều fan bóng đá nhận vì lần này quốc túc có thể sẽ không may mắn như vậy, có bên trên một trận ít lưu ý thế hòa, Uruguay nhất định sẽ đề cao cảnh giác, nói không chừng Tân Quốc đủ lớn nhất một trận thất bại. Liên xuất hiện tại trận đấu này bên trong đối với trận đấu này, Trung Quốc bóng đá nam trong đội bộ vô cùng coi trọng. Nhất là đội bóng chủ soái Liệp Tỷ, hắn đối với trận đấu này, Liệp Tỷ chỉ nói một câu nói, tuyệt đối không thể thua. Tại lúc trước tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Liệp Tỷ liền không có che giấu mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất, hắn nói, đối với trận đấu này, ta chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là bảo đảm mình giành thắng lợi. Uruguay thực lực rất mạnh, nhưng ta có lòng tin có thể bức bình Uruguay đội, mời tin tưởng chúng ta, tin tưởng quốc túc, Trung Quốc đội nhất định phải cường ngạnh, tuyệt không hướng bất kể đối thủ nào thỏa hiệp. Hiện trường phóng viên nghe được lời như vậy, thì là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Liệp Tỷ, cơ hồ mỗi một đời quốc túc huấn luyện viên trưởng, tại đối mặt cường địch thời điểm, bọn hắn đều là nói như vậy, nhưng là vị nào lại nói được thì làm được rồi. Uruguay đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Tháp Ngói Lôi Tư, tại lúc trước tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, trận đấu này chúng ta là sân khách tác chiến, nhưng là chúng ta có đầy đủ lòng tin đi thắng lợi, bởi vì Trung Quốc đội thực lực bây giờ cũng không mạnh. Mà Uruguay đội tuyển quốc gia tiền đạo số 21, được xưng là người đấu bò tót, Cavani tại truyền thông trước nói, thực sự cầu thị, không phải ta không tôn trọng ai, Trung Quốc bóng đá xác thực không đáng xem, trước đó có người nói với ta, Trung Quốc xếp hạng 25 vị, như thế nào không tệ, lại đá bình Đức đội vân vân. Cavani nói đến đây bên trong quỷ dị cười một tiếng, nói, nhiều buồn cười à, ta càng muốn nói cho người kia, trăm tên có hơn châu Âu nhược lữ, đều có thể nhẹ nhõm song bạo Trung Quốc đội, bởi vì vì quốc tế đủ liên sắp xếp tên đều là hư, thắng trận dựa vào là thực lực, không phải cái gì xếp hạng, mà nói đến trận đấu này, lại đối mặt dạng này một cái đối thủ. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là nhiều ghi bàn, ta muốn tới cái hat-trick. Cavani vênh váo hung hăng, một bộ không có đem Trung Quốc đội đặt ở mắt bên trong bộ dáng, để hiện trường Trung Quốc phóng viên, kia là hận đến nghiến răng nghiến lợi, từ đây Trung Quốc bóng đá lại nhiều một cái cựu nhân. Mắt thấy Cavani kia vênh váo hung hăng dáng vẻ, Trung Quốc ký giả truyền thông vô cùng phát cáu, có người lập tức nổi lên, muốn cho Cavani một bài học, phóng viên sách hỏi, xin hỏi Cavani tiên sinh, đối tại Trung Quốc chúng ta đội siêu tân tinh Giang Thần, ngươi là làm cái nhìn thế nào? Nghe tới Trung Quốc ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Cavani biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa, nhưng là trong lòng là âm thầm khó chịu, những này vô tri gia hỏa, vậy mà dùng một cái tên không có danh tiếng gì tiểu tử, đến để cho mình có xử. Chuyện cười lớn. Giang Thần là ai? Là ai a? Không phải liền là một cái CJB xạ thủ tốt nhất sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lao tử hay là pháp giáp xạ thủ vương đâu? Champions League cũng là đứng hàng đầu tiền đạo siêu sao. Đương nhiên, Cavani không có đem lửa giận trong lòng biểu hiện ra ngoài, đồng dạng cũng sẽ không để Trung Quốc ký giả truyền thông đạt được. Cavani lập tức có chút nghiêng đầu, nhìn về phía trần nhà nơi nào đó, phản phất đang cẩn thận suy nghĩ đồng dạng. Qua có một hồi, Cavani mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đặt câu hỏi Trung Quốc phóng viên, hai tay của hắn một đám nói, thật có lỗi, ta không biết người đang nói ai. Nếu như cùng bóng đá không quan hệ, ta cự tuyệt trả lời bất cứ vấn đề gì. Ông một chút, phóng viên tịch triệt để sôi trào. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Cavani sẽ trả lời như vậy, bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bị Cavani tự đại cuồng vọng cho kinh đến. Những này ký giả truyền thông, đương nhiên sẽ không ngốc cho rằng Cavani là thật chưa nghe nói qua Giang Thần tên tuổi, bọn họ cũng đều biết, Cavani chỉ là muốn dùng phương thức như vậy, đến nhục nhã một chút Giang Thần, châm chọc một chút Trung Quốc bóng đá thôi. Phía dưới Trung Quốc truyền thông người vô cùng tức giận, trước mắt tên đáng chết này thật là quá đáng ghét, cầm chúng ta cao suất chẳng phí, lại còn phản phúng Trung Quốc bóng đá, cái này còn có một chút làm công kiếm tiền nên có tư thái sao? Quá đáng ghét, quá phế lối. Phía dưới Trung Quốc ký giả truyền thông là phẫn nộ phi thường, từng cái dùng hung dữ ánh mắt trừng mắt Cavani, một bộ muốn dùng ánh mắt giết đánh chết hắn tư thế. Cavani mắt thấy Trung Quốc ký giả truyền thông tướng mạo, hắn trong lòng là mừng thầm không thôi, các ngươi bọn này vô tri gia hỏa, muốn để đại gia xấu mặt, đại gia liền để các ngươi khó xử. Lao tử không biết Giang Thần làm sao rồi, có tội sao? Ha ha. Trung Quốc ký giả truyền thông trong lòng nộ khí khó bình, Đường Hiểu Huyên lập tức đứng dậy, một đôi mắt đẹp sắc bén trừng mắt Cavani sách hỏi, ngươi không biết không quan hệ, cùng tranh tài kết thúc về sau, ngươi liền biết Giang Thần là ai. Trung Quốc các ký giả truyền thông, mắt thấy cái này Thủy Linh cô nương nói ra sắc bén như vậy lời nói, bọn hắn nhao nhao giơ ngón tay cái lên, bọn hắn phi thường kích động, một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn chằm chằm Cavani. Cavani nghe tới Đường Hiểu Huyên lời nói, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, con mắt híp lại, ánh mắt sắc bén tựa như là lưỡi dao đồng dạng, hung hăng vạch hướng Đường Hiểu Huyên. Đường Hiểu Huyên thì là không có Cavani như vậy xanh mặt, nàng nói thẳng, có lẽ ngươi là tại pháp giáp cái kia vòng quan hệ bên trong lúc lâu, không rõ ràng thế giới bóng đá biến hóa tình có thể hiểu, chúng ta có thể tha thứ ngươi cô rơi nông cạn. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, Giang Thần là Trung Quốc thứ nhất tiền đạo. Hắn đến từ giải Ý Ma, hắn là năm ngoái Ý CJB xạ thủ tốt nhất, đơn trận đấu mùa giải đánh tiến vào hơn 30 ghi bàn, bị Italia fan bóng đá xưng là ác ma 13. Xin hỏi Cavani tiên sinh, ngươi còn có cái gì không rõ ràng sao? Mắt thấy Đường Hiểu Huyên bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Cavani hận không thể muốn ăn thịt người, hắn dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Hiểu Huyên, lạnh như băng nói đến so hát thêm hai, bên thắng làm vương, kẻ bại khấu, tại trận đấu này bên trong, ta sẽ để các ngươi kiến thức đến sự lợi hại của ta. Còn có, ta tại Italia đá cầu, ta có tư cách hơn nói cho ngươi, giải Ý cùng CJB là có cách biệt một trời. Cái gì CJB xạ thủ tốt nhất, đến giải Ý cũng chính là cái hạng người vô danh, thậm chí ngay cả hào môn đội dự bị tiền đạo cũng không bằng. Nói xong, Cavani cười lạnh, sau đó trực tiếp quay người rời đi buổi trình diễn thời trang, không tiếp tục cho bất luận kẻ nào đặt câu hỏi cơ hội. Chương 222, cường ngạnh Trung Quốc hồn. Chương 222, cường ngạnh Trung Quốc hồn. Lúc trước hiện trường buổi họp báo, mắt thấy Cavani phách lối thân ảnh, hiện trường Trung Quốc ký giả truyền thông nhao nhao lộ ra chán ghét cùng khinh thường biểu lộ, rất hiển nhiên bọn hắn đối với Cavani là phi thường khó chịu. Giang Thần tại lúc trước tự nhiên cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, tại tiếp nhận phỏng vấn bên trong, Giang Thần nói thật, Uruguay đội thực lực mạnh phi thường, bọn hắn ở thế giới được cho một ngăn cường đội. Bất quá cái này cũng không đại biểu chúng ta sẽ túi đầu xương thần, chúng ta đối trận đấu này chuẩn bị phải vô cùng mạo xương điểm, chúng ta có lòng tin không thua bởi đối thủ. Giang Thần còn nói, đương nhiên, chúng ta cũng làm đại lượng chuẩn bị, hiện tại thân thể bên trong tràn ngập năng lượng, hận không thể tranh tài lập tức bắt đầu. Ta chỉ muốn nói, Uruguay đội, các ngươi phải cẩn thận. Nhìn xem Giang Thần tự tin biểu lộ, Trung Quốc các ký giả truyền thông thì là phi thường vui mừng. Giang Thần nếu có tốt trạng thái, công phá Uruguay đại môn cũng không phải là cái gì hy vọng xa vời. Bất quá lúc này, đến từ Uruguay ký giả truyền thông, tự nhiên sẽ không để cho Giang Thần phách lối như vậy, bọn hắn lập tức sẽ hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, đồng dạng thân là tiền đạo cầu thủ, ngươi đối với Uruguay trong trận Cavani thấy thế nào? Còn có, đối mặt Uruguay dạng này một cái cường đại đối thủ, các ngươi không có khiếp đảm chút nào sao? Nghe cái này Uruguay ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Giang Thần khẽ nhíu mày, pháp giáp thần phong Cavani đã từng đệ nhất chuyển sẽ giá trên trời cầu thủ, như thế đại danh đầu cầu thủ ai lại không biết, cái này ngoại quốc phóng viên có chủ ý gì, Giang Thần thật là không hiểu ra sao. Giang Thần nhíu mày hồi đáp, Cavani là đỉnh cấp tiền đạo cầu thủ, thực lực của hắn liền không cần ta lại một lần nữa, huống hồ chúng ta đều là tiền đạo cầu thủ, ở đây bên trên rất khó trực diện đối kháng, ta cùng hắn có đồng dạng sứ mệnh, đó chính là lấy được ghi bàn, tiến vào càng nhiều cầu, trợ giúp đội bóng cầm xuống tranh tài thắng lợi. Nghe tới Giang Thần hoàn mỹ tránh né mũi nhọn, Trung Quốc ký giả truyền thông mang trên mặt ý cười, quả nhiên đại quốc con dân tố chất chính là không giống, so với cái kia nghèo khó tiểu quốc mạnh nhiều. Mà Uruguay ký giả truyền thông thì là tập thể trừng ánh mắt lên, Giang Thần gia hỏa này khẳng định là biết Cavani đối với hắn đánh giá, cho nên mới dạng này nhìn trái phải mà nói hắn, thật sự là một cái không có can đảm gia hỏa, nạo trùng. Rất hiển nhiên, Uruguay ký giả truyền thông hiểu lầm Giang Thần đến bây giờ còn không rõ ràng Cavani làm sao đánh giá hắn đâu, hắn nói mỗi một câu đều là lời trong lòng đột nhiên, phía dưới có chuyện tốt thú du với phóng viên sách hỏi, chúng ta Cavani nói như thế ngươi chẳng lẽ không nghĩ về hai câu sao? Chẳng lẽ Trung Quốc thật như trong truyền thuyết đồng dạng, cực độ xính ngoại? Nghe tới Uzu với phóng viên kêu gào, hiện trường một mảnh xôn xao, Giang Thần cũng sắc mặt một hàn, tâm suy nghĩ gì cùng cái gì? Kia Cavani nói mình cái gì nói xấu rồi? Giang Thần khẽ nhíu mày do hỏi, xin hỏi, các ngươi Cavani đều nói cái gì rồi? Phía dưới Trung Quốc ký giả truyền thông lập tức đứng lên ra tới nói, Cavani nguyên thoại là như vậy, Giang Thần là ai? Nếu như cùng bóng đá không quan hệ, ta cự tuyệt trả lời bất cứ vấn đề gì. Nghe được lời như vậy, Giang Thần biểu lộ không có quá lớn ba động, nhưng là hai mắt hơi híp lại, ánh mắt dần dần sắc bén. Sau đó Giang Thần cười nói, không biết ta là ai, cái này rất bình thường. Toàn thế giới có nhiều người như vậy, ta cũng không phải mỗi một cái đều biết. Đương nhiên, Trung Quốc có câu tục ngữ gọi không đánh nhau thì không quen biết, có lẽ tại sau cuộc tranh tài, hắn không chỉ có sẽ nhận biết ta, thậm chí sẽ rất khó quên cũng có nói, ha ha. Nghe tới Giang Thần lời nói, Trung Quốc ký giả truyền thông thì là lớn thụ cổ vũ, cũng kích động không thôi, Giang Thần lời nói này quá có khí chất, người Trung Quốc chính là hẳn là cứng như vậy khí điểm. Ú du với ký giả truyền thông thì là sắc mặt tái xanh, mỗi một cái đều là một bộ hận không thể cùng Giang Thần làm một vố lớn biểu lộ. Giang Thần thì là không để ý đến những này Uzu gây phóng viên, trực tiếp quay người rời đi hiện trường. Cavani rất nhanh liền từ phóng viên trong miệng biết được Giang Thần đánh trả. Cavani hai mắt sắc bén, nội tâm tức giận không thôi. Hắn trong lòng bên trong phát thệ, nhất định phải cho Giang Thần để mắt, cho hắn biết đắc tội thế giới ngôi sao cầu thủ hạ tràng. Song phương tại lúc trước lục đục với nhau có chút nghiêm trọng, Uzu gây càng là vênh váo hung hăng, Trung Quốc phương diện liền càng không thèm chịu nể mặt mũi. Ẩn ẩn đã không phải là một trận đấu mở đầu đơn giản như vậy, mà là một trận ai cũng không cho sơ thất sinh tử chiến. Song phương fan bóng đá đối với trận đấu này cũng dần dần chú ý tới. Tranh tài cùng ngày, hay là có gần mấy trăm tên Uzu với fan bóng đá đi tới Tây An Nhân dân sân thể dục xem tranh tài, Trung Quốc fan bóng đá thì là có gần 30.000 người đến đây trợ uy. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, cái này bên trong là ban tổ chức thể dục, ta là Hạ Vĩ. Ở bên cạnh ta thì là Cung Lôi Cung Chỉ Đạo. Hạ Vĩ lập tức nói, người xem các bằng hữu, trước máy truyền hình fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Cung Lôi. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Cung Lôi nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là một trận quốc tế bóng đá thi đấu hữu nghị, giao đấu song phương là Trung Quốc đội cùng Uzu với đội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, dĩ vãng quốc tốc cùng Uruguay giao thủ số lần cũng không nhiều, thành tích phương diện đối phương có ưu thế áp đảo, nhưng cũng không phải tuyệt đối, chúng ta đã từng cũng là chiến thắng qua đối thủ. Hạ Vĩ phi thường cảm khái nói, không sai, Uruguay cùng chúng ta quá khứ giao phong số lần ít, ta ấn tượng bên trong, thập niên 90 thời điểm nhiều một chút, ước chừng có 3-4 trận đi, về sau cơ hồ không có tranh tài, cái này khiến song phương hoàn toàn chưa quen thuộc, hy vọng chúng ta tiểu hỏa tử có thể lợi dụng được điểm này, đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý, đã ra quốc tốc tinh khí thần, cố gắng ở thế giới cường đội trước mặt phơi bày một ít bản thân. Cung Lôi nói, mà lúc này, song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị đăng tràng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, mượn nhờ thời gian này, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Cung Lôi nói, đầu tiên từ để ta giới thiệu một chút, hôm nay Uzu với xuất ra đầu tiên danh sách, tháp ngói lôi tư bài xuất chính là một cái 4-3-1-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Mr. Ra. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là cả CZ, Dĩ Mẹ Nệ, Gỗ Tin cùng Siva. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Cung Lôi tiếp tục nói, tại kéo sau tam trung trận vị trí bên trên thì là Van Bơ, vệ sĩ nổ cùng bẹn tặng cụ, đơn tiền vệ vị trí bên trên thì là Sản Trệ. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Cung Lôi tiếp tục nói, đè vào tiền đạo bên trên cầu thủ thì là Xạ Dệ cùng Tư Đồ Án Nghi. Cung Lôi tiếp tục nói, không sai, đây chính là vốn trận đấu Uruguay đội tuyển quốc gia xuất ra đầu tiên danh sách, lúc trước có chút cảm xúc Cavani, có lẽ là nhận một chút bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng, huấn luyện viên trưởng cũng không có an bài hắn xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên, có lẽ dưới nửa giờ sẽ đăng tràng biểu diễn, chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Chương 223. Song tháp xuất kích. Chương 223. Song tháp xuất kích. Được rồi, cung chỉ đạo vì mọi người giới thiệu xong Uruguay đội tuyển quốc gia xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, hôm nay Lập Tỷ huấn luyện viên bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên trận đấu biểu hiện xuất sắc Tằng Thành cũng không có xuất ra đầu tiên, hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên, thay thế hắn ra sân chính là Nhan Tuấn Lăng, đến từ còn cảng đội chủ lực thủ môn. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Trương Lâm Bằng, Phùng Hiếu Đỉnh, Hạ Quán cùng Lý Học Bằng bốn người, sự biến hóa này không lớn, cùng bên trên một trận đấu so sánh, chỉ điều chỉnh Hạ Quán một người, cái khác không có biến hóa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, ở giữa sân tổ bốn người thì là Trương Hy Chiết, Doãn Hưng Bác, Nô Hy cùng Dư Hán Siêu. Cái này giữa trận biến hóa tương đối lớn, cơ hồ đổi thành bên trên một trận giữa trận phối trí, xem ra Lập Tỷ huấn luyện viên đối giữa trận phương diện y nguyên không hài lòng, nếu không sẽ không biến hóa lớn như vậy. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ có chút gánh thận trọng nói, tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Giang Thần cùng Tiêu Chí xuất ra đầu tiên thế nhưng là vượt quá rất nhiều người đón trước. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Lập Tỷ cái này xuất ra đầu tiên đội hình, vượt quá rất nhiều người dự kiến, hoàn toàn là nửa cái đội hình dự bị xuất chiến, không thể không thừa nhận, cái này Lập Tỷ huấn luyện viên quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn a. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá, tại được biết Trung Quốc bóng đá nam dạng này xuất ra đầu tiên danh sách về sau, bọn hắn cũng là giật nảy cả mình, đồng thời tâm bên trong đối trận đấu này, sinh ra thật sâu lo lắng cùng không hiểu. Liên trước mắt mà nói, Giang Thần thực lực rõ như ban ngày, mà hắn hôm nay cộng tác Tiêu Chí, tựa hồ phải kém rất nhiều, hoàn toàn không có cầm cầu tiến công năng lực, làm cầu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, lại là ưa thích bị cho ăn bánh trường cấp 3 phòng, cái này phối hợp đánh như thế nào, chẳng lẽ làm cho điểm năng lực đột xuất Giang Thần cho hắn làm cầu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng là đồng dạng không hiểu, hắn nói, Liệp Tỷ huấn luyện viên trận đấu này quả thật có chút không đi đường thường, trung vệ bắt đầu dùng người mới cũng coi như tiền đạo nhưng lại cộng tác xong tiền đạo, chúng ta không nói ở thời điểm này thí nghiệm chiến thuật mới không đúng, nhưng là nếu như vẹn vẹn dùng làm thí nghiệm, thua cầu để đám cầu thủ đánh mất lòng tin, kia lại có ý nghĩa lớn cỡ nào? Phóng viên trên ghế các phóng viên nhìn thấy kết quả như vậy, trong lòng cũng là giật mình, bọn hắn có chút làm không rõ ràng, Liệp Tỷ tâm bên trong đến tuột cùng là thế nào nghĩ, cái này đại chiến sắp đến, hảo hảo luyện cái gì chiến thuật mới? Bại bởi Uruguay có thể, nhưng cũng muốn thua có giá trị, hiện tại hẳn là thừa dịp sĩ khí vượng, Giang Thần trạng thái cũng lửa nóng, công ra đi cũng đánh hắn Uruguay một cái cầu, như thế mới là lựa chọn tốt nhất. Đường Hiểu hiện tại các phóng viên trên ghế đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lòng nghi ngờ không thôi, Uruguay cũng không phải Đông Nam Á loại kia tiểu nhanh linh phong cách đội bóng, cao điểm tại nhiều có làm được cái gì, nếu như tiền đạo không có tốt biểu hiện, Giang Thần còn thế nào? Để Cavani ký ức khắc sâu đâu. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ đã ra sân, tiến hành xong lúc trước nghi thức, Giang Thần đứng tại sân bóng bên trong vòng bên trong chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu quay huýt. Lúc này, Giang Thần cũng phát hiện Uruguay đội xuất ra đầu tiên danh sách, cũng không có Cavani thân ảnh, bất quá Giang Thần cũng không có để ý, đem lực chú ý đều đặt ở tranh tài bên trên. Ngay lúc này, đến từ Tây Á trọng tài chính, thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu quay huýt. Giang Thần đem bóng đá một điểm, sau đó nhanh chóng hướng tiến vào Uruguay đội nửa tràng, tiêu chí thì là đem bóng đá chuyển cho giữa trận Lohi. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Trung Quốc giao đấu Uruguay tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Trung Quốc đội, bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, bọn hắn từ TV nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, sân khách đối chiến Uruguay đội, hôm nay thì là người mặc xanh biển quần áo chơi bóng, bọn hắn đem từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Cung Lôi nói, tranh tài chính thức bắt đầu. Giữa trận Ngô Hi tiếp được bóng đá, làm bộ chuyển xa, đột nhiên đem bóng đá hướng đường biên chuyền đi, bên trái Dư Hán siêu cấp tốc trước cắm tiếp được bóng đá. Uruguay đội bên cạnh tiền vệ Bẹn Tằng Cụ lập tức kéo đi lên, Bẹn Tằng Cụ là Uruguay đời mới cầu thủ cờ sĩ tính nhân vật, năm nay 21 tuổi, so Giang Thần lớn không được mấy tháng, hiện hiệu lực tại giải ý Juventus câu lạc bộ, đội bóng chuẩn chủ lực, tuổi nhỏ lão thành, kinh nghiệm phong phú, đối mặt dạng này một tên thiên tài cầu thủ, Trung Quốc cánh trái áp lực đem sẽ phi thường lớn. Mắt thấy Bẹn Tằng Cụ nhau tới, Dư Hán Siêu không có liều mạng, mà là đem bóng đá chuyển về cho Trung Lộ Ngô Hi, Uruguay đội sản trệ vọt lên, ý đồ chen chân vào đi đâm bóng đá. Trung Lộ Ngô Hi vội vàng nghiêng người, đạp lên quay lại đây bóng đá, kéo cầu quay người, bóng đá vừa mới nhấp nô. Sản trệ mũi chân liền rối tới, bóng đá may mắn tránh thoát sản trệ chân. Nô Hi may mắn tránh thoát sản trệ bất đoạn, lập tức mang theo bóng đá, phóng tới Uruguay đội nửa tràng. Nô Hi dẫn bóng tốc độ không nhanh, nhưng là cũng vô dụng chỉ trong chốc lát, hắn liền thông qua nửa tràng, Uruguay đội tiền vệ trụ vệ Sino lập tức phóng tới, chặn đường dẫn bóng Nô Hi. Mắt thấy vệ Sino nhào lên, Nô Hi không dám thất lễ, lập tức một cước thẳng chuyền. Bóng đá nhanh chóng từ vệ Sino bên người lăn qua, lan hướng phía sau hắn Giang Thần. Mặc dù tại lúc trước, Uruguay người một mực tại nói, Giang Thần không đáng bọn hắn coi trọng, nhưng là ở trong trận đấu, bọn hắn thì là chăm chú theo sát Giang Thần, một tia khe hở cũng không cho Giang Thần lưu lại. Giang Thần quay thân bắt được cầu, dùng hắn thân thể cường tráng khiêng đối phương hậu vệ Di Mẹ Nệ, đùi phải dẫm lên bóng đá bên trên, vừa đi vừa về kéo động, tìm kiếm lấy quay người cơ hội đột phá. Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Tại Giang Thần cầm banh thời điểm, trên khán đài fan bóng đá lập tức chỉnh tề địa hô quát lên, cho Giang Thần cổ vũ ủng hộ. Uju với tiền vệ trụ Van Bơ lập tức lao đến, hắn muốn kết hợp lực lượng của hai người, đem Giang Thần dưới chân bóng đá cướp lại. Uju gây đội phối hợp phòng ngự. Van Bơ đi lên, Giang Thần muốn sớm tính toán a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh hô lên. Giang Thần kỳ thật cũng nhìn thấy Vạn Vợ xông lên, thế nhưng là hắn không có chút nào sốt ruột, mắt thấy Vạn Vợ sắp bổ nhào vào trước người thời điểm, Giang Thần đột nhiên chen chân vào, đem bóng đá về gõ ra ngoài. Bóng đá từ Vạn Vợ giữa hai chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị Vạn Vợ kinh hãi, hắn lập tức quay người nhìn về phía sau lưng vị trí. Mà Giang Thần tại truyền bóng sau khi ra ngoài, thì cấp tốc quay người, đột nhiên tăng tốc về phía Uruguay đội vòng cấm phóng đi. Dĩ Mẹ Nệ trong lòng căng thẳng, cũng lập tức quay người, ra tốc theo sát lấy Giang Thần, tựa như là cái bóng đồng dạng chăm chú theo sát Giang Thần, không cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trên khán đài Trung Quốc fan bóng đá, mắt thấy Uruguay đội viên theo sát lấy Giang Thần, bọn hắn lập tức lớn tiếng trợ uy bắt đầu. Chương 224, lấy điểm phá diện. Chương 224, lấy điểm phá diện. Trên trận, Giang Thần cước này về gõ chuyền bóng, vừa vặn lăn đến cùng lên đến Ngô Hi dưới chân. Ngô Hi không có dính cầu, càng không có để ý nào lên Van Vơ, hắn trực tiếp lên chân chọn chuyền, đem bóng đá chuyển tiến vào Uruguay đội vòng cấm. Ngô Hi chọn chuyền cho Giang Thần. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lớn tiếng kinh hô. Giang Thần vô cầu thoát khỏi năng lực siêu cường, ra cầu sau lập tức giết tiến vào Uruguay đội vòng cấm, mà Dĩ Mẹ Nệ thì là chăm chú theo sát Giang Thần, muốn cầm banh sợ là không dễ dàng. Uruguay người đối Giang Thần chằm chằm phòng là phi thường nghiêm mật, nhưng mà để bọn hắn nghĩ không ra chính là, bóng đá cũng không phải là bay về phía Giang Thần. Không, không phải Giang Thần, mà là bay về phía là tiêu chí. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Cung Lôi lớn tiếng kinh hô lên, đúng vậy, bóng đá cũng không phải là chuyển cho trước cắm Giang Thần, mà là chuyển cho một bên khác tiêu chí. Nô Hi vốn là muốn chuyển cho Giang Thần, bởi vì phối hợp chính là như thế luyện, nhưng là hắn trông thấy Giang Thần bị chăm chú địa tiếp cận, mà tiêu chí ở vào không bên trong, hắn liền làm ra lựa chọn như vậy. bóng đá ngoài dự liệu địa bay về phía vòng cấm bên trong Tiêu Chí, Vũ Du gây người quá sợ hãi, điên cuồng địa nhào tới. Nhưng mà Tiêu Chí không có cho bọn hắn cơ hội, cái này bánh cho ăn đạt được vừa đúng, khỏi phải lên nhảy trực tiếp đưa đầu giật đỉnh. Bang một tiếng, Tiêu Chí cái chán rắn rắn chắc chắc địa đè vào bóng đá bên trên, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, cấp tốc từ trên xà ngang bay qua, bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, quả cầu này đáng tiếc. Tiêu Chí quả cầu này không có đỉnh chính bộ vị, bóng đá cao hơn xà ngang, bỏ lỡ thiên đại cơ hội tốt. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ vô hạn tiếc nuối nói. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là một trận tiếc hận, tiếng thở dài kéo dài không thôi. Bất quá thở dài về sau, bọn hắn lập tức kích động vỗ tay, Trung Quốc đội biểu hiện thực tình không sai, bọn hắn nương theo lấy có tiết tấu nhịp trống, phấn chấn lòng người địa hô, Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trung Quốc đội lần này tiến công, kinh ra Uzu gây người một thân mồ hôi lạnh, Uzu gây đội lập tức gấp rút phòng thủ đương nhiên, Uzu gây đội là không thể nào bày xe buýt, tại Uzu gây trong lòng người, Trung Quốc bóng đá nam căn bản cũng không phải là đối thủ mình, bọn hắn muốn chiến thắng Trung Quốc kia là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao thực lực tại cái này bày biện đâu. Cho nên, Uzu gây người cũng không sợ người Trung Quốc tiến công, ngược lại bọn hắn còn lo lắng người Trung Quốc bày xe buýt tử thủ, không tiến công bọn hắn làm sao lại có rảnh khi xung kích. Thông qua quan sát video, Uzu gây người còn biết, chỉ phải không ngừng địa cho Trung Quốc đội phòng thủ hậu phương tạo áp lực, tâm lý tố chất siêu nát Trung Quốc đội viên, lúc nào cũng có thể sẽ dâng lên sai lầm đại lễ, sau đó Uzu gây liền có thể nắm lấy cơ hội, nhẹ nhõm nhận lấy chàng thắng lợi này. Uzu gây đội bắt đầu tiến công, thủ môn Mr. Lợi Dạ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay vọt nửa tràng, bay thẳng đến Trung Quốc đội vòng cấm tuyến đầu. Uzu gây đội tiền đạo xa dễ, ở Trung Quốc đội hậu vệ Phùng Hiếu đỉnh quấy nhiều dưới vẫn như cũ đội lên bóng đá, bóng đá nhanh chóng bay về phía bên cạnh, bên trên bện tặng cụ tiếp được bóng đá đồng thời nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ khẽ trụ, liền trừ qua nhào lên Lý Học Bằng. Quá khứ, Trung Quốc đội nguy hiểm. Mắt thấy lô mãng Lý Học Bằng bị bện tặng cụ cho thoảng qua về sau, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cả kinh kêu lên. Trừ qua Lý Học Bằng về sau, bện tặng cụ trực tiếp vung mạnh chân, tại đại cấm khu tuyến đầu rút chân giật bắn. Bang một tiếng, bện tặng cụ hung hăng rút trúng bóng đá lập tức bay bắn đi ra, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp địa bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Cầu môn trước, thủ môn Nhan Tuấn Lăng bên cạnh đập ra đi, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra lằn ranh, Trung Quốc đội trốn qua một kiếp. Xinh đẹp. Nhan Tuấn Lăng lập công. Biểu hiện rất tốt ta. Vừa rồi lần này thật nguy hiểm, Lý Học Bằng đập quá mạnh, tùy tiện liền bị bện tặng cụ cho thoảng qua, Lý Học Bằng phải chú ý. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ nói, kỳ thật Lý Học Bằng chính là như vậy loại hình cầu thủ, Liệp Tỷ coi trọng Lý Học Bằng, chính là muốn hắn bên trên cướp hung manh cùng không biết mệt mỏi địa chạy. Lúc này, Liệp Tỷ chắc chắn sẽ không đi nhắc nhở Lý Học Bằng khiêm tốn một chút, không muốn nhào như vậy hung, bởi vì như vậy lời nói, Lý Học Bằng tồn tại liền không có ý nghĩa, cũng không bằng trực tiếp đổi người đến thực tế. Phạt góc, Uzu gây đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Uzu gây đội phòng thủ hậu phương đám cầu thủ lập tức vọt tới Trung Quốc đội vòng cấm bên trong, đi lên tranh đoạt đánh đầu, chuẩn bị cho Trung Quốc đội một kích chí mạng. Lúc này Giang Thần cũng không trở về, mà là đứng tại bên trong vòng vị trí, tùy thời chuẩn bị chuyển xa phản kích. Mắt thấy Giang Thần đứng tại cái này bên trong, Uzu gây đội phòng thủ cầu thủ tự nhiên không thể phất lờ. Uzu gây đội lưu thủ hậu trường hai tên hậu vệ, cả CZ cùng Siva hai người một trái một phải địa đứng tại Giang Thần hai bên. Phạt góc mở ra, Uzu gây đội bẽn tặng cùng một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng hướng Trung Quốc đội vòng cấm sau điểm. Kia bên trong hạ quán cùng xạ dễ đồng thời cao cao địa nhảy lên, liều mạng giớn cổ lên, đi tranh đỉnh quả cầu này. Bang! Hạ quán mạnh trước một đầu, hung hăng đỉnh bên trong bóng đá cấp tốc bay ra vòng cấm, bay về phía ở ngoài vùng cấm. Bên trong vòng cung đỉnh Giang Thần mắt thấy bóng đá bay ra ngoài, hắn lập tức trở về triệt hồi cầm quả cầu này. Hạ quán đánh đầu giải vây lực lượng rất lớn, nhưng là cũng không đủ để cầu bay thẳng đến bên trong vòng, tại bên trong vòng Giang Thần muốn cầm anh, chỉ có lui về một đầu con đường. Mắt thấy Giang Thần cấp tốc lui về, lưu thủ nửa chàng cả sẽ dẹt cùng Siva, nháy mắt lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bọn hắn không biết mình là nên điên cuồng địa nhào tới quấy nhiêu Giang Thần, tranh thủ đem bóng đá gãy xuống phản kích tốt, hay là trực tiếp lui về tương đối ổn thỏa. Nhào tới cắt bóng lời nói, bọn hắn sợ bị Giang Thần cho thoát khỏi, một khi bị đối thủ đạt được, Giang Thần sẽ phải thu hoạch được đại hào đơn đào cơ hội. Cả CZ cùng Siva trong lòng hai người có chút do dự, cuối cùng dưới chân bọn hắn chậm rãi hướng di động về phía sau, lựa chọn nhất biện pháp ổn thỏa. Còn ở Trung Quốc vòng cấm Uzu gây đám cầu thủ, thì là điên cuồng địa vọt ra, phóng tới bóng đá phương hướng, bọn hắn tựa như là một đám nổi điên manh thú. Nhưng mà Giang Thần tốc độ càng nhanh, hắn xông lên, tới gần bóng đá thời điểm, bóng đá còn chưa rơi xuống đất, hắn trực tiếp chen chân vào đem hạ xuống bóng đá, hướng phía sau mình vẩy lên, bóng đá nhanh chóng hướng về Giang Thần sau lưng phi hành, vượt qua đỉnh đầu của hắn. Sau đó Giang Thần cấp tốc quay người, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong phi hành bóng đá, phán đoán tốt bóng đá điểm rơi, đồng nhiên chính là ra tốc hướng về phía trước xông lên. Cả CZ cùng Siva hai người, mắt thấy Giang Thần dễ dàng như vậy cầm banh, hướng lấy bọn hắn nửa chàng xông lại, hai người trong lòng là hối hận không thôi, hối hận lúc ấy không có nhào tới quấy nhiều hắn. Khống chế tốt bóng đá Giang Thần, ngắm đến Uzu với thủ môn chỗ đứng, lúc này Mr. Lợi Dạ chỗ đứng vô cùng gần phía trước, đã đứng ra đại cấm khu tuyến. Mắt thấy Giang Thần cầm banh, Mr. Lợi Dạ là đang nhanh chóng hướng lui về phía sau, cùng lúc đó, Giang Thần đi tới hạ xuống bóng đá trước, không có cùng bóng đá rơi xuống đất, chạy bên trong hắn đột nhiên xoay tròn đùi phải, hung hăng quất hướng hạ xuống bóng đá dưới đáy. Chương 225, Thiên ngoại phi tiên. Chương 225, Thiên ngoại phi tiên. Bang một tiếng, Giang Thần xoay tròn đùi phải, hung hăng rút trúng bóng đá dưới đáy, bóng đá lập tức hướng lên bầu trời bắn đi ra, nhanh chóng hướng về phía trước. Hoa trời ạ, bắn xa. Chưa hơn phân nửa trận trực tiếp bắn xa. Đây là thần tiên cầu a. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ gầm thét. Không chỉ Hạ Vĩ bị kinh lấy, liền ngay cả hiện trường Trung Quốc fan bóng đá đều bị hù dọa, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại ở thời điểm này, vị trí này trực tiếp lựa chọn bắn xa, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là tại châu Âu giới bóng đá, tại chưa hơn phân nửa trận lên chân bắn xa thành công án lệ cũng không nhiều, bọn hắn thật không nghĩ tới, Trung Quốc bóng đá nam trong trận lại có dạng này một vị to gan ra hỏa, cũng dám tại vị trí này bắn xa thần tiên cầu. Uju gây đội đám cầu thủ, rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mà cả Sệ Dẹt cùng Siva hai người biểu lộ càng là cực kỳ ngoạn mục. Chỉ có đại cấm khu tuyến đầu Mr. Ra, lúc này phẫn nộ đều nhanh muốn não tụ huyết, đáng chết người Trung Quốc, vậy mà tại chưa hơn phân nửa trận liền lên chân bắn xa, gia hỏa này lại dám như thế xem thường người, vô tri. Đáng chết. Mr. Ra tâm chúng nguyên rủa lấy Giang Thần, một bên hoảng hốt gấp rút hướng về cầu môn phóng đi, đồng thời không quên quay đầu nhìn về phía giữa bầu trời kia bay tán loạn mà đến bóng đá. Nhìn xem giữa bầu trời kia cấp tốc hạ xuống bóng đá, Mr. Ra tâm đột nhiên ngã vào đáy cốc, nhiều năm thủ vệ kinh nghiệm nói cho hắn, quả cầu này tuyệt đối là tại cầu môn phạm vi trong vòng, hỏng bét. Mr. Ra lo lắng hướng về cầu môn chạy. Mà hiện trường tất cả fan bóng đá con mắt đều nhìn chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá, Trung Quốc fan bóng đá trong lòng chờ mong thiên ngoại phi tiên giáng lâm, chờ mong Trung Quốc bóng đá nam có thể lại lần nữa công phá thế giới hảo cường cầu môn. Nửa trang lên chân bắn xa. Giang Thần, thần tiên cầu, thiên ngoại phi tiên. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ điên cuồng hô. Bóng đá cấp tốc phi hành trên không trung lấy, hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này bóng đá bên trên, quên cố lên, quên trợ uy, thậm chí ngay cả làm sao hô hấp đều muốn quên. Tú Du gây vòng cấm bên trong, Nữ Lở Dạ điên cuồng chạy về phía nhà mình cầu môn. Đồng thời hắn không ngừng ngẩng lên đầu, nhìn hướng lên bầu trời trung hạ rơi bóng đá. Đột nhiên, lui trở về Mr. Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì kia hạ xuống bóng đá đã gần trong gang tấc, hắn biết, lúc này nếu như hắn tại không nhảy lấy đà đi ngăn cản bóng đá quy tích, đoán chừng đội bóng liền muốn lật hậu. Nhìn quả cầu này, Mr. Dạ lên nhảy. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên cung lôi, khẩn trương lại kích động hô lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều đứng lên, cứng cổ, nhìn chằm chằm kia hạ xuống bóng đá, tâm bên trong đi theo kêu gào, có. Quả cầu này có. Hiện trường mấy trăm tên Uju với fan bóng đá sắc mặt đại biến, từng cái khẩn trương vô cùng nhìn chằm chằm kia bóng đá, trong lòng đều đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện bóng đá nhất định phải lệnh ra, nhất định không thể tiến vào. Ngửa ra sau tại không trung Mr. Dạ ngũ quan vật mèo, lộ ra vô song thần sắc kinh khủng. Bóng đá sát Mr. Dạ đầu ngón tay sẽ qua, hướng về phía sau hắn không môn rơi xuống, Mr. Dạ tâm hung hăng trầm xuống, sau đó bóng đá không chút huyền nhiệm địa, rơi tiến vào Uju gây đội cầu môn. Hoa nha, tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Chơi hạ cầu tiến vào. Thần tiên cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Giang Thần, chúng ta Giang Thần, Trung Quốc Giang Thần. Cầu tiến vào, ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên cung lôi cũng là kích động gầm hét lên, này hòa bình lúc cung lôi giải thích phong cách hoàn toàn không hợp, xem ra hôm nay hắn là thật rất kích động đến quên hết tất cả. Trung Quốc đội, cố lên. Tiến vào một cái. 20. Ngao năm. Trên khán đài, kích động Trung Quốc fan bóng đá vô cùng hưng phấn, bọn hắn kích động chỉnh tề địa gầm hét lên, thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Nhìn thấy bóng đá bay ghi bàn cửa, Giang Thần cũng là cảm xúc bạo đồng hồ. Hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền sút gôn, không nghĩ tới mình có thể đánh tiến vào một hạt dạng này cực xa bắn, hắn quá kích động, quá hưng phấn. Dù sao phóng nhãn thế giới bóng đá, 99% cầu thủ cuối cùng cả đời cũng không có thể đánh tiến vào một hạt dạng này thần tiên cầu, mà lại Giang Thần là tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu, đánh tiến vào dạng này một hạt ghi bàn, nội tâm của hắn kích động phảng phất có thể bốc cháy lên. Giang Thần điên cuồng địa phóng tới bên sân, vọt tới fan bóng đá khán đài trước thời điểm, cao tốc chạy bên trong Giang Thần đột nhiên nhảy dựng lên, tại không trung hưng phấn địa vùng vẫy một chút năm đấm, sau khi rơi xuống đất lần nữa xoát quần áo chơi bóng động tác, thật quá kích động. Trung Quốc đội. Trung Quốc fan bóng đá ngay tại Giang Thần trước người, kích động hưng phấn địa la lên, có lẽ bọn hắn không có nước ngoài fan bóng đá, có nhiều như vậy cố lên khẩu hiệu cùng ca khúc, nhưng là thanh âm của bọn nó ý nguyên chỉnh tề vô song, vang vọng bầu trời đêm. Trung Quốc đội dẫn trước cú dú về đội. Trung Quốc đám cầu thủ điên cuồng địa vọt lên, một tay lấy Giang Thần cho ép dưới thân thể, Nô Hi kích động hướng về phía Giang Thần gầm thét lên, "Tiểu thần, ngươi quá thần." Xông lên hạ quán cũng là kích động hướng về phía Giang Thần gầm thét lên, "Ca môn ngươi quá sảnh chơi, ngươi là thế nào nghĩ a?" Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ kích động đem Giang Thần gắt gao ép dưới thân thể, hưng phấn địa hoan hô. Bọn tiểu tử thật là quá kích động, quá hưng phấn. Mà Uju gây đội đám cầu thủ thì hoàn toàn bị quả cầu này cho đánh mơ hồ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người Trung Quốc còn có thể đánh tiến vào dạng này một hạt kinh thiên bắn xa. Nói thật, bọn hắn thà rằng bị chủ cắt nộ phán penalty, cũng không nguyện ý bị đánh tiến vào thiên ngoại phi tiên, viên này ghi bàn mang đến uy lực, triệt để đem Uju gây người lòng tin đập cho nát bét, bọn hắn đứng tại trên trận đều có chút ngơ ngác ở thời điểm này, Uju gây đội đám cầu thủ mới chính thức biết, nguyên lai Trung Quốc cũng có lợi hại như vậy cầu thủ. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Giang Thần một cước này thần tiên cầu tuyệt đối không phải được ra. Trước đây, hiệu lực tại Hào Môn Sa Dễ, Bẹn Tảng Cụ, Cavani cùng các loại đều không có đem Giang Thần để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, một cái để CJB kiếm sống cầu thủ, làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng đâu? Nhưng mà, lúc này, bọn hắn là chân chính biết, mình trước đây ý nghĩ đến tuột cùng đến cỡ nào vô tri, gia hỏa này tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tiền đạo tồn tại. Khi ngồi tại ghế dự bị bên trên Cavani, nhìn thấy cái này ghi bàn thời điểm, hắn cũng kinh miệng không khép được, hắn thật không nghĩ tới, mình khinh bị tới cực điểm Trung Quốc cầu thủ, vậy mà lại đánh ra như thế rung động cầu, cái này tâm bên trong như giống như lửa thiêu khó chịu. Trên trận, Trung Quốc cầu thủ kích động chúc mừng về sau, tranh tài lập tức lại bắt đầu lại từ đầu. Uju gây đội đám cầu thủ, rõ ràng bị quả cầu này cho đả kích hỏng, bọn hắn tựa hồ ở trong trận đấu, hoàn toàn mất hồn đồng dạng, ngay cả hậu trường ngược lại chân đều có thể tự mình đá ra ranh giới cuối cùng, liền chớ đừng nói chi là tổ chức hữu hiệu tiến công, hoàn toàn không gặp thế giới hào cường dáng vẻ. Mà Trung Quốc đội thì là sĩ khí chưa từng có tăng vọt, bọn hắn nắm lấy cơ hội, quy mô trước ép, điên cuồng tiến công, đem Uruguay người gắt gao áp chế ở mình nửa chẳng. Cường thế như vậy, Trung Quốc bóng đá tựa hồ chưa từng có. Chương 226, chưa từng có thịnh thế. Chương 226, chưa từng có thịnh thế. Trên trận, thế giới cường đội Uruguay bị Trung Quốc đội vây công, cường thế như vậy biểu hiện, Trung Quốc bóng đá tựa hồ chưa từng có. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá, mắt thấy Trung Quốc đội gắt gao áp chế Uruguay đội, đem Uruguay đội vây quanh hành hùng, bọn hắn kích động không thôi đều nhanh muốn ngạt thở. Fan bóng đá lập tức nương theo lấy tiếng trống, hưng phấn địa hô quát lên, Trung Quốc đội 20, Trung Quốc đội 20, Trung Quốc đội 20. Tại dạng này tiếng la qua đi, hiện trường lại chỉnh tề địa cao hát lên kia thủ quen thuộc ca khúc, Ngũ Tinh Hồng Kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Kích động giai điệu bên trong, Trung Quốc đám cầu thủ hưng phấn địa công kích tới Uruguay đội cầu môn, Uruguay phương diện tay bận bịu giả loạn, hiện tại chỉ có chống đỡ phần. Trên trận, Trung Quốc đội nhanh chóng thông qua giữa trận, trung lộ Ngô Hi tại Uruguay đội vạn vỡ bức giành lại, lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Dư Hán Siêu dưới chân. Dư Hán Siêu tiếp được bóng đá về sau, lập tức hướng đường biên khẽ chụp cầu qua rơi Uruguay đội bên cạnh tiền vệ bện tặng cụ, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Dư Hán Siêu. Dư Hán Siêu phảng phất nhận cổ vũ đồng dạng, giống như thần trợ, lập tức dẫn bóng bên trong cắt giết tiến vào Uruguay đội vòng cấm, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá càng là kích động. Uruguay đội hậu vệ biên cả sẽ dẹt lập tức nào tới, đi lên chặn đường Dư Hán Siêu, đồng thời trung vệ cũng hướng dựa vào đi, chặn đường Dư Hán Siêu chuyển bóng tuyến đường. Dư Hán Siêu mắt thấy nơi đây, đột nhiên khẽ chụp cầu đem bóng đá trừ hướng ranh giới cuối cùng, Uruguay đội phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi lập tức đuổi theo kịp đi, đi lên chặn đường. Ngay tại cả sẽ dẹt nhào tới nháy mắt, Dư Hán Siêu đột nhiên vặn người vùng chân, đem bóng đá cho ngược lại tam giác chuyển ra ngoài, bóng đá cấp tốc lăn hướng Uruguay đội đại cấm khu tuyến bên ngoài. Uruguay đội đám cầu thủ kinh hãi, Trung Quốc đội tiêu chí cùng lên đến chính là một cước hung hăng đánh vào bóng đá bên trên, bóng đá cấp tốc bắn về phía Uruguay đội cầu môn. Lần này, tiêu chí đem bóng đá đánh vào cầu môn phạm vi trong vòng, thế nhưng là bóng đá lại có chút quá chính, trực tiếp vênh tiến vào thủ môn Müller dạ mang bên trong. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức bộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, quả cầu này đều không có đánh tiến vào, thật sự là đáng tiếc. Bất quá bọn hắn hay là đem tiếng vỗ tay đưa cho Trung Quốc đội đám cầu thủ, bọn hắn lần này tiến công sát thực đánh cho không sai, nhất là đường biên Dư Hán Siêu, đột phá tương đương sắc bén, không hổ là Trung Quốc đội đường biên ma dự. Uruguay đội thủ môn Müller dạ, cùng ước chừng 5-6 giây, đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía trước trận xa dệ. Xa dệ cao cao nhảy lên đem bóng đá về đỉnh, bóng đá rơi xuống vệ xì nổ dưới chân. Vệ xì nổ không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên nhận bóng bện tặng cụ trực tiếp dẫn bóng dưới ngọn nguồn, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá chuyển tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Trung Quốc đội vòng cấm bên trong, Xa Dệ cùng Hạ Quán hai người đồng thời lên nhảy, lần này Xa Dệ chiếm cứ cấp trên, một cái thái sơn áp đỉnh, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Trung Quốc đội cầu môn, dẫn tới hiện trường Trung Quốc fan bóng đá một tràng thốt lên. Nhan Tuấn Lăng, lại là vị này quốc tốc thủ môn, hắn đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng, Trung Quốc đội lần nữa trốn qua một kiếp, hôm nay thật không phải Uruguay ngày may mắn. Phạt góc. Uruguay đội lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lần này, Uruguay người phải cẩn thận rất nhiều, bọn hắn cũng không muốn lại bị Giang Thần Giá Hỏa này đánh phản kích, cho nên lần này mai phục tại Trung Quốc đội đi vào binh lực cũng không nhiều. Bện Tằng Cụ một cước đem bóng đá mở tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, xông lên trung vệ dị mẹ nệ cao cao nhảy lên, một cái sư tử hất đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Trung Quốc đội cầu môn, chỉ tiếc bóng đá nện ở sáng ngang, sau đó bắn ngược ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội lần thứ 3 trốn qua kiếp nạn, thủ môn lập tức đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá bay về phía trước trận, Giang Thần dựa vào dị mẹ nệ, dùng độ ngực đem bóng đá cho tháo xuống, sau đó một cái gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá nhanh chóng từ dị mẹ nệ dưới chân lăn qua, lăn đến tiêu chí dưới chân. Tiêu chí lần này cầm banh, Uruguay đội đám cầu thủ đối với hắn trông giữ cũng không phải là rất nghiêm. Tựa hồ cũng nhìn ra gia hỏa này cầm cầu tiến công năng lực kém, mà lại mấy lần trước sút gôn cũng đều phi thường đồng dạng, đối uy hiếp của bọn hắn cơ hồ là linh, cho nên bọn hắn liền cho Tiêu Chí một chút không gian. Tiêu Chí cầm bánh quanh người, mắt thấy cũng không có Uruguay đám cầu thủ nhào lên, hắn trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía Uruguay đội cầu môn, nhưng là lực lượng không lớn, lại một lần nữa bị Mr. Lợ Dạ cho trực tiếp tịch thu đối thác thất lương cơ. Tiêu Chí ảo não hai tay ôm đầu, chính mình cũng có chút không thể tha thứ mình, hắn hôm nay lấy được cơ biết không ít, có thể nói là tiêu phí trừ cái kia ghi bàn bên ngoài, tất cả sút gôn cơ hội. Nhưng nhiều cơ hội nhưng không có chân chính uy hiếp được đối thủ, thế là tâm hắn bên trong rất gấp, biết nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tại đội tuyển quốc gia thời gian liền không dễ chịu. Mà lúc này đây, Liệp Tỷ cũng đã có thay đổi tiêu chí ý tứ, hắn hôm nay lấy được cơ biết không ít, đáng tiếc đều lãng phí hết, dạng này tiền đạo lưu tại trên trận có làm được cái gì? Uju với thủ môn Lỡ Dạ đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bị hậu trường Hạ Quán cho đỉnh ra, bóng đá nhanh chóng rơi xuống Ngô Hi dưới chân, Ngô Hi lập tức một cái nghiêng chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho đường biên Doãn Hồng Bắc. Doãn Hồng Bắc nhận bóng về sau nhanh chóng dẫn bóng đột phá, hắn vóc dáng không cao, thân thể không tráng, nhưng là tần suất rất nhanh. Dưới chân rất có kỹ thuật, hắn trái lắc phải phá đi về sau, tại đường biên đột nhiên lên chân chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay về phía Uruguay đội vòng cấm. Uruguay đội vòng cấm bên trong, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Vang một tiếng, chỉ thấy bóng đá cấp tốc bắn về phía Uruguay đội tuyển quốc gia cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, Uruguay thủ môn Müller dạ giật nảy mình, hắn cấp tốc nghiêng người bay nhào ra ngoài, thế nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá cấp tốc từ đầu ngón tay của hắn bay qua, sau đó đánh chết rắc bắn ngược bay ra ranh giới cuối cùng. Giang Thần tại dị mẹ nệ quấy nhiều dưới, không có đỉnh chính cầu bộ vị, Giang Thần đối này tiếc nuối không thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội như kỳ tích một cầu dẫn trước cú dữ với đội. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ nói, không dám tin. Trung Quốc chúng ta đội hơn nửa hiệp có thể đánh ra kết quả như vậy, thật là phi thường ngoài ý muốn, Liễm Tỷ huấn luyện viên thật không hổ là sửa đá thành vàng đại hành gia a. Chúng ta đều cho là hắn cử đi kỳ quái như thế trận hình, trận đấu này Trung Quốc đội không đùa, không nghĩ tới Trung Quốc đội vậy mà dẫn trước, mà lại ở đây trên mặt còn chiếm ưu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên cũng lôi nói, mà lại Giang Thần một cước kia thiên ngoại phi tiên, cũng đem ghi vào Trung Quốc chúng ta bóng đá vinh dự trong điện phủ, thần kỳ ghi bàn, hoàn toàn thay đổi vốn trận đấu cách cục, đánh được thế giới cường đội, Trung Quốc đội có thể có hiện tại cục diện như vậy, Giang Thần không thể bỏ qua công lao. Hạ Vi cũng gật đầu nói, đúng vậy a. Hy vọng trận đấu này, Liễm Tỷ huấn luyện viên đừng để Giang Thần quá sớm kết cục, chúng ta đều nghĩ nhìn nhìn lại hắn phấn khích biểu diễn. Chương 227, người đấu bỏ tốt đăng tràng. Chương 227, người đấu bỏ tốt đăng tràng. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Trung Quốc đội phương diện làm ra thay người điều chỉnh, Liễm Tỷ dùng Triệu Hữu Nhật thay đổi Doãn Hưng Bác, dùng Cao Lâm thay đổi Tiêu Chí, Giang Thần vẫn như cũ lưu tại trên trận. Mà Uruguay đội bên kia cũng thay người, bọn hắn chỉ làm ra một cái thay người, đó chính là dùng số 21 Cavani thay đổi Van Ver, Uruguay đội trận hình biến thành 4-3-3, bọn hắn điên cuồng hơn tiến công. Cavani ra sân, lập tức nên đón Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng hư thành, Trung Quốc fan bóng đá ghét nhất đối Hoa Hạ văn minh khinh thường người, Cavani xem như một cái. Cavani ra hỏa này trước đó nhục nhã quốc túc, dèm pha Giang Thần, để Trung Quốc fan bóng đá hận chết cái này tên đáng chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Cavani tốt qua. Cavani ra sân thời điểm, ngay từ đầu còn rất có tự tin, mà theo tranh tài bắt đầu, hắn thể sắc mặt liền sụ xuống, bởi vì ra hỏa này phía trước trận bị gắt gao nhìn chằm chằm phòng, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, ngược lại là Trung Quốc đội đánh cho là sinh động. Trung Quốc đội hai cái đường biên một mực rất sinh động, Dư Hán Siêu cùng Trương Hy chết hai người, thay nhau địa xung kích Uruguay đội phòng tuyến, để Uruguay đội là mệt mỏi ứng phó, kéo dài hơn nửa hiệp hỏng bét trạng thái, sai lầm liên tiếp phát sinh. Trên trận, Trung Quốc đội lần nữa phát động tiến công. Nô Hy cầm banh mắt thấy đường biên trước cắm Dư Hán Siêu, hắn lập tức một cái chuyển xa cầu đem bóng đá chuyển hướng trước cắm Dư Hán Siêu. Dư Hán Siêu thoải mái mà đem bóng đá cho tháo xuống, hiện trường fan bóng đá kích động không thôi, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hô to lấy Dư Hán Siêu danh tự. Dư Hán Siêu cầm banh về sau, làm bộ dưới ngọn nguồn, đột nhiên đem bóng đá về rồi, ngang đột phá, dọc theo đại cấm khu tuyến đầu thẳng tắp địa ngang di động, vừa đi vừa về bảy chân, giả bắn thật trừ qua Uruguay đội đám cầu thủ, đồng thời hấp dẫn Uruguay phòng thủ cầu thủ lực chú ý đột nhiên, Dư Hán Siêu một cái chọn chuyền, đem bóng đá chuyển hướng một bên khác, Trương Hy chết điên cuồng địa xông lên, đón bóng đá chính là một cước giật bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía Uruguay đội cầu môn. Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn không thôi. 3. Bóng đá hung hăng nện ở thủ môn Mr. Dạ trên cánh tay bắn ngược ra ngoài, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận thở dài. Mà liên tại Trung Quốc fan bóng đá tiết hận tiếng thở dài rơi xuống về sau, trong đám người Giang Thần rũi ra một cước, đem bắn ngược ra bóng đá đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Uruguay đội cầu môn. Hoa nha, không thể tưởng tượng nổi. Cầu tiến vào. 20. Giang Thần mai nở hai độ. Trung Quốc đội hai bàn dẫn trước Uruguay đội. Dẫn trước Uruguay hai bàn. Ban tổ chức thể dục kênh sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm hét lên. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là phi thường kích động, từng cái hưng phấn địa hoan hô lên, nhún nhảy, Trung Quốc đội hai bàn dẫn trước Uruguay, quá mộng ảo. Ghi bàn về sau Giang Thần, lập tức phất tay ra hiệu các đội hữu tới, sau đó mấy trong đó nước đội tiểu hòa tử, lập tức đi tới bên sân chúc mừng, hiện trường buộc phát ra chưa từng có reo hò. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là kích động không thôi, đồng thời cũng cảm thấy hạ giận không thôi, liền lăn lên cho những này tự cho là đúng thế giới ngôi sao cầu thủ hảo hảo học một khóa, danh khí lại lớn không thắng, cầu có làm được cái gì? Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Trung Quốc đội 30. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá kích động hưng phấn địa hoan hô lên, bắt đầu hô to 30 nguyện vọng. Mà ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ, nhìn thấy cục diện này cũng là mừng thầm không thôi, nếu như không phải tại trực tiếp bên trong, hắn chân tướng ngửa mặt lên trời sau hai cú họng, quá mẹ nó đã nghiền. Hai bàn lạc hậu Trung Quốc đội, Uruguay đội cầu thủ lộ ra chưa từng có vội vàng sao động, từng cái tựa như là phát cuồng đồng dạng, hướng về phía trọng tài chính gào thét Trung Quốc cầu thủ tại vòng cấm bên trong phạm quy, thậm chí còn có ra hỏa, đem nộ khí vung ở Trung Quốc cầu thủ trên thân, chỉ điểm lấy bạo nói tục, rõ ràng là gây chuyện muốn làm nữa. Đến từ Tây Á trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, nhắc nhở lấy Uruguay đội đám cầu thủ, đây là sân bóng, tốt nhất đừng làm cái khác. Uruguay đội đám cầu thủ lúc này mới hơi bất phóng túng đi một chút, bất quá từng cái nhìn chúng nước đám cầu thủ ánh mắt đều bất thiện. Nhất là số 21 Cavani, hai mắt của hắn gấp hít mắt, trong lòng là nộ khí 10 phần, những này đáng chết người Trung Quốc, lại dám đánh bọn hắn Uruguay người mặt, hắn hận không thể đem giá hỏa này đưa đi địa ngục. Cavani ở trong lòng quyết định chủ ý, hắn nhất định phải ghi bàn, mà lại tại ghi bàn về sau, nhất định phải dùng ác liệt hơn chúc mừng động tác đến nhục nhã Trung Quốc đội, để bọn hắn biết, gãy bọn hắn Uruguay người mặt mũi, liền nhất định phải nhận tàn khốc hơn phải trừng phạt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Uruguay đội tựa như là một đầu nổi điên dã thú, cùng địa xung kích Trung Quốc đội vòng cấm. Thế nhưng là lúc này, Trung Quốc đội đã treo lên thuận gió cầu, đánh ra mình tinh khí thần, bọn hắn một chút cũng không quan tâm trước mắt chi này, phủ lấy thế giới hào cường tên tuổi nát đội, rất gần cùng đối phương triển khai vật lộn. Trên trận, Uruguay đội hậu trường trực tiếp chân to mở ra, đem bóng đá mở hướng Trung Quốc đội nửa tràng, Uruguay đội tiền đạo xạ dễ cao cao địa vọt lên, đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho một bên Cavani. Cavani cầm banh về sau, trong lòng vui mừng, lão tử cơ hội đến, hắn lập tức đem bóng đá hướng bên cạnh có chút một nhóm, sau đó lên chân bắn xa. Ngay lúc này, xông lại Ngô Hi dùng vai hung hăng va chạm Cavani, không có chuẩn bị Cavani trực tiếp một cái lảo đảo, hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, nhao nhao châm chọc lấy ngã xuống đất Cavani là đang nhảy nước. Cavani nộ khí đại thịnh, đột nhiên từ thảm cỏ bên trên bắn lên đến, liền muốn xông lên đi tìm Ngô Hi lý luận, trọng tài chính nhanh chóng chạy tới ngăn cản, cuối cùng hắn chỉ dùng ánh mắt hung tợn cảnh cáo Ngô Hi. Trọng tài chính phạt free kick, bên thằng cụ tự mình cầm đao chủ phạt, bóng đá nhanh chóng vòng qua bức tường người, góc độ lực lượng đều tốt, thủ môn cũng là không thể làm gì, đáng tiếc Cú Du hôm nay vận khí kém tới cực điểm, cầu đánh vào lập trụ bên trên bắn ra ranh giới cuối cùng, Trung Quốc đội lại một lần nữa chạy thoát. Cửa cầu, Nhan Tuấn Lăng trực tiếp một cái chân to đem cầu cho mở ra, Nhan Tuấn Lăng một cước này lực lượng mười phần, bóng đá bay thẳng cả Cú Du gây đội toàn bộ phòng tuyến, bay về phía Cú Du gây đội vòng cấm. Cú Du gây đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức quay đầu, nhìn mình vòng cấm, nhìn về phía kia phi hành bên trong bóng đá đột nhiên, một bóng người như thiểm điện tại trước mắt của bọn hắn hiện lên. Tất cả Uzu Hey đám cầu thủ đều thất kinh, lập tức hoảng sợ giơ cao lên mình tay, ra hiệu hiện trường trọng tài, Trung Quốc đội số 23 vượt quyền, quả cầu này trái lệ. Hiện trường Uzu Hey fan bóng đá cũng là tức giận nhảy dựng lên, phất tay lớn tiếng ra hiệu trọng tài chính, cái này đáng chết người Trung Quốc vượt quyền, quả cầu này không thể tính. Nhưng mà vốn trận đấu trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có biểu thị, bọn hắn cho rằng quả cầu này không có vượt quyền, đây là một cái bóng tốt. Nhất là bên cạnh cắt kia bên trong, chính hắn thấy rất rõ ràng, tại bóng đá bay sau khi đi ra, Giang Thần gia hỏa này mới từ trung tuyến khởi động, quả cầu này căn bản không tồn tại vượt quyền nói chuyện. Chương 228, tranh tài mất khống chế. Chương 228, tranh tài mất khống chế. Giang Thần phản vượt quyền thành công, hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá thì là kích động không thôi, cả đám đều vô cùng hưng phấn, ở đây bên cạnh là cứng cổ, trường lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, bọn hắn chờ mong thứ ba bàn thắng đến. Giang Thần nhanh chóng đuổi kịp bóng đá, giết tới Uzu Hey đội đại cấm khu tuyến bên trên. Uzu Hey đội thủ môn lờ dạ trong lòng giật mình, thầm mắng Uzu Hey đội phòng thủ hậu phương cầu thủ quá gần phía trước, sau đó nhanh chóng vọt ra, nào về phía Giang Thần dưới chân bóng đá. Hoa. A. Đơn đao. Giang Thần đơn ao. Hắn muốn lên diễn hát chỉ sao? Trung Quốc đội muốn ghi bàn. Trung Quốc đội xông lên a. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm hét lên. Dẫn bóng Giang Thần, mắt thấy Mr. Dạ điên cuồng lao ra, lập tức phía bên phải nghiêng người, chân trái hướng về phía trước bước ra một bước, huy động đùi phải làm ra đẩy bắn cầu môn tư thế. Nhìn quả cầu này, nhìn quả cầu này. Giang Thần sút gôn. Sút gôn. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ nói. Mr. Dạ cấp tốc bay nhào ra ngoài, bay nhào hướng cầu môn dưới góc phải, thế nhưng là hắn bay nhào sau khi ra ngoài mới phát hiện Giang Thần căn bản cũng không có suốt gôn dự định, Nghịch Lở Dạ sắc mặt triệt để không có huyết sắc. Nha. Động tác giả. Giang Thần trừ qua Nghịch Lở Dạ. Không môn. Giang Thần trước mặt là một cái to lớn không môn. Trung Quốc cũng có thể đánh đu du hay không môn. Chơi ạ. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gào thét. Giang Thần dẫn bóng nhanh chóng phóng tới Uzu Hey đội không môn, hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều đã cao giơ hai tay, hoan hô ghi bàn. Tất cả Uzu Hey người đều ngậm, 30 là hậu, chúng ta là Uzu Hey đội, các ngươi bất quá là Trung Quốc đội mà thôi, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Uzu Hey người cảm giác được vô biên phẫn nộ, cái này đáng chết người Trung Quốc vậy mà gõ cửa đem đánh hụt cửa, vậy mà như thế nhục nhã bọn hắn, đáng chết, không thể tha thứ. Mà Cavani nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm, thì là phát ngốc tại chỗ, hắn chưa từng có nghĩ đến, người Trung Quốc vậy mà có thể đem Uzu Hey đá cho thảm trạng như vậy, hắn vô cùng phẫn nộ, nội tâm lửa giận đều nhanh muốn bạo tạc. Giang Thần thì là không để ý đến Uzu Hey người phẫn nộ sắc mặt, hắn muốn lên diễn hát chít, trợ giúp Trung Quốc đội khóa chặt thắng ván, thế là lập tức rút chân giật bắn, đem bóng đá hung hăng oanh tiến vào không môn bên trong. 30, Trung Quốc đội khóa chặt thắng ván. Đối mặt sự thật tàn khốc, tất cả Uzu Hey người cảm giác được vô cùng khuất nhục, cả đám đều mặt mày xanh lét, mắt lộ ra hung quang, một bộ muốn giết người dáng vẻ, rất hiển nhiên Uzu Hey người thua không nổi, đã ở vào buộc phát biên giới. Trung Quốc đội, tất thắng. Trung Quốc đội, tất thắng. Hiện trường Trung Quốc cầu là phi thường kích động, từng cái hưng phấn địa la lên. Toàn trường tiếng hoan hô dưới, Cavani sắc mặt tái xanh. Cavani khả năng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tại hắn sinh thời sẽ tao ngộ đến lớn như thế khuất nhục. Uzu Hey đội cầu thủ mất đi lý trí, nội điên như phóng tới chúc mừng ghi bàn Giang Thần, diện mục dữ tợn đáng sợ, một bộ hung ác bộ dáng, phảng phất muốn đem Giang Thần cho ngay tại chỗ giết chết. Giả cầu. Đây là một trận bẩn thỉu giả cầu. Bọn hắn thu mua trọng tài. Lên a. Đánh chết hắn. Uzu Hey đội đám cầu thủ hung tợn hướng về Giang Thần bổ nhào qua. Trung Quốc đội đám cầu thủ, mắt thấy Uzu Hey đội đám cầu thủ phóng tới Giang Thần, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, cũng điên cuồng địa xông đi lên, đá bóng có lẽ không bằng Uzu Hey, nhưng là trên trận bạo loạn, Trung Quốc bóng đá còn từ chưa sợ qua ai. Tút tút tút tút. Tút tút tút tút. Mắt thấy sân bóng mất khống chế, đến từ Tây Á trọng tài tổ, một bên gấp rút thổi lên trong miệng cái còi, một bên điên cuồng địa phóng tới nơi xảy ra, đi tới song phương cầu thủ ở giữa, dùng tiếng Anh lớn tiếng la lên, khắc chế, tỉnh táo, thách ra, thách ra. Bên cạnh cắt cũng cấp tốc chạy tới, đi tới song phương cầu thủ, cũng dùng đến tiếng Anh đối với song phương cầu thủ la lên, giữ vững tỉnh táo, đều bảo trì khắc chế. Đây là sân bóng, nhanh thách ra. Tại trọng tài tổ điều đình dưới, song phương đám cầu thủ rõ ràng tỉnh táo rất nhiều, nhưng là song phương vẫn như cũ xô xô đầy đầy, từng hỗ chỉ điểm. Ở Trung Quốc đội đánh tiến vào thứ 3 hạt ghi bàn về sau, trang diện nhất thời mất khống chế, mặc kệ Uzu Hey đội nghĩ như thế nào, ta hy vọng Trung Quốc đội tiểu hỏa tử phải học được khắc chế, bởi vì cái này thời điểm chúng ta đã khóa chặt thắng ván, không cần thiết phức tạp. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ nói. Cung Lôi cũng đồng ý điểm này nói không sai, đây là một trận trận đấu mở đầu, không thấy kết quả chỉ nhìn quá trình, rất nhiều thứ đều là thí nghiệm tính, chúng ta vốn là ôm học tập thái độ, hy vọng bọn tiểu tử cố gắng khắc chế, bài trừ hết thảy quấy nhiễu nhân tố, đa hướng người ta, cấp thế giới, cường đội học tập, cố gắng đánh tốt còn lại tranh tài. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là Cung Lôi tâm bên trong, hay là đối Vũ Du hẹp hòi mà cảm thấy khinh thường, còn thế giới hào cường đâu, cái gì phá loạn ý a. Hạ Vĩ kỳ thật cũng có ý tưởng giống nhau, thế nhưng là ở thời điểm này, hắn lại không thể đủ đem mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất biểu đạt ra đến, chỉ có thể nói Vũ Du gây đội viên có chút quá kích động, nhưng cũng may trọng tài kịp thời ra mặt điều đình, hy vọng cái này việc nhỏ xen giữa nhanh lên kết thúc, tranh tài lần nữa khôi phục đi. Từ rối loạn bắt đầu, Liệp tỷ vẫn đứng tại bên sân, hai tay ôm ngực phi thường tỉnh táo nhìn xem một màn này, hắn đôi tháp ngói lôi tư điên cuồng phẫn nộ kêu gào thở ơ, chỉ là tỉnh táo nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong. Sau đó, Liệp tỷ lập tức quay người, đội lấy ghế dự bị bên trên Ngô Lỗi nói, "Ngô Lỗi, ngươi đi làm nóng người chuẩn bị ra sân." Ghế dự bị bên trên Ngô Lỗi nghe tới Liệp tỷ lời nói, hắn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cởi huấn luyện phục, chạy đến trận vừa bắt đầu làm nóng người. Mà lúc này đây, trên trận song phương cầu thủ cũng đã bị trọng tài tổ khống chế, song phương đám cầu thủ cũng đều tỉnh táo rất nhiều. Bất quá song phương nhìn ánh mắt của đối phương, vẫn như cũng là hận ý mười phần. Nhất là Uzuwe đội cầu thủ, một bộ muốn đem Giang Thần đưa vào chỗ chết cho thống khoái biểu lộ đến từ Tây Á trọng tài chính, nhìn thấy Uzuwe cầu thủ biểu lộ về sau, cái này trong lòng cũng là trầm xuống, xem ra trận đấu này khẳng định phải xảy ra chuyện. Hắn không khỏi nhìn một chút Giang Thần, đều là gia hỏa này quá cường thế, nhưng Giang Thần bình thường tranh tài, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cố gắng áp chế Uzuwe người nộ khí, ra hiệu Uzuwe người nhanh đi về, chuẩn bị mở cầu, một lần nữa tranh tài. Mặc dù tranh tài lần nữa khôi phục, nhưng trên sân bóng mùi thuốc súng rõ ràng đủ lên, thấy hiện trường Trung Quốc fan bóng đá đã lo lắng, lại cảm thấy đến rất kích thích. Ngay lúc này, bên sân thứ tư quan viên mang theo một tên Trung Quốc cầu thủ đi tới bên sân, thông qua thai nghe nói cho trọng tài chính, Trung Quốc đội thỉnh cầu thay người. Vừa vận trang diện ở vào chết hình cầu thái, Tây Á chủ cắt vươn tay thế ra hiệu Uzu hay người tạm dừng phát bóng, sau đó lại làm ra thủ thế, ra hiệu bên sân thứ tư quan viên tiến hành thay người. Thứ bốn quan viên cái này mới điều chỉnh biểu hiện bài, sau đó cao cao đem biểu hiện bài cho nâng quá đỉnh đầu. Biểu hiện bài bên trên biểu hiện ra số 7 Ngô Lỗi, thay đổi số 23 Giang Thần. Chương 229, kỳ tích chi dạng. Chương 229, kỳ tích chi dạng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Trung Quốc đội làm ra thay người điều chỉnh, Liệp tỷ dùng số 7 Ngô Lỗi thay đổi số 23 Giang Thần. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Cung Lôi nói, đúng, ở thời điểm này thay đổi Giang Thần là lựa chọn sáng suốt, Vũ Du gây người lúc này nhìn Giang Thần ánh mắt đều không đúng, Giang Thần hạ trạng cũng là một loại bất đắc dĩ bảo hộ, đồng thời cũng có thể hóa giải một chút trên trận không khí khẩn trương. Vũ Du gây mắt người thấy Giang Thần bị thay đổi, bọn hắn tâm bên trong tức giận không thôi, bọn hắn lúc đầu chuẩn bị ở trong trận đấu, hảo hảo địa giáo huấn một chút Giang Thần, để Giang Thần biết khiêu khích bọn hắn Nam Mỹ đội mạnh đại giới. Nhưng mà lúc này đây, Giang Thần lại bị Liệp tỷ thay đổi trận, bọn hắn báo thủ chi tâm lập tức liền chết rồi, cũng không thể chạy đến dưới trận đánh người, cho nên đều một bộ nghiến răng nghiến lợi không cam lòng bộ dáng. Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá mắt thấy Giang Thần bị thay đổi, bọn hắn lập tức đưa ra phi thường cực nóng tiếng vỗ tay, đồng thời lớn tiếng chỉnh tề địa la lên, ủng hộ Giang Thần, biểu đạt bọn hắn đối Giang Thần yêu thích. Giang Thần bị thay đổi trận, toàn trường reo hò. Cái này tiếng vỗ tay là Giang Thần dùng thực lực tranh thủ đến, hôm nay hắn trình diễn hát chi, trợ giúp Trung Quốc cầm xuống Nam Mỹ đội mạnh, đây hết thể đều là hắn nên được. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, trận đấu này, Giang Thần biểu hiện phi thường xuất sắc, đồng thời chúng ta cũng nhìn ra Giang Thần thực lực, đã vượt qua trong nước cầu thủ mấy cái đẳng cấp. Ta tin tưởng, chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, Giang Thần chính là Trung Quốc bóng đá, tương lai 10 năm, thậm chí 20 năm cờ sĩ tính nhân vật. Ban tổ chức thể dục bóng đá bình luận viên Cung Lôi chân thành nói, hạ tràng Giang Thần nghe tiếng vỗ tay như sấm, cùng hiện trường fan bóng đá nhiệt tình tiếng hô hoán, tán cất giọng. Giang Thần trong lòng là kích động không thôi, đồng thời cũng cảm kích huấn luyện viên, cảm kích nhiệt tình fans hâm mộ bóng đá. Chỉ gặp hắn cao giơ hai tay, hướng về toàn trường fan bóng đá vỗ tay gây nên cảm ơn những này fan bóng đá ủng hộ, không có những này nhiệt tình fan bóng đá, liền không có hắn Giang Thần thành tựu đi tới bên sân, Giang Thần cùng ghế dự bị đồng đội nhiệt tình ôm. Ngô Lỗi nhanh chóng hướng về tiến vào sân bóng, mà Giang Thần thì là đứng tại bên sân hướng về sân bóng bốn phía fan bóng đá túi đầu thăm hỏi, cảm tạ những này fan bóng đá đối hắn ủng hộ. Mắt thấy Giang Thần lễ phép động tác, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá càng thêm hưng phấn lên, đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Giang Thần, đưa cho cái này mang cho bọn hắn vui vẻ cùng hy vọng số 23. Giang Thần đi xuống trận, đi tới Liệp Tỷ bên người, Liệp Tỷ lập tức giơ ra mình tay, nhiệt tình nắm chặt Giang Thần nói, "Thần, ta vì ngươi cảm thấy tự hào, cảm tạ ngươi hôm nay phấn khích biểu diễn, cảm tạ ngươi." Liệp Tỷ đối cứng mới trên trận xung đột không hề để cập tới, phản phất chuyện này cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra đồng dạng, không ngừng điệu tán dương Giang Thần kỹ thuật dẫn bóng. Giang Thần tự nhiên minh bạch Liệp Tỷ là có ý gì, hắn rất cảm kích Liệp Tỷ, hắn nói, "Tạ ơn huấn luyện viên Đồng Hồ Dương, ta chỉ là làm ta nên làm." Liệp Tỷ nhẹ gật đầu, nói, "Ừm." Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta tại phòng thay quần áo trò chuyện tiếp. Giang Thần gật gật đầu, nhưng là hắn cũng không có đi về phòng thay quần áo, mà là đi hướng ghế dự bị, cùng ghế dự bị bên trên các đội hữu vỗ tay tương khánh, sau đó tìm không vị ngồi xuống, chuyên tâm quan sát thừa hơn tranh tài. Mắt thấy Giang Thần cử động, Liệp Tỷ khẽ gật đầu, hắn rất hài lòng Giang Thần biểu hiện, Giang Thần vẫn như cũ rất khiêm tốn, rất hiểu quy củ, cũng không có giành công tự ngạo, làm ra một chút đùa nghịch hàng hiệu cử động, cái này rất tốt. Liệp Tỷ phi thường hài lòng Giang Thần biểu hiện, hắn không có tại đi chú ý Giang Thần, mà là đem tâm tư một lần nữa tung ra đến đấu trường bên trên. Tranh tài còn chưa kết thúc, hiện tại cũng không phải là chúc mừng thời điểm ở sau đó trong trận đấu, triệt để chứng minh hôm nay không phải Uzu gây người ngày may mắn, điên cuồng tấn công không dưới vài chục lần, có 5 lần đánh trúng xà ngang cùng lập trụ. Theo tranh tài thời gian tới gần kết thúc, vội vàng sao động Uzu gây người, động tác bên trên rõ ràng lớn lên, mà lại càng thêm hung mãnh, giống như là từng đầu điên cuồng dã thú. Nhìn thấy cái này bên trong, tất cả mọi người nhịn không được nhíu mày, Uruguay người đây là phát rồ. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá, mắt thấy Uruguay nhân giá rất đá bóng phương thức, trong lòng bọn họ bất mãn vô cùng, lập tức dùng quốc mạ phanh đánh trả Uruguay cầu thủ đương nhiên, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng không phải dễ khi dễ, Uruguay người động tác lớn, bọn hắn đương nhiên sẽ không bị động bị đánh, lập tức động tác của bọn hắn cũng lớn. Hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn lên, trên sân bóng trải qua thường xuất hiện người ngã ngựa đổ chẳng cảnh, thấy hiện trường fan bóng đá là lo lắng không thôi. Bất quá, Trung Quốc đám cầu thủ từ ta bảo vệ ý thức phi thường đồng, cũng không có để Uruguay người chiếm tiện nghi, tương phản Uruguay người còn ăn không ít tiền ngầm, dù sao ở đây bên trên chơi ám chiêu, đó mới là Trung Quốc đội am hiểu nhất, chỉ tiếp kỳ này Trung Quốc đội, những cái kia bên trong siêu bọn ác nhân đều không đến, nếu không trận này bên trên liền có nhìn. Uruguay đội Cavani một mực tại cố gắng sút gôn, hắn muốn dùng có đủ nhất khiêu khích tính chúc mừng động tác, đến đánh trả Trung Quốc đội, đáng tiếc hắn bị trọng điểm chằm chằm phòng, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tại một lần vội vàng sút gôn đem bóng đá đưa ra máy bay về sau, Cavani thẹn quá hóa giận, đối bên sân trên biển quảng cáo Trung Quốc đội huy một cước đạp lên, hung hăng đá ra một cái độc lớn, dùng cái này để phát tiết lấy bất mãn của mình. Cái này dẫn tới hiện trường Trung Quốc fan bóng đá phi thường bất mãn, một trận điên cuồng chửi mắng càn quét cả tòa sân bóng, Cavani lập tức trở thành Trung Quốc fan bóng đá nghiêm trọng, thống hận nhất một người đương nhiên, Cavani cử động cũng thu nhận một trương thẻ vàng. Sau đó, song phương trong trận đấu đã thành thiên về một bên thế cục, Uruguay chủ công, Trung Quốc tử thủ, nhưng Uruguay đội đắc thế không được điểm, có uy hiếp tiến công cơ hồ đều là lệch ra. Cuối cùng, Trung Quốc đội tại Tây An Nhân dân sân thể dục, 30 toàn thắng Nam Mỹ đội mạnh Uruguay, dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, cho tự phụ Uruguay người, hảo hảo bên trên bài học 30, Trung Quốc đội đại thắng Uruguay, quốc tốc trình diễn kỳ tích chi dạng. Nhưng là sau trận đấu, ký giả truyền thông nhiệt nghị cũng không phải là cái này, mà là tại vốn trận đấu bên trong, song phương lần kia tập thể xung đột đi tới hiện trường, ký giả truyền thông nhao nhao chờ đợi sau trận đấu buổi họp báo, bọn hắn như có lẽ đã có thể tiên đoán được, Uruguay chủ xoáy tháp ngói lôi tư tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đem đến cỡ nào phẫn nộ cùng điên cuồng ngôn luận. Các ký giả truyền thông lúc này đã không kịp chờ đợi. Tại sau trận đấu buổi họp báo đại sảnh bên trong, phóng viên top 5 top 3 địa tụ tập lại, kịch liệt thảo luận Giang Thần vậy chân tiên ngoại phi tiên, cùng trên sân bóng bạo loạn. Thông khoái, thật không nghĩ tới quốc tốc bên trong, còn có như thế năng lực xuất chúng một siêu tân tinh. Chúng ta Trung Quốc đội có hy vọng. Một vị nhìn qua chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ phóng viên nói. Không sai a. Biết Giang Thần rất mạnh, nhưng thật không nghĩ tới mạnh đến nước này, trận này ba cầu đại thắng Uruguay, đủ chúng ta cái này đợi bóng đá người thổi cả một đời. Một vị tuổi khá lớn phóng viên cũng nói theo. Chương 230. Không biết nhân tố. Chương 230, không biết nhân tố. Bất quá cũng đừng cao hứng quá sớm, vừa rồi ta tại trên mạng nặng nhìn một lần kia xung đột, xô xô đầy đầy, chúng ta lớn Giang Thần giống như có một cái huy quyền động tác, không phải rất rõ ràng, nhưng xác định là nắm tay nâng lên tuổi trỏ, cái này dựa theo Á đủ liên dĩ vãng đối Trung Quốc bóng đá thái độ, lần này Giang Thần sợ là muốn chịu phạt. Lúc này một vị hơn 40 tuổi trung niên phóng viên thâm trầm nói, câu này lời vừa ra khỏi miệng, nháy mắt gây nên bốn phía một mảnh bạo động, không ít người nhao nhao đến trên mạng tìm kiếm xung đột video nhìn kỹ, quả nhiên như cái kia trung niên phóng viên nói, Giang Thần tại cùng Uruguay đội viên xung đột thời điểm, thật sự có một cái rõ ràng nắm tay nhấc hữu tay động tác, trước đó còn kích động không thôi tuổi trẻ phóng viên, nháy mắt cô đơn xuống tới, nói, xong, động tác rõ ràng như vậy, Á Đủ Liên khẳng định là muốn mở hóa đơn phạt. Một vị ngoài 30 nữ phóng viên tỉnh táo phân tích nói, nếu là Á Đủ Liên thật mở ra hóa đơn phạt, nếu như liên đoàn bóng đá có thể rất cường ngạnh một chút, ngược lại cũng không phải là không thể đại sự thu nhỏ. Ngươi nhìn Hàn Quốc liên đoàn bóng đá luôn luôn vô lý biện 3 điểm, mặc dù để người khinh bỉ, nhưng hiệu quả cực kỳ tốt, Á Đủ Liên đối bọn hắn xử phạt, cho tới bây giờ liền không có quan trọng hơn. Trung quanh phóng viên lao nhao, bi quan cảm xúc tương đối nhiều một chút, thậm chí có phóng viên suy đoán, Giang Thần có thể sẽ bị khai trừ đội tuyển quốc gia, loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra đương nhiên, cũng có ký giả truyền thông tại phân tích, đối thủ Uruguay sẽ là phản ứng gì, nếu như đối phương nắm chặt bím tóc không thả, khả năng chuyện này thật đúng là xử lý không tốt. Cùng lúc đó, Trung Quốc đội phòng thay quần áo bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ là phi thường kích động, có thể chiến thắng Nam Mỹ đội mạnh Uruguay, bọn hắn phi thường tự hào. Càng làm cho mọi người kích động chính là, Giang Thần kia sắc bén thiên ngoại phi tiên, lúc ấy bọn hắn đều bị Giang Thần cấp trấn trụ, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại lớn mật như thế có ý tưởng. Một cầu thành danh, Giang Thần triệt để củng cố tại đội bóng nội địa vị. Tất cả mọi người tiến lên đây cùng Giang Thần chào hỏi, thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp vây quanh ở Giang Thần bên người, hỏi thăm Giang Thần lúc ấy là làm sao làm được. Bọn hắn dò hỏi, "Uy, tiểu thần, ngươi đây là đang lúc trước nghĩ kỹ, hay là trong trận đấu được ra?" Giang Thần thì là bậy làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, cười ha hả nói, "Ta liền không nói cho ngươi." Cắt. Trung Quốc đội đám cầu thủ tiếng cười một tiếng, sau đó mọi người vui cười đùa giỡn, tràn diện 10 điểm vui mừng. Nhìn ra được, Trung Quốc bóng đá nam hiện tại nội bộ bầu không khí còn là rất không tệ, Giang Thần cũng rất tốt địa dung nhập cái đoàn thể này, trong nước cầu thủ cũng bắt đầu tiếp nhận hắn, đồng thời mọi người cũng phát hiện, hiện tại Giang Thần thật biến rất nhiều, không có trong truyền thuyết lạnh lùng cao ngạo, ngược lại sáng sủa khí quyển, thường xuyên có thể cùng mọi người hồ liên quan đến nhau, đối ở trước mắt Giang Thần, bọn hắn hay là rất thưởng thức, cũng là nguyện ý kết. Giao đương nhiên, đội bóng nội bộ quan hệ cũng là muốn dựa vào chiến tích đến gắn bó, Giang Thần có dạng này sáng chói biểu hiện, ai có thể không nguyện ý làm hắn đồng đội. Liệp Tỷ đi phòng thay quần áo, đến trước mặt mọi người nói, "Thần, hắn siêu các ngươi đi theo ta, đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo." Giang Thần mang theo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liệp Tỷ sẽ để cho hắn đi tham gia sau trận đấu buổi trình diễn thời trang, dù sao tại trận đấu này bên trong, hắn nhưng là lần kia xung đột nhân vật chính một trong, ở thời điểm này, hắn hẳn là tránh một chút, để sự tình chậm rãi bị người quên lãng mới đúng chứ. Bất quá, Giang Thần hay là đứng dậy đi theo Dư Hán Siêu, cùng Liệp Tỷ đi ra phòng thay quần áo, đi hướng sau trận đấu buổi họp báo đại sảnh. Mắt thấy Giang Thần đuổi theo, Liệp Tý lập tức thả chậm bước chân đi tới Giang Thần bên người, nhắc nhở Giang Thần, "Thần, mặc dù ngươi ở đây bên trên không có bất kỳ cái gì sai lầm, nhưng là tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, ngươi tốt nhất vẫn là đối lần kia xung đột làm một phen giải thích, dạng này chúng ta mới có thể trùng hoạch chủ động." Nghe tới Liệp Tý lời nói, Giang Thần hơi sững sờ, sau đó hắn biết Liệp Tý cái này là vì tốt cho hắn, Giang Thần gật đầu nói, "Huấn luyện viên, ta tâm lý nắm chắc." Nhìn thấy Giang Thần phối hợp như vậy, Liệp Tý gật gật đầu không có đang nói cái gì, quay người hướng về sau trận đấu buổi họp báo hiện trường sải bước đi đi. Lúc này, Dư Hán Siêu tiến lên đây đập Giang Thần bả vai, lấy đó cổ vũ, sau đó ra hiệu Giang Thần đuổi theo sát, nếu không cũng không đuổi kịp sau trận đấu tin tức tuyên bố. Giang Thần cảm kích nhìn thoáng qua Dư Hán Siêu, sau đó mở rộng bước chân, đi theo đồng đội đi hướng sau trận đấu buổi họp báo đại sảnh. Đám ba người đi tới buổi họp báo đại sảnh thời điểm, một cái nổi giận thanh âm đang từ buổi họp báo đại sảnh bên trong truyền đến, để chạy tới ba người tất cả giật mình. Đối với trận đấu này, ta cảm thấy cực độ chấn kinh cùng khuất nhục, ta hiện tại phẫn nộ phi thường, ta cầu thủ nhận đãi ngộ không công chính. Đây là một trận bình thường tranh tài sao? Giả cầu. Từ đầu đến đuôi giả cầu. Trung Quốc liên đoàn bóng đá thật sự là quá lớn gan, quá nói nhảm. Biết thu mua trọng tài là ý vị như thế nào sao? Kia là bẩn thỉu nhất giao dịch. Buổi họp báo đại sảnh bên trong, thanh âm tức giận tựa hồ làm cho cả đại sảnh đều đang run rẩy, đủ thấy người nói chuyện phẫn nộ đến tột cùng mãnh liệt cỡ nào. Còn có cái kia số 23, ta xác định cùng khẳng định, hắn trà đạp vũ du gây bóng đá tôn nghiêm, hắn trà đạp vũ du gây dân tộc tôn nghiêm. Hắn là một cái đáng xấu hổ thằng hề, tại biết rõ là giả cầu tình huống dưới, tại biết rõ tranh tài kết quả tình huống dưới, hắn còn không biết xấu hổ làm ra chúc mừng động tác, cái này quá vũ nhục chúng ta vũ du gây người. Đối đây, chúng ta nhất định phải lên cáo quốc tế đủ liên, việc này không xong. Buổi họp báo đại sảnh bên ngoài, đứng chân ba người đều lộ ra một bộ chấn kinh đến biểu lộ, ai cũng không nghĩ tới, người ở bên trong vậy mà lại đem Trung Quốc liên đoàn bóng đá cùng Giang Thần trực tiếp bày ra trên mặt bàn nói sự tình, không có chút nào căn cứ bố trí cùng phỉ báng, hơn nữa còn là phát ngôn bừa bãi, xem ra trận này đại bị điểm thất bại, thật sâu nhói nhói Uzu Wei người kia yếu ớt tâm. A Dư Hán Siêu không khỏi quay đầu đánh giá Giang Thần, chỉ thấy Giang Thần quay đầu cười khổ. Nhìn chằm chằm Dư Hán Siêu, mà Dư Hán Siêu trên mặt cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Liệp Tý nhìn thoáng qua thủ hạ hai tên ái tướng, cũng là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lay động đầu, sau đó đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh, Giang Thần hai người theo sát phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tiến vào buổi họp báo hiện trường. Ba người đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh thời điểm, bọn hắn vừa vặn trông thấy Vũ Du gây đội huấn luyện viên trưởng Tháp Ngói Lôi Tư ngồi trên này, ô ô thì thầm nói, giống Trung Quốc liên đoàn bóng đá cách làm như vậy, nên bị toàn cầu cấm thi đấu. Ký giả phía dưới đột nhiên phát hiện đi tới ba người, bọn hắn lập tức đem ống kính từ Tháp Ngói Lôi Tư trên thân rời, chuyển rời đến ba trên thân người, điên cuồng địa nhấn cửa chớp, ghi chép Liệp Tỷ sư đồ ba người lúc này biểu lộ cùng phản ứng. Trên đài chính phát ngôn bừa bãi Tháp Ngói Lôi Tư, đột nhiên phát hiện các phóng viên không đúng, hắn lập tức dừng lại nói chuyện, quay đầu nhìn về phía lối vào, Liệp Tỷ đám người thân ảnh, lập tức ánh vào Tháp Ngói Lôi Tư tầm mắt, Tháp Ngói Lôi Tư phẫn nộ trong lòng lần nữa thiêu đốt, một đôi mắt xích hồng dọa người. Chương 231. Mở mắt nói lời biểu đạt. Chương 231. Mở mắt nói lời biểu đạt. Tháp Ngói Lôi Tư hung tợn trừng Giang Thần một chút, kế tiếp theo phối hợp nói, đối với chuyện này, chúng ta Uzu Hay sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta sẽ đem tích cực chuẩn bị vật liệu, đem chuyện này báo cáo quốc tế đủ liên, ta tin tưởng quốc tế đủ liên hội cho chúng ta một cái công đạo. Nói xong Tháp Ngói Lôi Tư còn trừng Liệp Tỷ ba người một chút, sau đó trực tiếp quay người rời đi sau trận đấu buổi họp báo, một chút mặt mũi cũng không cho Liệp Tỷ lưu lại. Hiện trường các ký giả truyền thông đều thất kinh, bọn hắn lập tức đem ống kính nhắm ngay giận dữ rời tiệc Tháp Ngói Lôi Tư, cùng Uzu Hay đội mấy tên cầu thủ, liều mạng đè xuống cửa chớp. Mắt thấy Tháp Ngói Lôi Tư rời đi, Liệp Tỷ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, cấp thế giới kim bài huấn luyện viên, cái gì chàng diện chưa thấy qua, một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, hắn dẫn theo hai tên ái đồ, chậm rãi đi đến đài chủ tịch, nâng đỡ kính mắt tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Cùng Giang Thần hai người ngồi xuống về sau, Liệp Tỷ mới lên tiếng, trận đấu này, ta đám cầu thủ biểu hiện được phi thường xuất sắc, bọn hắn hoàn mỹ chấp hành ta lúc trước bố trí, cái này trận kết quả trận đấu ta rất hài lòng. Liệp Tỷ còn nói, hôm nay đối thủ cũng biểu hiện ra bọn hắn thực lực, bọn hắn là hoàn toàn như trước đây địa cường đại, bọn hắn cho chúng ta chế tạo phiền toái đến không hết, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn hôm nay vận khí phi thường kém. Chỉ là ta nhớ được, chính là bảy chân sút gôn đánh vào xà ngang cùng lập trụ bên trên, để bọn hắn lần lượt không công mà lui. Liệp Tỷ một câu nói sau cùng này, thế nhưng là để hiện trường ký giả truyền thông tâm tình một trận thông khoái, xem ra Liệp Tỷ không hề giống hắn biểu hiện được như vậy vân đạm phong khinh, gia hỏa này cũng là có thủ đoạn, phía trước tất cả làm nền, chính là vì câu nói sau cùng mà chuẩn bị. Liệp Tỷ sau khi nói xong, ký giả phía dưới lập tức dò hỏi, xin hỏi Liệp Tỷ huấn luyện viên, người đối với trước đó Vũ Du với chủ soái Tháp Ngói Lôi Tư thuyết pháp thấy thế nào? Hắn cho rằng trận đấu này là giả cầu, phụ trách chấp hành làm giả nhân vật chính là Giang Thần. Liệp Tỷ biểu lộ không thay đổi, lạnh nhạt nói, ta nghĩ muốn nói là, bọn hắn có chứng cứ sao? Có ít người chính là như vậy, dựa vào chửi bới người khác tới tráng mình thanh thế, loại người này cho tới bây giờ đều không thấy mình thiếu hụt, coi là khắp thiên hạ bọn hắn thông minh nhất, người khác đều là kẻ ngu. Sai, ta cảm thấy sự thật vừa vặn tương phản, là bọn hắn làm ra việc ngốc để người trong thiên hạ nhìn. Nghe tới Liệp Tỷ lời nói, ký giả phía dưới là thống khoái không thôi, hiện trường là tiếng vỗ tay một mảnh. Tất cả mọi người cảm thấy Liệp Tỷ nói đến phi thường đúng, rõ ràng là Uzu với thua không nổi, còn không có bằng chứng phỉ báng người khác, mở mắt nói lời biểu đạt, thật sự là có chút đem thiên hạ người là kẻ ngu cảm giác. Phía dưới lại có phóng viên dò hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, liên quan tới vốn trận đấu lần kia xung đột, ngươi tại sao phải làm ra vùng khuỵu tay động tác? Nghe đến phía dưới phóng viên hỏi thăm, Giang Thần không khỏi có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Liệp Tỷ, Liệp Tỷ cũng không có nhìn về phía Giang Thần, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Giang Thần ánh mắt, cũng minh bạch Giang Thần vì sao lại nhìn về phía hắn, hắn không để lại dấu vết gật gật đầu. Giang Thần có chút hướng về phía trước nô ra thân thể, hai tay đặt ở trên mặt bàn, nói, lúc ấy làm như vậy, ta chỉ là muốn tránh thoát đối phương dây dưa, bọn hắn mấy người gắt gao níu lấy cổ áo của ta, cái này khiến ta rất khó chịu, sự thật chính là như vậy. Giang Thần lời còn chưa dứt, phía dưới Uzu với phóng viên liền ngồi không yên, bọn hắn lập tức đứng đến chất vấn Giang Thần nói, "Thần, ngươi đây là đang giảo biện, động tác của ngươi rõ ràng nhất mang theo ý đồ công kích, ngươi là chuẩn bị ra quyền đập nện Uzu gây đội viên, đây là điển hình sân bóng bạo lực, trong video đập đến rõ ràng, ngươi chẳng lẽ không có một chút xíu ăn năn chi ý sao?" Giang Thần cười ha ha nói, "Ta tại sao phải ăn năn? Ta làm sai chuyện gì? Chẳng lẽ ta bị Uzu gây đội viên tìm chết tại trên sân bóng, là các ngươi muốn nhìn đến sao? Nếu như các ngươi thật là nghĩ như vậy, cảm thấy hành vi của ta chỉ hoãn các ngươi sân bóng bạo lực ý đồ, vậy ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, bởi vì người Trung Quốc không phải tùy tiện liền có thể khi dễ." Phía dưới Uzu gây phóng viên bị Giang Thần ngôn luận châm chọc phải nổi điên, cả đám đều hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần, hận không thể một đem Giang Thần cho xé thành mảnh nhỏ, tên đáng chết này cũng quá phết lối. Mà Trung Quốc phóng viên nghe tới Giang Thần lời nói đều lộ ra vẻ mặt hài lòng, không sai, người Trung Quốc không phải dễ khi dễ. Trung Quốc phóng viên mắt thấy Uzu gây phóng viên tựa hồ còn muốn đặt câu hỏi, bọn hắn lập tức vượt lên trước sách hỏi, "Xin hỏi Lập Tỷ tiên sinh, đối với trận đấu này bài binh bố trận ngươi là thế nào cân nhắc?" Tiền đạo song tháp tựa hồ không phải Trung Quốc đội am hiểu. Lập Tỷ cười ha ha, nói, "Đối với trận đấu này, ta làm rất mạo xương điểm chuẩn bị, mặc dù đối mặt một chi cường đội, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể thắng xuống tới." Tiền đạo bắt đầu dùng song tháp chiến thuật, là có luyện binh cùng khảo sát cầu thủ ý đồ, nhưng là càng nhiều hay là ra ngoài chiến thuật cân nhắc. Lập Tỷ còn nói, "Kỳ thật mọi người hẳn là nhìn ra, thật ở đây bên trên cũng không phải là đơn thuần tiền đạo, mà là một cái có chế không năng lực người tự do, đội bóng luân chuyển chiến thuật, đều để cho hắn đến sâu chuỗi mới được." Ký giả phía dưới lại xách hỏi, "Lập Tỷ tiên sinh dựa theo ngươi vừa rồi ý tứ, đây chính là tương lai quốc túc tiền đạo phối trí?" Lập Tỷ mỉm cười nói, "Bây giờ nói những này làm thời thượng sớm, chiến thuật là phải căn cứ cầu thủ trạng thái, phong cách đến định, cũng không phải ta thích gì liền đến cái gì." Phía dưới Uzu gây phóng viên, mắt thấy Trung Quốc phóng viên cùng trên đài Lập Tỷ kẻ sướng người họa, bọn hắn tâm bên trong vô cùng khó chịu, bọn hắn tự nhiên nhìn ra, những người Trung Quốc này tại ép buộc bọn hắn, muốn chiếm lấy toàn bộ phỏng vấn tài nguyên. Những này Uzu gây phóng viên tâm bên trong tức giận không thôi, bọn hắn biết đợi tiếp nữa, bọn hắn cũng lấy không được vật gì có giá trị, lập tức hừ lạnh một tiếng, giận dữ rời đi buổi họp báo hiện trường. Mắt thấy những này Uzu với phóng viên giận dữ rời tiệc, hiện trường Trung Quốc phóng viên đều lộ ra tươi cười đắc ý, "Cùng ngày, các cháu." Mắt thấy những này Uzu với phóng viên rời đi, Lập Tỷ cùng Giang Thần ba người cũng đứng lên, quay người rời đi buổi họp báo hiện trường. Trung Quốc bóng đá nam giao đấu Uzu với sau trận đấu buổi họp báo, ở thời điểm này liền đã kết thúc. Sau trận đấu buổi họp báo kết thúc về sau, Lập Tỷ đem Giang Thần đơn độc lưu tại phòng thay quần áo. Lập Tỷ đối Giang Thần nói, "Thần, chuyện lần này, liên đoàn bóng đá phương diện hy vọng Uzu với phương diện có thể dàn xếp ổn thỏa, cho nên ngươi có thể muốn thụ một chút tiểu nhân xử phạt, cũng coi là cho quốc tế đủ liên một cái công đạo, cho Uzu gây một cái hạ bậc thang." Giang Thần minh bạch Lập Tỷ ý tứ, kỳ thật Giang Thần tại buổi trình diễn thời trang giải thích thời điểm, hắn liền dự liệu được sẽ có kết quả như thế nào, mặc dù hắn thật là tránh thoát, mà là không muốn vung nắm đấm đánh người. Giang Thần không quan trọng nói, "Huấn luyện viên, việc này ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, liên quan tới liên đoàn bóng đá xử sự thủ pháp, ta vẫn là có hiểu biết, ta có thể chịu được, ngươi cứ yên tâm đi." Chương 232, thời hợt xử phạt. Chương 232, thời hợt xử phạt đối với Giang Thần rộng rãi, Lập Tỷ gật gật đầu, trầm mặc một trận mới lên tiếng, "Ngươi có thể muốn tạm thời cáo biệt một đoạn thời gian, ta nghe tới một chút tin tức, ngươi có thể sẽ bị liên đoàn bóng đá trước một bước nội bộ ngừng thi đấu, cũng là làm cho quốc tế đủ liên thấy." Giang Thần gật gật đầu biểu thị rõ ràng, "Yên tâm đi, huấn luyện viên, ta có thể chịu được." Lập Tỷ mắt thấy Giang Thần ánh mắt kiên nghị, là hắn biết Giang Thần cũng không phải là mạnh miệng khoe khoang, hắn là thật làm tốt hết thể chuẩn bị. Lập Tỷ nhấp một miệng môi dưới, sau đó nói, "Yên tâm, trừ nội bộ ngừng thi đấu, liên đoàn bóng đá đã cam đoan không có cái khác xử phạt, khoảng thời gian này ngươi hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút, vì mùa giải sau giải ý làm chuẩn bị, bên này ta sẽ thay người chiều ứng." Giang Thần cảm kích nhìn chằm chằm Lập Tỷ nói, "Tạ ơn huấn luyện viên, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp." Lập Tỷ phất phắt tay, không thèm để ý chút nào những này, hắn ngự trọng tâm trường nói, "Ngươi quá khách khí hài tử, đây đều là ta phải làm. Là ta hẳn là cảm ơn ngươi, mà lại về sau ta thế nhưng là có rất nhiều nơi cần ngươi, bảo trì tâm tính, ngươi rất nhanh liền có thể trở về, đội tuyển quốc gia vĩnh viễn đối ngươi rộng mở đại môn." Giang Thần cười nhạt một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lập Tỷ nói, "Tốt, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt đi." Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin, Trung Quốc giao đấu Uzu với cái này của so tài hữu nghị, nhưng đưa tin trọng tâm cũng không ở chính giữa nước đội 30 đại thắng Uzu, cũng không phải tại Giang Thần hát chín. Cơ hồ tất cả truyền thông đều đem báo cáo trọng tâm bỏ vào Giang Thần lần kia rất có tranh cãi vung khuỷu tay động tác bên trên, tất cả truyền thông đều tranh nhau đưa tin tức này, đủ loại kiểu dáng báo cáo tin tức ở trong nước xuất hiện, vô số người đều đang đàm luận Giang Thần động tác kia, có cho rằng Giang Thần là anh hùng dân tộc, hắn trợ giúp người Trung Quốc làm rạng rỡ thêm vinh dự, cho cao ngạo Uzu gây người hảo hảo bên trên bài học, đương nhiên cũng có rất nhiều người khiển trách. Giang Thần, nói Giang Thần là cầu bá, quá không có đại quốc phong phạm, trung tâm hoa từ trước đến nay đều là lễ nghi trí bằng, làm sao có thể làm ra như thế thô tục sự tình đến, huống mà lại còn là tại đại thắng phía dưới, liền càng hẳn là thể hiện ra nghề nghiệp phong phạm đến tận đây. Giang Thần lại một lần bị đẩy hướng trên đầu sóng ngọn gió, tên tuổi của hắn vang vọng đại giang nam bắc, Giang Thần ở trong nước đỏ phát tím, lần này tên của hắn bị càng nhiều biết, hắn nổi tiếng trước nay chưa từng có tăng lên, đương nhiên, Giang Thần gần nhất cũng gặp phải một chút phiền toái, có thật nhiều người tại trên internet ác ý phỉ báng hắn, nói Giang Thần đây là đang cho Trung Quốc bóng đá bôi đen, hắn dạng này cầu thủ, nên toàn cầu cấm thi đấu 100 năm. Nhìn thấy những này ngôn luận, Giang Thần tâm bên trong phi thường không dễ chịu, hắn là thật không rõ, nói những lời này ra hỏa đến tột cùng là loại tâm tính nào, mình một không có đánh người, hai không có mắng chửi người, từ đầu đến cuối đều là chuyên tâm tranh tài, chỉ là tại trong xung đột, không để đối thủ níu lấy cổ áo của mình thôi, cái này có lỗi gì đâu. Đương nhiên, Giang Thần cũng lười đi để ý tới những này không động nào phun tung tóe ra hỏa. Ngay lúc này, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá trang web tuyên bố thông cáo, Giang Thần bị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá nội bộ ngừng thi đấu 3 trận, sau đó liền không có sau đó, không có bất kỳ cái gì tiền căn, chỉ có một cái không hiểu thấu kết quả. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá xử phạt sau khi đi ra, thì là gây nên nghiệp giới lớn vô cùng manh động, mọi người cũng không nghĩ tới, Liên đoàn bóng đá trừng phạt vậy mà lại nhẹ như vậy. Tô Lại Nhạt viết, dứt khoát nơi khác phạt được rồi, đối với Liên đoàn bóng đá xử phạt Giang Thần cũng là hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Liên đoàn bóng đá xử phạt vậy mà lại dạng này nhẹ, chỉ ngừng thi đấu 3 trận, bởi vì trận đấu mở đầu cũng bao quát tại ngừng thi đấu kỳ bên trong, nhìn như vậy đến cùng không có xử phạt không sai biệt lắm nha. Giang Thần mình vô cùng rõ ràng, đầu tiên hắn cũng không có làm cái gì chuyện sai, căn cứ vào sự thật, lại vì dàn xếp ổn thỏa, cho nên Liên đoàn bóng đá cũng liền tượng trưng đi cái đi ngang qua sân khấu. Đương nhiên trong này còn có Lập Tỷ huấn luyện viên công lao, Lập Tỷ nói qua sẽ xin tha cho hắn, liền khẳng định sẽ xin tha cho hắn. Giang Thần cảm tạ Lập Tỷ, hắn lập tức cho Lập Tỷ đi một điện thoại, liên tục ngỏ ý cảm ơn. Lập Tỷ phi thường hòa ái, đồng thời dặn dò Giang Thần hào hào chỉnh đốn, đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn Lập Tỷ đội bóng vĩnh viễn có Giang Thần một chỗ cắm rủi, đối với Lập Tỷ ơn chi ngộ, Giang Thần là cảm kích. Mà đối với Trung Quốc Liên đoàn bóng đá xử phạt, Ú Du với phương diện rất hiển nhiên là bất mãn vô cùng, bọn hắn phi thường phẫn nộ. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phương diện tránh nặng tìm nhẹ xử phạt phương thức, bọn hắn thông qua truyền thông lên án Trung Quốc Liên đoàn bóng đá, sau đó bọn hắn còn đưa ra, đã đem vật liệu giao cho Quốc tế Đủ Liên, hy vọng sẽ cho ra một cái giá thỏa mãn. Quốc tế Đủ Liên tại tiếp vào tài liệu thời điểm, ngay lập tức giao trách nhiệm Á Đủ Liên thành lập điều tra tiểu tổ, nghiêm túc điều tra chuyện này, Quốc tế Đủ Liên công bố, bọn hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm. Có Quốc tế Đủ Liên cùng Á Đủ Liên tham gia, chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Hiện tại tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này sau tiếp theo phát triển. Bất quá, Giang Thần thì là không có đi chú ý những việc này, hắn trực tiếp rời đi đội tuyển quốc gia, trở lại Liên Thành nhà bồi lão mụ vài ngày sau, Giang Thần liền bay trở về Italia, vì tức sắp đến mới trận đấu mùa giải làm chuẩn bị. Ở thời điểm này, mùa hè chuyển nhượng đại môn đã toàn diện mở ra, trầm tính hơn một tháng châu Âu giới bóng đá, lại một lần nữa bắt đầu công việc lưu đủ lên, rất nhiều đội bóng đều tại vì nhà mình bổ mạnh mới viện binh, đương nhiên, bắt mạ cũng cần gấp dẫn viện binh. Đến tăng cường thực lực, không phải một cái trận đấu mùa giải về sau, bọn hắn khẳng định sẽ lại bị đánh về đến ICG Gonen. Chủ tịch Gigi sớm định ra mục tiêu, hắn hy vọng Bạt Mạ chẳng những có thể để ý giáp mùa giải thưởng tiếp tục chờ đợi, còn phải xem có nhất định sức cạnh tranh, tranh thủ có thể dết tiến vào Champions League đấu trường. Tại mới trận đấu mùa giải Bạt Mạ còn không có tập kết thời điểm, Gigi liền đem huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ gọi vào phòng làm việc của hắn ở văn phòng bên trong. Gigi vô bàn nói, cái này trận đấu mùa giải cho ngươi 50 triệu euro chuyển nhượng phí, ta hy vọng có thể mượn nhờ hiện hữu cơ sở, chế tạo một chi có sức cạnh tranh thập tự quân, bảo đảm cấp là không hề nghi ngờ sự tình, chúng ta còn muốn có truy cầu cao hơn. Dê, ạ vợ xạ trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới gì đi lại có như thế lớn khí phách, nháy mắt, Dê, ạ vợ xạ cảm thấy rất hưng phấn, ai không nguyện ý tại dạng này hùng tâm tráng trí chủ tịch thủ hạ làm huấn luyện viên đội bóng đâu. Làm một tên huấn luyện viên trưởng, ai cũng không nguyện ý đi bảo đẳng cấp, đều nguyện ý đuổi theo quán quân, tranh thủ giết tiến vào Champions League, Âu Liên, Dê, ạ vợ xạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe tới gì đi lời nói, hắn phi thường kích động. 50 triệu euro đối với Milan, Inter Milan, Juventus, cùng kia Napoli dạng này hào môn, tự nhiên không tính là gì, chút tiền này ngay cả bên trong ngựa ngươi một cái chân đều mua không xuống. Nhưng là đây đối với thập tự quân loại này thang ban mã, đối với giải ý mùa giải trung hạ du câu lạc bộ đến nói, đã là một bút món tiền khổng lồ. Cầm tới nhiều tiền như vậy, Dê, ạ vợ xa nháy mắt là lòng tin 10 phần, hắn bắt đầu ở trên phép mặt bên trên, tìm kiếm mình cần loại kia cầu thủ, nếu là lại tới một cái giống Giang Thần ra hỏa, vậy đơn giản quá hoàn mỹ. Chương 233. Dẫn viện binh làm việc. Chương 233. Dẫn viện binh làm việc. Kỳ thật trước lúc này, Dê, ạ vợ xa liền cũng định tốt, nếu như vẹn vẹn bảo đảm cấp lời nói, mà hiện tại đội hình kỳ thật cũng không kém. Duy nhất phải bổ mạnh chính là số một vị, nếu có thể lại tới một cái cường lực tiền vệ trụ liền càng đồng đương nhiên, nếu có cao hơn theo đuổi lời nói, kia Bạt Mạ muốn cải biến địa phương nhưng liền có thêm. Thủ môn nhất định phải thay người, trung vệ cùng hậu vệ biên hẳn là cũng muốn các mua một tên thực lực cầu thủ, giữa trận là nhất cần phải làm giải phẫu khâu, hiện tại Bạt Mạ giữa trận, chính thật có sức cạnh tranh người cũng chỉ có Munazi, và cùng Gazpo đều có một ít miễn cưỡng, cái khác cầu thủ liền càng không phải xem. Mà tuyến tiền đạo có lợi là Bạt Mạ tương đối mạnh, đương nhiên lấy trước mắt phối trí đến xem, ứng phó bảo đảm cấp cũng là thước tha có hơn, nhưng là muốn có tốt hơn thành tích, tốt nhất vẫn là có thể thêm bên trên một tổ chức hình tiền đạo cùng Giang Thần phối hợp, dạng này Bạt Mạ tiền đạo tuyệt đối sức sống 10 phần. Dù sao, Manuel lớn tuổi, đã 37 tuổi cao tuổi, mà Sĩ Lì Gà đi bọn người đá CGB vẫn được, đã giải ý lời nói, bọn hắn kỳ thật cũng chính là dự bị tiêu chuẩn. Nói cách khác, nếu như muốn để Bạt Mạ bảo trì nhất định sức cạnh tranh lời nói, Bạt Mạ hiện tại chí ít cần mua một danh môn tướng, hai tên hậu vệ, hai tên giữa trận, cùng một tên tổ chức hình tiền đạo, đội hình cơ hồ đổi mới một lần 50 triệu euro, một người thế hòa xuống tới hơn 8 triệu euro, minh tinh cầu thủ là đừng hy vọng, hay là nhiều đem lực chú ý đặt ở những cái kia hàng đẹp giá rẻ cầu thủ trên thân đi. Cho nên, lúc này Dê, ạ vợ xạ cũng không mười điểm xuất ruột, bắt đầu ở trên phép mặt bên trong, chậm rãi tìm kiếm con mồi của mình đương nhiên, nếu như là một chút di kịch viên liền tốt hơn, dạng này bọn hắn liền có càng nhiều tiền, đi mua một chút hơi lớn bài một điểm cầu thủ đầu tiên. Dê, ạ vợ xạ cân nhắc chính là thủ môn vị trí bên trên, họ gì không quá để người yên tâm, mỡ bỏ tay ma bệnh tổng cũng đổi không được, gia hỏa này trạng thái tốt thời điểm, có thể so sánh vài phụng, nhưng là trạng thái không tốt thời điểm, dứt khoát chính là một cái môi vớt họ gì tại đối mặt CJB tiền đạo thời điểm còn tốt một chút, nếu như là đối mặt giải ý tiền đạo lời nói, khẳng định bị đánh thành cái sảng. Nhưng là mua thủ môn lại để cho dê, ạ vợ xạ rất khó khăn bình thường trình độ trước mắt, tốt một chút thủ môn giá trị bản thân đều bị xào phải kỳ cao, mà lại đã bị rất nhiều hào môn đội bóng cho để mắt tới, cho nên đội nhỏ muốn tìm tốt thủ môn vẫn tương đối khó khăn. Hiện tại dê, ạ vợ xạ coi trọng thủ môn hay là có mấy vị, tỉ như nói gờ nọ tờ dìn, kia Napoli cùng trẻ tuổi thủ môn. Nhưng là hiện tại tờ dìn tại gờ nọ vị trí rất vững chắc, mặt mạ không có quá cơ hội lớn mua. Cho nên hiện tại dê, ạ vợ xạ coi trọng sẹp vẽ, dê, ạ vợ xạ lập tức hướng về kia Napoli đội phát ra báo giá, dê, ạ vợ xạ báo giá 8 triệu euro, hy vọng có thể mua vị này trẻ tuổi thủ môn. Nhưng là kia Napoli đội bên này không chút suy nghĩ, trực tiếp đem mặt mạ báo giá cho cự tuyệt, đồng thời kia Napoli đội phương diện còn phản hồi nói, sẹp vẽ là chúng ta hàng không bán, hắn là tương lai của chúng ta không sẽ bán ra hắn. Mắt thấy dạng này trả lời chắc chắn, dê, ạ vợ xạ một trận thở dài. Quả nhiên, tốt thủ môn đều đã danh thảo có chủ, dê, ạ vợ xạ không thể không chuyển di mục tiêu. Lúc này, dê, ạ vợ xạ lại coi trọng một vị trẻ tuổi thủ môn, tên của hắn là Sở Trạ Cổ Xạ, không sai, chính là Lazio trong trận Anzezia thiên tài thủ môn. Ban đầu thời điểm, dê, ạ vợ xạ không có đem Sở Trạ Cổ Xạ đặt ở nói thủ vị, nguyên nhân là Sở Trạ Cổ Xạ tại Lazio trong trận là chủ lực, chết phép mắc tiết ra 8 triệu euro, nhưng muốn chân chính mua, tối thiểu muốn tràn giá đến 15 triệu euro tả hữu. Bất quá, Sở Trạ Cổ Xạ cửa tuyến kỹ thuật vô cùng vững chắc, tại không cách nào đạt được tợ gìn cùng sẽ vẽ về sau, dê, ạ vợ xạ đem ánh mắt ném bỏ vào Sở Trạ Cổ Xạ trên thân, hy vọng có thể mua vị này Anzezia thiên tài thủ môn. Ngay tại dê, ạ vợ xạ chuẩn bị hướng Lazio phương diện báo giá Sở Trạ Cổ Xạ thời điểm, kia Napoli đội phương diện truyền đến tin tức mới, bọn hắn công bố sẽ vẽ bọn hắn là sẽ không bán phải, nhưng là có thể cho thuê mặt mà một cái trận đấu mùa giải. Tin tức này có triệt để xáo trộn dê, ạ vợ xạ kế hoạch, hắn lúc đầu đặt quyết tâm giá cao mua Sở Trạ Cổ Xạ, hiện tại sẽ vẽ lại trở lại trong tầm mắt, dê, ạ vợ xạ có chút do dự. Lúc này, khi biết Giang Thần đã đi tới Italia, dê, ạ vợ xạ lập tức tìm được Giang Thần. Giang Thần thế nhưng là mặt mạ bây giờ nể trọng nhất cầu thủ, đang xây đội phương diện, dê, ạ vợ xạ vẫn là hy vọng nghe một chút Giang Thần ý kiến, hắn cũng không phải là một cái chuyên quyền độc đoán hờ lờ vờ giờ. Ạ vợ xạ tìm tới cửa thời điểm, Giang Thần đều hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, dê, ạ vợ xạ sẽ đích thân đến tìm hắn. Nghe tới dê, ạ vợ xạ đến tìm hắn nguyên nhân thời điểm, Giang Thần lại rất khiếp sợ một. Đêm, Giang Thần từ không nghĩ tới qua, dê, ạ vợ xạ sẽ tại những vấn đề này bên trên trưng cầu hắn mọi người ý kiến, Giang Thần có chút thụ sủng nhược kinh, hắn có thể cảm giác được dê, ạ vợ xạ cùng mặt mạ đối với hắn coi trọng, tâm bên trong tràn đầy cảm kích đối đây, Giang Thần nghĩ nói, như vậy, chúng ta vì cái gì không hai cái đều cầm xuống đâu? Dê, ạ vợ xạ trong lòng giật mình, hai cái đều cầm xuống. Dạng này số một vị quá chen chúc đi. Giang Thần gật đầu nói, đúng vậy, hai cái đều cầm xuống. Sẽ mẹ thực lực không thể nghi ngờ là mạnh vô cùng, hắn cũng có được cực kỳ tốt tiền đồ, ta tin tưởng vững chắc sẽ mẹ hiện tại đến mặt mạ có thể đánh lên chủ lực, nhưng là như vậy cầu thủ, chúng ta căn bản là lưu không được. Người ta kia Napoli không phải người ngu, bọn hắn khẳng định sẽ chỉ thuê không bán. Dê, ạ vợ xa nghe lời này, khẽ gật đầu. Giang Thần tiếp tục nói, cho nên chúng ta tối đa cũng liền có được sẽ vẽ một cái trận đấu mùa giải, mà Sở Trạ Cổ Xạ khác biệt, chúng ta có thể mua được hắn. Cùng một cái trận đấu mùa giải về sau, ta nghĩ hắn là có thể tiếp sẽ vẽ vị trí. Cái này trận đấu mùa giải, để Sở Trạ Cổ Xạ cho sẽ vẽ đánh dự bị, tại sẽ vẽ bên người học tập một chút kinh nghiệm. Dù sao hắn mới 22 tuổi, cùng sẽ vẽ rời đi về sau, mùa giải sau trực tiếp phụ chính hắn. Nghe Giang Thần lời nói, dê, ạ vợ xa lập tức hiểu ra. Hơn nữa còn là một cái cực kỳ tốt biện pháp, từ đội bóng lâu dài cân nhắc, dạng này quả thật có thể giải quyết số một vị vấn đề. Dê, ạ vợ xa đột nhiên lại nói, Lazio sẽ đồng ý xuất thủ Sở Trạ Cổ Xạ sao? Giang Thần khẽ cười nói, nhất định sẽ. Sở Trạ Cổ Xạ mặc dù tuổi nhỏ thành danh, nhưng cũng có không đủ kinh nghiệm điểm yếu, cho dù là lưu tại Lazio, đoán chừng cái này trận đấu mùa giải cũng chỉ có thể đủ cho đánh dự bị. Dù sao, trước trận đấu mùa giải đồng hồ hiện có chút miễn cưỡng, cái này trận đấu mùa giải từ chủ lực biến thành dự bị, hắn mọi người khẳng định là cảm thấy thật mất mặt, ta nghĩ chính hắn cũng rõ ràng điểm này, hẳn là sẽ chọn rời đi, cho dù là tại chúng ta vặt mạ y nguyên tử dự bị treo lên. Nghe Giang Thần lời nói, dê, ạ vợ xạ gật đầu, hắn nói, tốt, như vậy ta chính là thử hai cái đều mua tới. Giang Thần thấy dê, ạ vợ xạ cảm thấy có thể, liền không có đang nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Chương 234, bổ mạnh đội hình. Chương 234, bổ mạnh đội hình. Quyết định danh tướng vị trí, dê, ạ vợ xạ lại hỏi, đối với những vị trí khác, ngươi không có cái gì tốt ý kiến? Giang Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy không có cái gì đáng giá đề cử, hắn liền nói, cái này ta không có cái gì có thể đề nghị, chủ yếu vẫn là nhìn chủ tịch cùng huấn luyện viên tổ ý tứ. Dê, ạ vợ xạ lập tức gật gật đầu, song phương lại trò chuyện trong chốc lát, dê, ạ vợ xạ lập tức cáo tử. Dê, ạ vợ xạ trở lại câu lạc bộ về sau, hắn đầu tiên tiếp nhận kia Napoli đội phương diện đưa ra thuê sẽ vẽ đề nghị, thuê phí vì linh, bắt mạ chỉ cần thanh toán sẽ vẽ tiền lương cùng tiền thưởng là đủ. Tại quyết định sẽ vẽ thuê hợp đồng về sau, dê, ạ vợ xạ lúc này mới hướng kia Lazio đưa ra, mua Sở Trạ Cổ Xạ ý nghĩ, cái này khiến Lazio phương diện giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tại cầm xuống sẽ vẽ về sau, mặt mã lại còn sẽ mua nhà mình Sở Trạ Cổ Xạ. Lúc này, Sở Trạ Cổ Xạ cũng xác thực có rời đi ý tứ, Lazio tại lựa chọn mạ trẻ tỷ trở lại xuất ra đầu tiên về sau, tự nhiên cũng không tại coi trọng Sở Trạ Cổ Xạ, bọn hắn đồng ý khoản này chuyển nhượng giao dịch. Cùng lúc đó, kia Napoli phương diện thu hoạch được tin tức, bọn hắn lại không muốn đem sẽ vẽ cho thuê mặt mã. Bọn hắn lo lắng Bạt Mạ mua sở trả cổ xạ về sau, không cho Sệ Vệ rèn luyện cơ hội, Sệ Vệ đến Bạt Mạ khô tỏa một cái trận đấu mùa giải ghẻ lạnh, kia thuê ra ngoài liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dê, ạ vợ xạ biết kia Napoli đội lo lắng, lập tức đem hắn cùng Giang Thần thương lượng thời điểm dự định, nói cho kia Napoli đội phương diện, đồng thời công bố bọn hắn nguyện ý đem đầu này viết tiến vào thuê hợp đồng bên trong, cam đoan Sệ Vệ chủ lực vị trí. Khi biết Bạt Mạ kế hoạch về sau, kia Napoli đội mới đồng ý Bạt Mạ yêu cầu đồng thời, Bạt Mạ lấy 8.7 triệu euro giá cả, từ Lazio mua trẻ tuổi sở trả cổ xạ. Mắt thấy Sệ Vệ cùng sở trả cổ xạ đều đồng ý gia nhập liên minh Bạt Mạ, Dê, ạ vợ xạ tâm bên trong một hòn đá rơi xuống đất, rốt cục giải quyết số một vị vấn đề. Sau đó, Dê, ạ vợ xạ liền nên cân nhắc mua hậu vệ vấn đề. Dê, ạ vợ xạ hy vọng có thể mua một tên tức chiến lược trung vệ, nhưng là Chen Fett mặc có thực lực trung vệ, đa số Bạt Mạ trả không nổi chuyển nhượng phí, cái này khiến Dê, ạ vợ xạ sốt ruột không thôi. Ở thời điểm này, một người tiến vào Dê, ạ vợ xạ con mắt, đó chính là Juventus đội Thụy Sĩ hậu vệ Lacazette. Lacazette gần nhất tình huống vô cùng không tốt, đã không phải là năm đó Juventus phòng thủ hậu phương hạch tâm, hiện tại tình cảnh của hắn vô cùng xấu hổ. Tại cái trước trận đấu mùa giải, Lacazette tổn thương bệnh không ngừng, khỏi bệnh về sau hắn tại trên sân bóng biểu hiện cũng không lớn bằng lúc trước, cuối cùng bị Re sợ sai lì ổ dồn xuống thông thường thay phiên. Đối với 34 tuổi cao tuổi cầu thủ, Juventus đội phi thường vội vàng muốn đem Lacazette cho ra tay, nhưng bây giờ cơ hồ không có đội bóng coi trọng Thụy Sĩ người, Lacazette tựa hồ muốn nát tại bọn hắn tay bên trong. Ngay lúc này, Re, ạ vợ xạ coi trọng Lacazette, hắn cho rằng Lacazette thực lực vẫn phải có, thi đấu trạng thái coi như ổn định, cũng có nhất định danh khí, hơn nữa còn có hảo môn tranh tài kinh nghiệm, hắn đến, khẳng định sẽ cho Bạt Mạ mang đến một chút vật hắn muốn. Cho nên, Dê, ạ vợ xạ hy vọng là Lacazette có thể đi tới đội bóng, nhưng là hắn cũng không muốn mua đứt Lacazette, bởi vì Lacazette tình huống, nghiệp nội nhân sĩ đều rất rõ ràng, hắn cũng không muốn mua một cái pha lê người trở về. Cho nên, Dê, ạ vợ xạ hướng về Juventus đội đưa ra, thuê Lacazette ý nghĩ, Juventus đội phương diện tự nhiên vui mừng đáp ứng, bọn hắn lập tức hướng Bạt Mạ chào hàng Lacazette, hy vọng Bạt Mạ có thể mua đứt Lacazette, đồng thời Juventus cho ra một cái cực kỳ rẻ tiền giá cả, vẹn vẹn tháng 3 năm 50.000 euro. Nhưng là, Dê, ạ vợ xạ hay là cự tuyệt. Dê, ạ vợ xạ đồng hồ vẹn vẹn nghị thuê là Lacazette, nhưng là Juventus đội phương diện có chút không tình duyên, bọn hắn hy vọng Bạt Mạ có thể triệt để tiếp nhận, nếu như vẹn vẹn thuê mượn, bọn hắn còn không bằng để là Lacazette lưu tại đội bóng bên trong giải nghệ được rồi. Mắt thấy Juventus đội cường ngạnh thái độ về sau, Dê, ạ vợ xạ lập tức đưa ra trước thuê sau mua ý nghĩ, nếu như cái này trận đấu mùa giải là Lacazette biểu hiện không tệ, như vậy mùa giải tiếp theo, Bạt Mạ sẽ tại 3 triệu euro giá cả, mua đứt cái này Thụy Sĩ Lao Nam Hải. Dê, ạ vợ xạ còn biểu thị, nếu như Juventus đội không thể đáp ứng yêu cầu này, Bạt Mạ liền muốn từ bỏ giao dịch. Juventus khi biết Bạt Mạ danh giới cuối cùng về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể đồng ý trước thuê sau mua thỉnh cầu, đem Lacazette miễn phí cho thuê Bạt Mạ, lại Lacazette tiền lương từ Bạt Mạ thanh toán 50%. Kỳ thật Lacazette cũng biết, mình bây giờ tình cảnh đến cỡ nào xấu hổ, cho nên song phương ăn nhịp với nhau, cùng ngày Bạt Mạ trang web liền tuyên bố từ Juventus đội thuê Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia Lacazette tin tức. Thuận lợi mua Lacazette về sau, Dê, ạ vợ xạ ngựa không dừng vó, lại đem ánh mắt bỏ vào trung vệ vị trí bên trên, ở thời điểm này, chất phép mắc trung vệ vẫn là rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Giang Thần mùa giải trước biểu hiện phi thường xuất sắc, để Dê, ạ vợ xạ đối châu Á cầu thủ có càng nhiều mong đợi hơn. Cho nên lúc này, Dê, ạ vợ xạ coi trọng hai vị cầu thủ, hai vị này đều là châu Á cầu thủ, đồng dạng hiệu lực tại ngũ đại mùa giải, bọn hắn chính là Đức giáp Hán bảo đội gỗ tổ cụ Sạc Cải, cùng tờ giờ mi ở Litbook nở mẫu sở chơi Lia cầu thủ Smith. Gỗ tổ cụ Sạc Cải tại cái trước trận đấu mùa giải Hán bảo trong đội, biểu hiện phi thường xuất sắc, nhất là tại khỏi bệnh tái xuất về sau, biểu hiện ra rất thực lực không tệ, cuối cùng trợ giúp Hán bảo đội bảo đảm cấp thành công. Dê, ạ vợ xạ cho rằng gỗ tổ cụ Sạc Cải cố ý giáp tiêu chuẩn, liền lập tức hướng Hán bảo đội báo giá, hy vọng có thể mua gỗ tổ cụ Sạc Cải. Thế nhưng là đạt được hồi phục tin tức, lại làm cho Dê, ạ vợ xạ thất vọng không thôi, gỗ tổ cụ Sạc Cải có thể bán ra, nhưng chào giá thực tế quá cao, vậy mà 18 triệu euro, nói đùa sao? Được rồi, Dê, ạ vợ xạ lập tức từ bỏ gỗ tổ cụ Sạc Cải, đồng thời một bên khác cũng chuyển tới tin tức, Smith chuyển nhượng phí cũng không cao, vẹn vẹn 350 euro, nhưng Smith bản nhân 10 điểm không muốn rời đi tờ giờ Mi ở Lít, nhiều lần tiếp xúc về sau, cuối cùng Dê, ạ vợ xạ cũng chỉ có thể từ bỏ. Xem ra cái này trung vệ cầu thủ thật là khó tìm a. Ngay lúc này, Dê, ạ vợ xạ từ cầu dò xét kia bên trong đạt được một tin tức, Fiorentina ngay tại bán tháo Italia tuyển thủ quốc gia cấp hậu vệ Astori. Dê, ạ vợ xạ nháy mắt kích động, Astori thực lực là mạnh vô cùng, hắn lập tức hướng về Fiorentina báo giá Astori, hy vọng có thể mua vị này cường lực trung vệ. Kết quả thật đúng là ăn nhịp với nhau, Fiorentina phương diện đồng ý Bạt Mạ yêu cầu, mà lại đàm phán quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, cuối cùng Bạt Mạ tốn hao 10 triệu euro, từ Fiorentina mua tuyển thủ quốc gia hậu vệ Astori. Chương 235, châu Á liên đội. Chương 235, châu Á liên đội. Bạt Mạ tại Chelsea mặc bên trên rất sinh động, tại hậu vệ khung sau khi hoàn thành, tiếp xuống chính là giữa trận cải tạo, giữa trận cải tạo vô cùng trọng yếu, cái này nhưng liên quan đến lấy Bạt Mạ chỉnh thể công thủ. Hiện tại Dê, ạ vợ xạ tốn hao tiền kỳ thật cũng không nhiều, cũng chính là 20 triệu không đến, trong tay của hắn còn có 30 triệu euro, hoàn toàn có thể hoàn thành gì giao cho hắn nhiệm vụ ở thời điểm này. Dê, ạ vợ xạ từ cầu dò xét cái kia bên trong đạt được tin tức, Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia vệ lọ sổ cùng gần hòa hợp đồng đến kỳ, thu hoạch được tự do thân. Dê, ạ vợ xạ lập tức xuất thủ, miễn phí ký vị này Bồ Đào Nha giữa trận. Sau đó, Dê, ạ vợ xạ lại xuất thủ, tại thị trường tự do mua chuẩn bị lá dụng về cội bờ ra dịu giữa trận Diego. Diego đã 33 tuổi, tuổi tác lớn, mà lại gần nhất hắn tại phí bên trong ba cắt sống cũng không hề như ý, cuối cùng song phương giải trừ hợp đồng, hắn chuẩn bị lá dụng về cội gia nhập liên minh Santos. Nhưng là lúc này Phạt Mạ tìm được hắn, Dê, ạ vợ xa biểu hiện ra lớn nhất thành ý, cuối cùng Diego đồng ý gia nhập liên minh Phạt Mạ. Diego thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước, không còn là đức giáp bở gì mẹn thời kỳ cái kia toàn năng vương, nhưng là hắn có kinh nghiệm, cũng từng tham gia Champions League, Phạt Mạ cần muốn như vậy kinh nghiệm, bọn hắn mua Diego, cùng Diego ký một phần một thêm một hợp đồng, nếu như cái này trận đấu mùa giải Diego có thể làm cho Phạt Mạ hài lòng, như vậy mùa giải tiếp theo Diego sẽ tiếp tục lưu lại Phạt Mạ. Vệ lọ sổ cùng Diego niên kỷ đều lớn, đây là Phạt Mạ tại phương diện kinh nghiệm đặt cửa. Phạt Mạ nhất định phải mua một chút trẻ tuổi có thực lực giữa trận cầu thủ. Tại cầm xuống hai vị này cầu thủ về sau, Dê, ạ vợ xã lại mua một vị cầu thủ, đây là một vị tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cầu thủ. Phạt Mạ trang web tuyên bố, Phạt Mạ lấy 1.5 triệu euro giá cả, mua Hàn Quốc chuẩn tuyển thủ quốc gia, công kích giữa trận đoàn Izo. Tin tức này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, cũng bao quát Giang Thần ở bên trong. Giang Thần thật không nghĩ tới, Dê, ạ vợ xã vậy mà lại mua Hàn Quốc cầu thủ, đối với đoàn Izo Giang Thần không thế nào hiểu rõ, về phần đá bóng như thế nào, vậy cũng chỉ có thể về sau quan sát. Hoàn ý rồ cùng mũ nạ gì phong cách rất giống, chuyền bóng kỹ thuật không sai, chuyển xa đường chuyển ngắn đều rất tinh chuẩn, cũng có một cước xinh đẹp di kịch cùng bắn xa, hiện tại kém duy nhất một điểm chính là thân thể đối kháng năng lực. Tại đội bóng mua Hoàn ý rồ về sau, Giang Thần còn chuyên môn đi hỏi thăm qua Dê, ạ vợ xạ, hắn là thế nào nghĩ đến sẽ mua Hàn Quốc cầu thủ. Dê, ạ vợ xạ nói cho Giang Thần, tại cùng chủ tịch thương lượng thời điểm, chủ tịch liền đưa ra một cái vĩ đại tư tưởng, hắn hy vọng tương lai hắn đội bóng bên trong có thể có được Trung Nhật Hàn Tam Quốc cầu thủ, để mặt mạ trở thành Đông Á địa khu đội chủ nhà. Nghe được câu trả lời này, Giang Thần có chút bất đắc dĩ, đồng thời lại vì Dị Dị Gia tâm cảm thấy bội phục. Nhìn ra được, Dị Dị Gia hỏa này mua Phạt Mạ, không chỉ là chơi một đêm tân triều, hắn là thật nghĩ đem Phạt Mạ chế tạo trở thành một chi hào môn câu lạc bộ, hơn nữa còn muốn tại châu Á địa khu chiếm cứ lấy địa vị đặc thù hào môn đội bóng. Xem ra Dị Dị hiện tại đã đối châu Á thị trường nhìn chằm chằm. Giang Thần cao mày nói, nếu như là dạng này, cái này sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng mới trận đấu mùa giải thành tích. Nếu như đội bóng mới trận đấu mùa giải giáng cấp lời nói, những này vận hành cũng không hề dùng rồi. Dê, ạ vợ sa nói, Dị Dị chủ tịch, mặc dù đưa ra ý nghĩ như vậy, nhưng là cũng không phải khiến ta lập tức liền hoàn thành cái mục tiêu này, cái này có thể từ từ sẽ đến, bất quá hoàn ý rồ thực lực còn được, kỹ thuật đặc điểm thích hợp chúng ta đội bóng, ứng sẽ không phải nát tại trong tay. Mua hoàn ý rồ về sau, Phạt Mạ cũng không có dừng lại cước bộ của bọn hắn. Tại mua hoàn ý rồ 3 ngày sau, Phạt Mạ lưới ánh sáng lại lần nữa phát ra tin tức, Phạt Mạ lấy 1 triệu euro giá cả, từ Nhật Bản Gemba Osaka, mua Nhật Bản chuẩn tuyển thủ quốc gia Yoshiro Kaki Tani. Lại một cái châu Á cầu thủ, mà lại số tuổi không trẻ tuổi, 27 tuổi. Tất cả mọi người chấn kinh, Phạt Mạ đây là muốn làm cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ nghĩ đem Phạt Mạ làm thành là châu Á liên đội? Rất nhiều giải ý đồng hành, thật là đối Phạt Mạ dẫn viện binh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cũng là bởi vì một cái châu Á thị trường nguyên nhân, liền muốn đem đội bóng làm cho đều là châu Á cầu thủ. Rất nhiều người thật xem không hiểu Phạt Mạ dẫn viện binh, theo lý thuyết cho dù ngươi phải đánh vào châu Á thị trường, ngươi mua một vị liền không sai biệt lắm, vì sao cần phải muốn đồng thời có được ba tên? Giang Thần cũng là kinh ngạc vô song, hắn không nghĩ tới Dê, ạ vợ xạ vậy mà nói được thì làm được, đây thật là quá làm người ta giật mình. Không thể không nói, Hoàn Ý Rồ cùng Giật Chỉ Rồ cả Kỳ Tăng Nhi, cũng coi là tính giá sánh vai sử dụng cầu thủ, mà lại có nhất định kinh nghiệm, hai người này tại châu Á đấu trường hay là lẫn vào không sai, thực lực có bảo hộ. Cho nên, Giang Thần cũng không vì cái này thực lực của hai người cảm thấy lo lắng, hắn hiện đang lo lắng, là Phạt Mạ fan bóng đá như thế nào đối đãi chuyện này. Nhìn thấy đội bóng mới trận đấu mùa giải dẫn viện binh thời điểm, Phạt Mạ fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đội bóng vậy mà lại làm ra dạng này dẫn viện binh động tác, bọn hắn thật là có chút xem không hiểu. Có chút kích tiến vào fan bóng đá, lập tức ở Phạt Mạ trang web bên trên biểu đạt bất mãn của mình, bọn hắn cho rằng gì đi, căn bản cũng không có vì đội bóng thành tích cân nhắc, gia hỏa này chỉ để ý lợi ích, quan tâm cái gọi là thị trường hiệu ứng. Phạt Mạ fan bóng đá công kích tới đội bóng lưới ánh sáng, biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Lúc này, Phạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ đứng ra nói, mặc dù mua hai vị Đông Á cầu thủ, trong này cũng xác thực có mở ra thị trường tâm nguyện, nhưng là chúng ta sẽ không chỉ vì thị trường nhân tố, liền mù quáng mua không có thực lực cầu thủ, hy vọng mọi người cho một chút thời gian, đang nhìn qua bọn hắn đá bóng về sau, các ngươi liền sẽ không còn có hiện tại ý nghĩ. Mắt thấy đội bóng huấn luyện viên trưởng nói như thế, Phạt Mạ fans hâm mộ bóng đá cũng không tốt kế tiếp theo nào xuống dưới, rõ ràng muốn cho đội bóng một cái nhẹ nhõm chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh, dạng này đội bóng tại mới trận đấu mùa giải mới có càng biểu hiện xuất sắc. Lúc này, bọn hắn đều đem bất mãn trong lòng chôn giấu tại tâm bên trong, bọn hắn ngược lại muốn xem, sự thật đến tột cùng phải chăng như Dê, ạ vợ xạ nói như vậy, nếu như không đúng vậy, đến lúc đó bọn hắn lại cho Dê, ạ vợ xạ cùng gì gì tốt nhìn. May mắn, để fan bóng đá hy vọng nhìn thấy sự tình không có chờ quá lâu. Phạt Mạ câu lạc bộ trang web bên trên lại đổi mới tin tức, Phạt Mạ lấy 18 triệu euro giá cả, từ AC Milan câu lạc bộ mua bản thổ trẻ tuổi tiền đạo kho đặc biệt La bên trong. Kho đặc biệt La bên trong rất trẻ trung, vừa đầy 20 tuổi, nhưng là thực lực của hắn rất không tệ, mùa giải trước tại AC Milan đội biểu hiện cũng là rất không tệ, nhưng là bởi vì trong trận nhân tài đông đúc, giống kho đặc biệt La bên trong loại người tuổi trẻ này, nếu như không có siêu biểu hiện kinh diễm, là rất khó đi chia sẻ thời gian lên sàn. Chương 236, lời đồn đại tái khởi. Chương 236, lời đồn đại tái khởi. Hiện giai đoạn chính là kho đặc biệt La bên trong cần tranh tài đến rèn luyện mình, để cho mình cao tốc trưởng thành thời điểm, kho đặc biệt La bên trong tự nhiên không nguyện ý lưu tại San Siro. Kỳ thật ở thời điểm này, Bạt Mạ vốn cũng không phải kho đặc biệt La bên trong thứ nhất lựa chọn, bởi vì Juventus cũng coi trọng kho đặc biệt La bên trong, hy vọng có thể dẫn tiến hành bồi dưỡng. Tại J, ạ vợ xạ tìm tới kho đặc biệt La bên trong thời điểm, kho đặc biệt La bên trong liền kém một chút, liền cùng Juventus đội bố trí hợp đồng. Dưới tình trạng khẩn cấp, J, ạ vợ xạ lập tức thuyết phục kho đặc biệt La bên trong để nó gia nhập liên minh Bạt Mạ. J, ạ vợ xạ nói cho kho đặc biệt La bên trong, người đi Juventus vẫn như cũ rất khó thu hoạch được cơ hội, Juventus cũng là loại kia tài đại khí thô hà môn, tiền đạo qua thịnh đội bóng, người đi căn bản cũng không có cơ hội gì. J, ạ vợ xạ còn nói cho kho đặc biệt La bên trong, nhưng là người đi tới Bạt Mạ thì lại khác, mặc dù hắn J, ạ vợ xạ không thể cam đoan kho đặc biệt La bên trong có thể thu hoạch được chủ lực vị trí, nhưng là hắn cho kho đặc biệt La bên trong cạnh tranh chủ lực cơ hội, đồng thời cam đoan kho đặc biệt La bên trong vốn trận đấu mùa giải, chí ít thu hoạch được 20 trận trở lên xuất ra đầu tiên cơ hội. Từ danh khí bên trên giảng, Bạt Mạ cùng Juventus tự nhiên không thể so sánh, Juventus hoàn toàn có thể miểu sát Bạt Mạ. Nhưng là kho đặc biệt La bên trong cảm thấy, dưới mắt mình cũng không phải là đi hảo môn đội bóng thời cơ tốt, hắn cần chính là tranh tài thời gian, trải qua liên tục cân nhắc về sau, kho đặc biệt La bên trong quyết định gia nhập liên minh Bạt Mạ, cuối cùng trở thành Bạt Mạ trong trận một viên. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, có người đến từ nhưng liền có người rời đi. Thủ môn vị trí bên trên Đỉnh Ý lựa chọn rời đi, hắn biết lưu tại cái này bên trong không có bất kỳ cái gì cơ hội, hắn đi một nhà CJB đội bóng, mà Nạ Đỉ thì là đi đến đội dự bị. Ra người tư, Li ở ta, Gagliolo, bởi vì Tây Niết cùng bọn người đều lần lượt rời đi đội bóng, lựa chọn mới đông ra kế tiếp theo nghề nghiệp kiếp sống. Những người này rời đi, để rất nhiều Bạt Mạ đám cầu thủ vẫn rất có cảm xúc, dù sao cùng một châu ngốc thời gian lâu như vậy, bất quá bọn hắn đều là cầu thủ chuyên nghiệp, cầu thủ chuyển nhượng quá bình thường, bọn hắn đều có thể lý giải những thứ này đến tận đây. Bạt Mạ tại mùa hè chuyển nhượng vận hành có một kết thúc, J, ạ vợ xạ ra hỏa này 50 triệu euro mua 7 người, đưa bóng đội triệt để bổ mạnh. Ngay tại J, ạ vợ xạ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vô lớn thời điểm, một cái để hắn trở tay không kịp tin tức, triệt để xáo trộn kế hoạch của hắn. Ngay lúc này, ạ vẹn nhìn lệ vẹn mai ý lưu sở đột nhiên đưa tin một tin tức, Juventus chủ soái riêng tư gặp CJB xạ thủ vương, phương Đông tả quân nhập chủ đều linh. Tại quy tắc này tựa đề lớn dưới là một chương to lớn hình ảnh, trên hình ảnh biểu hiện hoàn cảnh là một nhà quán cà phê, trên tấm hình có hai người, một cái là người dẫn dắt nổi tiếng Alergy, một người khác chính là Bạt Mạ đang hồng ngôi sao cầu thủ, người Trung Quốc Giang Thần. Tại ạ vẹn nhìn lệ vẹn mai ý lưu sở trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua, phóng viên tại Bạt Mạ nơi đó một nhà quán cà phê bên trong, phát hiện hai vị cực kỳ quen thuộc danh nhân, hai người này chính là Italia giới bóng đá nổi danh nhân vật, một vị là hiện nay giải ý Juventus đội huấn luyện viên trưởng Alergy, một vị khác thì là Bạt Mạ số 1 đương ra ngôi sao cầu thủ Giang Thần. Từ hai người vẻ mặt không khó coi ra, Alergy đi tới Bạt Mạ, tự mình hội kiến Giang Thần mục đích chỉ có một cái, đó chính là hy vọng Giang Thần có thể chuyển nhượng Juventus câu lạc bộ. Alergy đã từng nói, hắn tuyệt đối sẽ không mua châu Á cầu thủ, nhưng là hiện tại xem ra, cái hứa hẹn này muốn bị đánh vỡ, Alergy tự mình lao tới Bạt Mạ thành nhỏ tự mình hội kiến Giang Thần, ý đồ đã rất rõ ràng. Nhưng là Alergy vì sao lại coi trọng Giang Thần đâu? Nguyên nhân là xe buýt lên năm ngoái hành vi ngu xuẩn, siêu cấp giá trên trời mua bên trong ngựa ngươi về sau, đem chèn phẹt mặc quấy đến là hỗn loạn không chịu nổi, để đám cầu thủ giá trị bản thân hư cao không thôi, một cái hơi tốt một chút tiền đạo, giá trị bản thân đều có thể dễ dàng qua 30 triệu euro. Cho nên, Alergy mới chú ý tới, để ý CJB đại sát tứ phương Trung Quốc tiền đạo Giang Thần, trước mắt Giang Thần giá trị bản thân vừa vặn 10 triệu euro. Giang Thần để ý CJB bên trong đã chứng minh mình là CJB xạ thủ vương, thực lực có thể thích ứng giải ý mùa giải. Trước đây Giang Thần gia nhập liên minh Bạt Mạ giá trị bản thân mới vẹn vẹn 1.5 triệu euro, hiện tại cho dù Giang Thần giá trị bản thân phóng đại, cũng là Juventus có thể tiếp nhận phạm chủ. Theo phóng viên đoán chừng, Juventus đội rất có thể tại khoảng 15 triệu euro cầm xuống Giang Thần, cho nên Alergy mới có thể tự mình hội kiến Giang Thần, muốn bức thiết mua Giang Thần. Hiện tại nhìn hai người gặp mặt tình hình, Giang Thần vô cùng có khả năng tại cái này mùa hè gia nhập liên minh Juventus đội, đến lúc đó mới trận đấu mùa giải kéo lại mà lớn, chúng ta sẽ thấy Giang Thần mặc vào ngựa vằn quân đoàn chiến bào. Cái này có quan hệ với Giang Thần chuyển nhượng Juventus tin tức một khi báo ra, thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, Bạt Mạ fan bóng đá biết được báo cáo thời điểm tất cả giật mình, thậm chí cảm giác được hoảng sợ cùng phẫn nộ. Bạt Mạ fan bóng đá đều biết, Giang Thần đối với Bạt Mạ đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, bọn hắn thích vô cùng Giang Thần, hy vọng Giang Thần vĩnh viễn không nên rời đi Bạt Mạ. Mặc dù trước mắt vẫn chỉ là lời đồn đại, nhưng fan bóng đá trong lòng vẫn là lo lắng không thôi, nhao nhao đi Bạt Mạ trang web bên trên nhắn lại, hy vọng Giang Thần có thể lưu lại, đồng thời hy vọng câu lạc bộ không muốn đồng ý Juventus đội báo giá, Giang Thần là vô giá. Thậm chí rất nhiều fan bóng đá còn chạy đến đường đi thị uy du hành, hô hào Giang Thần lưu lại, trừ Bạt Mạ cái kia bên trong cũng không thể đi. Chiếm được tin tức này về sau, Dê, ạ vợ xạ cùng Dì cũng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn thậm chí đều có chút chân tay luôn cuống, bọn họ cũng đều biết Giang Thần đối ở hiện tại Bạt Mạ đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào. Trong văn phòng, Dì hai mắt nhìn chằm chằm Dê, ạ vợ xạ nói, ngươi nhận vì chuyện này là thật là giả? Dê, ạ vợ xạ phiền muộn địa lắc đầu nói, ta là thật không biết, bây giờ nói những này tựa hồ không có ý nghĩa gì rồi. Dì hai mắt siết chặt, trong lòng run lên nói, có ý tứ gì? Dê, ạ vợ xạ thở dài một tiếng nói, đối với việc này, chúng ta phạm một cái sai lầm chí mạng, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở dẫn viện binh lên làm, mà xem nhẹ chúng ta trong trận cầu thủ. Dì đi khẽ nhíu mày nói, ngươi nói kỹ càng một chút. Dê, ạ vợ xa nói, chúng ta là thăng ban mã, mùa giải trước chúng ta đội bóng biểu hiện rất không tệ, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, khẳng định sẽ có đội bóng muốn đào góc chúng ta đội bóng, cho nên mặc kệ chuyện này thật giả hay không, ta dám khẳng định hiện tại có vô số ánh mắt chính tại nhìn chằm chằm chúng ta đội bóng, chuẩn bị đào chúng ta góc tường, liền xem như không có Juventus, khẳng định còn sẽ có cái khác đội bóng xuất thủ. Dĩ Lì khẽ cau mày nói, đúng vậy à, ngươi nói không sai, chúng ta xác thực phạm rất cấp thấp sai lầm. Dê, ạ vợ xạ thở dài một tiếng nói, kỳ thật, mới trận đấu mùa giải chúng ta phải làm nhất đắc nhiệm vụ, không phải dẫn viện binh mà là ổn định trong đội, cùng đám cầu thủ tiếp theo hẹn mới hợp đồng. Lời vừa nói ra, Dĩ Lì chân mày nhíu chặt hơn. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, chúng ta bây giờ trắng trợn mua cầu thủ, hơn nữa còn không có cùng đội bóng bên trong đám cầu thủ tiếp theo hẹn đàm luận mới hợp đồng, cái này đã để đội bóng bên trong đám cầu thủ lòng người bàng hoàng, ai đều sợ bọn họ chính là dưới một cái rời đi đội bóng người. Ở thời điểm này lòng người lưu động mới là biết bắt nhất. Đến lúc này, Dĩ Lì mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Chương 237, khó giải quyết nan đề. Chương 237, khó giải quyết nan đề. Dưới tình huống bình thường, thăng ban mã tại mới trận đấu mùa giải chi sơ là phải lớn diện tích cùng đám cầu thủ một lần nữa ký kết hợp đồng, hiện tại bọn hắn đã là giải ý mùa giải đội bóng, tự nhiên không có khả năng còn để đám cầu thủ cầm CJB giá rẻ tiền lương. Hiện tại Phạt Mạ trắng trận dẫn viện binh, nhìn điệu bộ này cái này trận đấu mùa giải Phạt Mạ khẳng định đầu nhập không nhỏ, mà lại dẫn viện binh tuyệt đối không có kết thúc, mùa đông chuyển nhượng khả năng còn muốn vén nổi sóng. Trước kia lão nhân nhìn xem bên cạnh mình đồng đội rời đi, mà chính bọn hắn cũng không có đạt được mới hiệp ước, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không suy đoán, bọn hắn có phải hay không là dưới một cái rời đi cầu thủ đương nhiên, giống Giang Thần dạng này tuyệt đối chủ lực, tự nhiên không cần đi lo lắng hắn sẽ bị Phạt Mạ vứt bỏ, nhưng là cái này không bài trừ, Giang Thần không hài lòng đội bóng mở ra tiền lương, mà muốn rời khỏi ý nghĩ. Sự thật xác thực như dê, ạ vợ xạ phân tích như thế, lúc này Giang Thần cũng cùng cái khác lão đồng đội đồng dạng, không có tiếp vào đội bóng hiệp đàm mới hợp đồng ý tứ, cái này khó tránh khỏi sẽ không để cho Giang Thần bọn người suy đoán, Phạt Mạ sẽ chấp hành bên trên thi đấu hợp đồng lương đồng. Tỷ như Giang Thần lương tuần, 15.000 euro đặt ở giải Ý, một chút trung du đội bóng dự bị tiền lương đều so cái này cao, thậm chí còn không bằng những cái kia hào môn đội bóng đội dự bị cầu thủ. Cầm giá thấp như vậy lương đồng, khó tránh khỏi sẽ không để cho Giang Thần sinh ra có rời đi ý nghĩ, dù sao Phạt Mạ cách làm này, hẳn cái này một nhóm thăng giáp công thần tâm. Lúc này, Dị Lị cùng Dê, ạ vợ xạ tâm bên trong đều có chút khẩn trương, nếu như vấn đề này giải quyết không tốt, rất có thể tại trận đấu mùa giải còn chưa có bắt đầu thời điểm, Phạt Mạ liền sớm sập bàn, cái này trận đấu mùa giải đừng nói nghĩ có cái gì càng lớn truy cầu, ngay cả bảo đảm cấp kia đều thành nằm mơ ban ngày. Dị Lị lập tức đối Dê, ạ vợ xạ nói, như vậy đi, ngươi bây giờ thả ra trong tay chuẩn bị chiến đấu làm việc, ngay lập tức đi giải quyết bóng tốt đội mới hợp đồng vấn đề, nhất định phải nhanh. Dê, ạ vợ xạ cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng biết hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cái gì. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi vấn hỏi, như vậy cầu thủ mới hợp đồng là thế nào cái tiêu chuẩn đâu? Dĩ Lị cũng ý thức được sự tình, không giống mình tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại đối với cái này một mình hắn cũng không làm chủ được, hắn lập tức hỏi thăm Dê, ạ vợ xa nói, như vậy hiện tại giải ý cái khác đội bóng là thế nào cái tiền lương kết cấu? Dê, ạ vợ xa lập tức nói, chủ lực cầu thủ lương tuần đều tại 30.000 euro trở lên, cái này cầu thủ tại trung du đội bóng tương đối phổ biến, mỗi chi đội bóng cơ bản đều tại khoảng 10 người. Dĩ Lị một bên lắng nghe một bên gật đầu, thậm chí còn không quên làm cầm bút ký hạ. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, thông thường dự bị lương tuần muốn tại 15.000 tài hữu, còn lại cơ bản 10.000 euro lương tuần. Dĩ Lị lúc này mới xem như biết rõ ràng một chi giải ý đội bóng là cỡ nào đốt tiền đội bóng sự tình. Dĩ Lị nói qua hắn sẽ không nhúng tay, hắn lập tức ngẩng đầu đối Dê, ạ vợ xạ nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ, ngươi nói chúng ta đội bóng ứng làm như thế nào tới làm cái này tiền lương kết cấu đâu? Dê, ạ vợ xạ cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta là thằng ban mã thân phận, tạm thời khỏi phải mở ra 40.000 lương tuần cái này chặn lại, cùng đội bóng bảo đảm cấp thành công, hoặc là có càng lớn tiến bộ về sau lại mở cái này một ngăn tiền lương. Dĩ Lị nghe Dê, ạ vợ xạ đề nghị nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy dạng này tương đối hợp lý. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, chúng ta có thể đem 25.000 euro làm đội bóng đỉnh tuổi bình thường trọng yếu cầu thủ. Chúng ta cho bọn hắn định tại 15.000 đến 18.000 không giống nhau, sau đó là thông thường chủ lực cầu thủ, chúng ta có thể cho bọn hắn 10.000 euro lương tuần, một chút ra sân tấp nập dự bị, chúng ta cũng cho 10.000 euro lương tuần, về phần những cái kia dự bị cầu thủ thì là cho 8.000 euro tả hữu, cầu thủ trẻ y nguyên chấp hành cũ hợp đồng. Dĩ Lị cẩn thận suy nghĩ một chút, Dê, ạ vợ xạ chỗ đưa ra đề nghị, hắn cảm thấy xác thực có thể thực hiện, hắn đồng ý nói, tốt à, hiện tại chúng ta liền bắt đầu chấp hành mới tiền lương kết cấu, mau chóng hoàn thành đội bóng tiếp theo hẹn làm việc, để đội bóng nội bộ mau chóng ổn định lại. Dê, ạ vợ xạ cũng gật đầu nói, được rồi, chúng ta đầu tiên hẳn là đem Thần kêu đến, hắn là chúng ta Phạt Mạ quật khởi trọng yếu nền tảng, nhất định phải trước đem hắn ổn định lại, nếu không đây hết thảy kế hoạch đều phải xáo trộn lại đến. Dĩ Lị cũng biết Giang Thần tầm quan trọng cùng lực hiệu triệu, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Dê, ạ vợ xạ còn nói thêm, cùng Thần đàm phán, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là ra mặt, dù sao quan hệ của các ngươi rất hòa hợp. Dĩ Lị tự nhiên không phản đối, hắn nói, được rồi, chuyện này càng nhanh càng tốt, hiện tại ta liền cùng Thần gọi điện thoại, gọi hắn tới một chuyến. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ gật đầu đồng ý, Dĩ Lị lập tức cầm điện thoại lên, cho Giang Thần gọi tới. Tháp ngươi địch ni trụ sở huấn luyện, Dĩ Lị văn phòng bên trong. Dĩ Lị cùng Dê, ạ vợ xạ ngồi ở trên ghế salon, hai mắt nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện bọn họ Giang Thần, cùng Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng. Mắt thấy đối diện hai người ánh mắt khẩn trương, Lâm Đại Tráng mỉm cười nói, đúng vậy, hiện tại có rất nhiều đội bóng liên lạc qua chúng ta, đều hy vọng Thần có thể chuyển sẽ đi qua. Nghe xong lời đồn đại là thật, Dĩ Lị cùng Dê, ạ vợ xạ trong lòng cảm giác nặng nề. Dĩ Lị khẽ nhíu mày nói, ạ vẹn nhìn hệ vẹn mày ỉn liễu sở đã nói là thật. Lâm Đại Tráng không để ý đến Dĩ Lị nhíu mày, nói, lấy chúng ta quan hệ, chúng ta liền thẳng thắn đi, liên hệ ta đội bóng đã hai chữ số trở lên, cố ý giáp đội bóng, cũng có châu Âu cái khác tứ đại mùa giải đội bóng, những này đội bóng bên trong không thiếu Juventus, Inter Milan những này hào môn đội bóng, các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, Dị Lỵ cùng Dê, A Vợ Sa cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra vấn đề so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. A Lâm Đại Tráng cũng không có giấu giếm gì hai người, hắn nói, đương nhiên, cũng không phải là liên hệ ta đội bóng, đều thực sự muốn mua Giang Thần, có đội bóng chỉ là hơi biểu hiện một chút hứng thú mà thôi, bất quá các ngươi cũng có thể tưởng tượng ra được, có một ít đội bóng, đối Giang Thần truy cầu là tương đương cùng nhiệt. Dị Lỵ cùng Dê, A Vợ Sa tự nhiên biết Lâm Đại Tráng chưa hề nói lời nói dối, chỉ bằng mùa giải trước Giang Thần để ý CJB bên trong sắc bén biểu hiện, đủ để cho rất nhiều đội bóng tâm động. Dị Lỵ cùng Dê, A Vợ Sa hai người liếc nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Thần nói, "Thần, không biết ngươi bây giờ làm gì dự định đâu?" Giang Thần ngồi ngay ngắn nói, "Không hề nghi ngờ, các ngươi tại ta khổ nhất khó thời điểm tiếp nhận ta, đối mặt mạ ta phi thường có tình cảm, cũng thích lưu tại cái này bên trong kế tiếp theo đá bóng." Nghe tới Giang Thần nói như thế, Dị Lỵ cùng Dê, A Vợ Sa đều thở dài một hơi. Giang Thần thì là tiếp tục nói, "Nhưng ta cũng là một cái lý tính người, liền trước mắt mà nói, Bạt Mạ trả giá cùng ta trả giá, hoàn toàn không thành chính so, ta cảm thấy tại Bạt Mạ trong trận, không có đạt được tương ứng tôn trọng, từ khi chuyển nhượng cửa sổ mở ra đến nay, mắt của ta bên trong thấy đều là người đi trả lệnh, những cái kia vì đội bóng lập xuống công lao hãn mã các đội hưu, bọn hắn đạt được cái gì?" "Đúng vậy, xám xịt rời đi." Chương 238. Tiếp theo hẹn điều kiện. Chương 238. Tiếp theo hẹn điều kiện. Dị Lỵ cùng Dê, A Vợ Sa đều hiểu Giang Thần ý tứ, nghe tới Giang Thần cái này nói chuyện, bọn hắn cũng cảm thấy Giang Thần nói rất đúng, Giang Thần vì chính mình tìm kiếm hắn nên được lợi ích cái này không có bất kỳ cái gì sai. Dị Lỵ cùng Dê, A Vợ Sa đều có thể lý giải cầu thủ tâm tình, đồng thời hai người tâm bên trong cảm giác được có chút xấu hổ. Xác thực, liền hiện tại Bạt Mạ cho Giang Thần lương đồng thực tế là có ít, vẹn vẹn lương tuần 15.000 euro liền đạt được một cái CJB xạ thủ tốt nhất, cái này quả thật có chút không thể nào nói nổi. Bất quá hai người đều là tên giàu hoạt, tại trong xã hội này bọn hắn thế nhưng là sờ soạng lần mò rất nhiều năm. Dị Lỵ hai người lập tức nghiêm túc lên, Dê, A Vợ Sa lập tức xuất ra bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hợp đồng, đưa cho Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng. Dị Lỵ thì là nói, chúng ta vô cùng rõ ràng điểm này, chúng ta vốn là ngay lập tức muốn cùng mọi người trao đổi mới hiệp ước sự tình, nhưng là bởi vì dẫn viện binh vấn đề, cho nên chúng ta xem nhẹ, chúng ta đội bóng cũng không phải không bỏ đạt được tiền, hiện tại chúng ta đưa ra mới hiệp ước, các ngươi có thể nhìn một chút, có ý kiến gì ngươi a cũng có thể nói ra. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng hai người gật gật đầu, tiếp nhận Dê, A Vợ Sa đưa tới hợp đồng, hai người cẩn thận nhìn lại. Giang Thần nhìn thấy, phía trên hợp đồng cùng trước kia đích xác có tăng lên, hàng cái lương tuần, ghi bàn thưởng, kiến tạo thưởng cùng ký kết niên hạn cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hiện tại vật mạ cho Giang Thần mở ra lương tuần là 20.000 euro, lương một năm hàng năm tăng lên 15% hiệp ước niên hạn gia tăng đến 4 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng càng là cao tới 50 triệu euro. Nhìn thấy dạng này hiệp ước, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng đồng thời lắc đầu, bọn hắn tại hợp đồng này bên trên không nhìn thấy một điểm thành ý, một mực chú ý Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng biểu lộ gì đi hai người, mắt thấy hai người đồng thời lắc đầu, trong lòng lập tức siết chặt, một loại dự cảm xấu lập tức từ tâm bên trong thứ dâng lên. "Dê, A Vợ Sa không giữ được bình tĩnh, hắn hỏi, "Thần, các ngươi có bất cứ vấn đề gì đều có thể nói ra, chúng ta có thể thương nghị." Lâm Đại Tráng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hung hăng cầm trong tay hợp đồng ném ở trên mặt bàn, "Quắc, ta nhìn không cần thiết, tại cái này trên hiệp ước không nhìn thấy một điểm thành ý." Giang Thần thì là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hắn chỉ là khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng đem hiệp ước đặt ở trên mặt bàn, mặt không thay đổi tựa ở thành ghế salon. "Dê, A Vợ Sa có chút nóng nảy, hắn lập tức nói, "Không. Lâm tiên sinh, ngươi trước không nên gấp gáp, chúng ta là thật rất có thành ý, chúng ta hy vọng Giang Thần có thể lưu lại, chúng ta phi thường coi trọng hắn." Nghe xong lời này, Lâm Đại Tráng cười lạnh một tiếng, sau đó tức giận cầm lấy trên mặt bàn hợp đồng, chỉ vào hợp đồng nói, "Đây chính là thành ý của các ngươi, quả thực là nói đùa." Dị Lỵ mặt lập tức không nhìn khá hơn, hai mắt gấp híp mắt cùng một chỗ, mặt thanh rất nghiêm túc, nhưng là không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. "Dê, A Vợ Sa có chút nóng nảy nói, cái này hiệp ước cũng không phải là sau cùng hiệp ước, chúng ta chỉ là tạm thời như đề nghị này, các ngươi có ý kiến gì có thể nói ra, chúng ta có thể lại thương lượng, nếu như Lâm tiên sinh ngươi một mực là thái độ như vậy, ta cảm thấy chúng ta thật liền đảm không đi xuống." Giang Thần mắt thấy Dê, A Vợ Sa thái độ, hắn có thể cảm giác được thành ý của đối phương, hắn lập tức đưa tay ra hiệu Lâm Đại Trắng ngồi xuống trước, hắn nói, "Huấn luyện viên nói không sai, vậy chúng ta liền thương nghị một chút đi." Lúc này, Dị Lỵ biểu lộ mới lỏng ra đến, khôi phục bình thường. "Dê, A Vợ Sa cũng thở dài một hơi nói, các ngươi có đề nghị gì cùng yêu cầu, hiện tại cũng có thể nói ra, mọi người chúng ta thương nghị một chút." Lâm Đại Tráng lập tức nói, "Đã như vậy, ta liền đưa ra yêu cầu của ta, lương tuần 20.000 euro cái này không hợp lý, ngươi có thể đi xem một chút CJA mùa giải đội bóng hiện tại các chi đội bóng tiền lương kết cấu, Giang Thần hẳn là có thể thu hoạch được trung hạ du đội bóng bên trong mức lương tối đa, chí ít 40.000 euro lương tuần." Nghe nói như thế, Dê, A Vợ Sa khẽ thở dài một cái nói, "Không sai, hiện tại CJA trung hạ du đội bóng mức lương tối đa là 40.000 đâu, nhưng chúng ta là thằng ban mã, tự nhiên không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng, khi mà lại chúng ta sẽ tại tiền thưởng bên trên cho mọi người làm ra bồi thường, đội bóng bảo đảm cấp tiền thưởng, chúng ta so cái khác đội bóng càng thêm phong phú, mà lại chúng ta cái này trận đấu mùa giải đầu nhập cũng không chỉ là vì bảo đảm cấp, nếu như có thể có tốt hơn thành tích, toàn bộ hội đồng quản trị cũng sẽ không keo kiệt, ta cho rằng về điểm này, chúng ta vẫn rất có ưu thế." Lâm Đại Tráng cười ha ha nói, "Ta hiện tại có thể minh xác nói cho các ngươi biết, có đội bóng cho Thần mở ra 50.000 euro lương tuần, mà lại không chỉ một nhà." Dị Lỵ cùng Dê, A Vợ Sa hai người đều hít sâu một hơi, điểm này là bọn hắn bất ngờ. Bọn hắn nghĩ tới có người sẽ cho Giang Thần mở ra 40.000 euro lương tuần, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại có đội bóng điên cuồng như vậy, cho Giang Thần mở ra 50.000 euro lương tuần. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng đây là Lâm Đại Tráng tại nói dối, dù sao chỉ cần dùng tâm đi tìm hiểu, vòng tròn bên trong cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Mắt thấy trước người hai người chấn kinh đến biểu lộ, Lâm Đại Tráng mỉm cười nói, "Đương nhiên, chúng ta cũng không phải lòng tham không đủ, người vong ân phụ nghĩa, chúng ta cũng sẽ không giống các ngươi mở miệng muốn 50.000 euro lương tuần, nhưng là 40.000 euro, điểm này quyết không được bộ." Nghe nói như thế, Dê, A Vợ Xạ cùng Dizdi đều là trầm mặc, xem ra bọn hắn chế định tiền lương kết cấu, tựa hồ không có gì sức hấp dẫn. A Dizdi trầm ngâm một chút nói, 40.000 euro quả thật có chút cao, dạng này chúng ta có thể cho ra 35.000 euro, các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nghe vậy, Lâm Đại Tráng lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, hắn thấy Giang Thần không có bất kỳ cái gì động tác, là hắn biết Giang Thần ý nghĩ. Lâm Đại Tráng lập tức nói, "Tốt a, tiền lương sự tình chúng ta đồng ý, hiện tại chúng ta đàm một chút niên hạn vấn đề đi." Dê, A Vợ Xạ cùng Dizdi đồng thời nói, "Hợp đồng niên hạn còn có vấn đề gì?" Lâm Đại Tráng nói, "Ý kiến của chúng ta là ký kết niên hạn duy trì trước đó hợp đồng niên hạn không thay đổi, vẫn như cũng là 3 năm, hiện tại hơn 1 năm, Giang Thần còn muốn thực hiện 2 năm hợp đồng." Dizdi giận quá mà cười nói, "Niên hạn không phát sinh cải biến, như vậy chúng ta tiếp theo cái gì hẹn đâu?" Lâm Đại Tráng lắc đầu nói, "Không phải như vậy. Chủ tịch tiên sinh, ngươi thật nghĩ sai, đây không phải tiếp theo hẹn, mà là chỉnh sửa mới hợp đồng." Dizdi hừ lạnh một tiếng nói, "Cái này lại cái gì khác nhau sao?" Lâm Đại Tráng vẫn như cũ mỉm cười nói, "Đương nhiên là có khác nhau. Đội bóng thăng cấp trao đổi mới hợp đồng kia nhất định phải làm, đây là tăng lên cầu thủ lãnh ngộ, cũng không phải là tiếp theo hẹn. Chúng ta hợp đồng còn có một đoạn thời gian đến kỳ, lúc này tiếp theo hẹn thực tế quá sớm." Dizdi sắc mặt tái xanh nói, "Ha ha, chỗ tốt đều bị các ngươi cho chiếm đi, vậy chúng ta có thể thu được cái gì đâu?" Lâm Đại Tráng rất lớn tiếng cười nói, "Các ngươi có thể đủ ổn định quân tâm, không phải sao?" Dizdi đánh gãy Lâm Đại Tráng nói, "Đừng nói những cái kia không thực tế, ta nói chỗ tốt là chỉ hợp đồng giấy trắng mực đen." Chương 239, hoàn toàn mới thập tự quân. Chương 239, hoàn toàn mới thập tự quân. Lâm Đại Tráng vẫn như cũ mỉm cười nói, "Các ngươi có thể đề cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, điểm này là các ngươi nên được quyền lợi, như thế trong lòng là không phải cân bằng một chút rồi." Dizdi hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới, Lâm Đại Tráng lại đột nhiên nói như vậy. Lâm Đại Tráng tự nhiên trông thấy Dizdi biểu tình biến hóa, hắn khẽ cười nói, "Cho nên nói, chúng ta hôm nay cũng là mang theo thành ý đến, ta cùng thần đối bạt mạ tình cảm hay là rất thâm hậu." Lúc này, Dê, A Vợ Xạ tâm mới hoàn toàn địa trầm tĩnh lại, thật có điểm phong hồi lộ chuyển tư thế. Dizdi hơi sững sờ, sau đó lập tức khẽ cười một tiếng nói, "Rất tốt, không sai không sai. Đúng là cả hai cùng có lợi cục diện, ha ha ha. Thật có ngươi Lâm tiên sinh." Lâm Đại Tráng ha ha cười nói, "Chủ tịch tiên sinh quá khen, hiện tại chúng ta có hay không có thể lần nữa tới chỉnh sửa hợp đồng rồi?" Dizdi cùng Dê, A Vợ Xạ hai người đều gật gật đầu biểu thị đồng ý về sau, mấy người thương nghị một trận, rốt cục chỉnh sửa tốt Giang Thần mới hợp đồng, Giang Thần mới trận đấu mùa giải lương tuần là 35.000 euro, cái này nhưng so lúc trước hắn tiền lương đề cao còn nhiều gấp đôi. Giang Thần cùng Batma hiệp ước niên hạn không thay đổi, còn có 2 năm đến kỳ, mà cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì là từ trước đó 3.500 vạn biến thành 6.500 vạn euro. Mắt thấy Giang Thần tại trên hợp đồng ký tên về sau, Dê, A Vợ Xạ cùng Dizdi lúc này mới trầm tĩnh lại, thở dài một hơi. Tại quyết định Giang Thần hợp đồng về sau, Dê, A Vợ Xạ lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên, hắn bắt đầu đi tìm Batma đám cầu thủ, trao đổi mới hợp đồng sự tình, hắn dùng một ngày chủ nhật thời gian, đem chuyện này cho làm được, đến lúc này, Batma mới xem như ổn định lại quân tâm. Sau đó vì chuẩn bị mới trận đấu mùa giải, Batma đã bắt đầu tập kết. Kỳ thật Batma tập kết xem như tương đối chế, bởi vì CJA bán kết cùng đội bóng, vô song coi trọng trận đấu mùa giải chi sơ trận đấu mở đầu chu kỳ, bọn hắn tập kết phải sớm hơn một chút. Giống Batma loại này thăng ban mã, tự nhiên không có cái gì thương nghiệp tranh tài, hoặc là quốc tế Champions League, càng không có Champions League kèm theo thi đấu môn đá, cho nên bọn hắn tập kết hơi trễ một chút. Batma là trung tuần tháng 7 tập kết, lúc này khoảng cách mới trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu vừa vặn có một tháng, lúc này tập hợp vô cùng phù hợp. Mà AC Milan cùng hào môn đội bóng đã tập kết có hơn nửa tháng, người ta sớm liền bắt đầu thương nghiệp tranh tài, đây chính là hào môn cùng thăng ban mã chi ở giữa chênh lệch. Mà lại Batma cũng sẽ không giống AC Milan cùng hào môn đội bóng như thế, ra ngoại quốc phi hành huấn luyện dã ngoại loại hình, bọn hắn tập huấn địa ngay tại Ennio Tardini trụ sở huấn luyện. Tại đội bóng tập kết trước đó, Dê, A Vợ Xạ liền đã chế định tốt mới trận đấu mùa giải chiến thuật, mới trận đấu mùa giải chuẩn bị kế hoạch, cùng đội bóng trận đấu mở đầu đối thủ. Tại cái này một tháng tập huấn thời gian bên trong, Batma tổng cộng có 7 trận đấu mở đầu. Mới trận đấu mùa giải tập kết thời điểm, đội bóng nhiều đại lượng gương mặt lạ, cũng ít đi rất nhiều người quen biết cũ, cái này khiến Batma trong trận các lão tướng, nhiều ít vẫn là có chút thổn thức, mặc dù tại nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống bên trong, nhìn quen chuyện như vậy, nhưng là lòng của bọn hắn bên trong nhiều ít vẫn là có chút chua xót, dù sao tuế nguyệt không tha người, dễ dàng cảm khái nhân sinh, quay đầu quá khứ đội bóng tập kết thời điểm, đội bóng bên trong một chút có hai tấm màu vàng gương mặt, Batma đám cầu thủ cái này mới rõ ràng, đội banh của bọn họ châu Á sắc thái có bao nhiêu dày đặc. Tại đội bóng tập kết trước đó, Dê, A Vợ Xạ tìm đến đội bóng đội trưởng Lucas Lee, cùng Giang Thần, Manuel, Bà Dạy, Ganfo, Mú Nạ gì những lao nhân này. Tại phòng làm việc của mình bên trong, Dê, A Vợ Xạ đầu tiên đối đội bóng đội trưởng Lucas Lee nói, "Tiểu nhị, tại đội bóng dẫn viện binh trước đó ta liền thông chi qua ngươi, ngươi cái này trận đấu mùa giải, rất có thể không còn là đội bóng làm bằng sắt chủ lực, ta lúc ấy hỏi tham qua ngươi ý nghĩ, đến tột cùng là lưu lại hay là rời đi?" Lucas Lee gật đầu nói, "Không sai, ta cũng biết lấy thực lực của ta, tại CJA rất khó đánh lên chủ lực, nhưng là ta có lòng tin đảm nhiệm thay nhau cầu thủ lòng tin, cho nên ta lựa chọn lưu lại." Dê, A Vợ Xạ gật đầu nói, "Tốt. Đây cũng là ta đưa cho ngươi mới trận đấu mùa giải định vị, nói thật, chúng ta đội bóng hay là rất cần ngươi, bất quá như vậy, ngươi khả năng chỉ có lui khỏi vị trí tuyến 2, đảm nhiệm đội bóng phó đội trưởng. Lucas Lee đối này đã sớm chuẩn bị, như là đã không phải đội bóng tuyệt đối chủ lực, đội trưởng này tự nhiên cũng liền không cách nào kế tiếp theo đảm nhiệm. Lucas Lee gật đầu nói, không có vấn đề, ta cũng cho rằng như vậy. Dê, ạ vợ xạ đối Lucas Lee nói như thế về sau, hắn lại đem lời giống vậy đối cái khác người định là nói một lần. Kỳ thật, tại Dê, ạ vợ xạ đối Lucas Lee nói kia lời nói thời điểm, bọn hắn liền biết Dê, ạ vợ xạ sẽ đối bọn hắn nói cái gì, mọi người cũng gật đầu biểu thị nguyện ý đóng vai mới nhân vật. Mắt thấy trước mắt mọi người như thế hiểu rõ đại nghĩa, Dê, ạ vợ xạ là thở dài một hơi, đồng thời cũng đối Lucas Lee đám người thoải mái, mà thật sâu bội phục không thôi. Sau đó Dê, ạ vợ xạ lại đối Giang Thần nói, "Thần, căn cứ ta cùng chủ tịch ở giữa thương lượng, chúng ta cuối cùng quyết định, từ ngươi tới đảm nhiệm mới trận đấu mùa giải, bắt mạ đội trưởng, ngươi muốn có một ít tâm lý chuẩn bị." Giang Thần hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Dê, ạ vợ xạ vậy mà lại để hắn tới đảm nhiệm đội bóng mới trận đấu mùa giải đội trưởng, hắn năm nay còn bất mãn 21 tuổi, đi tới bắt mạ mới vẹn vẹn một cái trận đấu mùa giải mà thôi, cái này khó tránh khỏi có chút không thích hợp a. Dê, ạ vợ xạ nhìn ra Giang Thần nghi vấn trong lòng nói, mới trận đấu mùa giải đội bóng mới rất nhiều người, rất nhiều đội bóng lao nhân chưa hẳn có thể đánh lên đội bóng chủ lực, hiện tại cơ bản xác định đội bóng lao nhân có thể thu hoạch được chủ lực vị trí cũng liền ngươi, mù nạ gì, giáp mút ba cái, so với mấy vị khác, mặc dù ngươi là đến tương đối chế, nhưng ngươi là thích hợp nhất khi đội trưởng, mà lại hội đồng quản trị phi thường coi trọng ngươi, hắn a ngươi đều hy vọng ngươi có thể làm đội bóng đội trưởng. Nghe tới huấn luyện viên tiểu nói này, Giang Thần minh bạch gì ý tứ, cái này vô ở ngoài là gì đi, hấp dẫn Trung Quốc thậm chí châu Á fan bóng đá một cái thủ đoạn mà thôi đương nhiên, Giang Thần cũng tin tưởng Dê, ạ vợ xạ nói đến lý do, trải qua cân nhắc về sau, Giang Thần gật đầu nói, yên tâm đi huấn luyện viên, ta sẽ đem đội trưởng chức vụ làm tốt. Dê, ạ vợ xạ cái này mới lộ ra tiếu dung nói, tốt. Làm mặt mạ sắc bén nhất đao nhọn, ngươi liền muốn có loại khí phách này. Lucas Lee bọn người lập tức tiến lên đây chúc mừng Giang Thần nói, chúc mừng ngươi a, Thần. Chúng ta mới đội trưởng. Ha ha ha. Giang Thần sau một hồi khách sáo, lập tức nói, ta nói các vị lao tiểu nhị, cũng không cần trêu ghẹo ta tốt à, về sau các ngươi nhưng phải nhiều hơn trợ giúp ta a. Lucas Lee bọn người lập tức cho Giang Thần động viên nói, yên tâm đi Thần, chúng ta nhất định là đứng tại ngươi bên này. Từ ngày này trở đi, Giang Thần liền trở thành Batma mới đội trưởng, đội bóng phó đội trưởng vẫn như cũ là từ Lucas Lee đảm nhiệm, mà Manuel cũng trở thành đội dự bị giải, nếu như ở phía trước những người này không cách nào ra sân thời điểm, Manuel chính là Batma trên trận đội trưởng. Chương 240, tập kết hảo. Chương 240, tập kết hảo. Năm 2018 ngày 19 tháng 7, đội bóng mới trận đấu mùa giải lần thứ nhất tập kết, rất nhiều người mới người tới hiện trường, đầu tiên chính là những người mới tự giới thiệu. Mới trận đấu mùa giải Batma dẫn viện binh hàng hiệu nhất, liền là đến từ đen đỏ quân đoàn cụ trồn, hắn tốn hao Batma 18 triệu euro, là hoàn toàn xứng đáng Batma mùa hè chuyển nhượng tiêu vương. Cụ trồn rất trẻ trung nhưng là một chút cũng không ngại ngùng, mà lại cũng một chút cũng không sợ người lạ, khí độ cũng không bình thường, hắn giới thiệu nói, mọi người tốt, ta là cụ trồn, các ngươi có thể gọi ta cụ trồn, thật cao hứng cùng mọi người cùng nhau cộng sự. Giang Thần dẫn đầu vỗ tay lên, đối vị này mới đồng đội biểu thị hoan nghênh, kỳ thật Giang Thần tại AC Milan thời điểm, song phương liền đã nhận biết, nhưng cũng không tính quen thuộc loại kia. Sau đó là Diego, vẽ lọ sổ đám người tự giới thiệu. Diego hiện tại coi là bạt mạ trong trận, đã từng phong quang nhất cầu thủ, người ta tại Bundesliga thành danh nhiều năm, từng thu được mùa giải quán quân, nghề nghiệp kiếp sống là thành công vô song. Bất quá, Diego không có một chút nào khí, ngược lại rất hiền hòa, lúc giới thiệu trên mặt cũng đầy là tiêu dung. Mà vẽ lọ sổ thì là khác biệt, gia hỏa này há miệng liền bại lộ hắn ác hán hình tượng. Vẽ lọ sổ tại Italia cũng là thanh danh nổi bật, nhưng là để mọi người ký ức khắc sâu nhất, cũng không phải là hắn tại tờ dù gì ạ thời kỳ phong quang vô hạn, mà là hắn năm đó ở bố lộ tệ nạ thời điểm, cùng đồng đội mình ra tay đánh nhau song song ngừng thi đấu sự tích. Không riêng một điểm này sự tích, kỳ thật từ vẽ lọ sổ nghề nghiệp kiếp sống có thể nói là việc xấu loang lổ, là 10 phần ác ôn, hiện tại lớn tuổi, gia hỏa này vẫn không có thu liễm, một bộ ác ôn hình tượng. Nhưng là, Giang Thần cùng bắt mạ đám cầu thủ, vẫn là dùng tiếng vỗ tay hoan nghênh vẽ lọ sổ, dù sao đã mọi người chính là đồng đội, trận trên mặt sự tình vẫn là phải làm. Lại sau đó chính là Lacazette, vị này cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống có thể nói là trầm động chập trùng, âm ầm sóng dậy, năm đó thiên tài hậu vệ biên, Juventus phòng thủ hậu phương hạch tâm, bây giờ đã luân lạc tới cơ hồ vụ vô cầu nhưng đã tình trạng, đừng quên hiện tại hắn cũng mới bất quá 34 tuổi mà thôi. Lacazette tại bản thân lúc giới thiệu, tựa hồ có chút tinh thần sa sút cảm giác, không hề giống hào môn câu lạc bộ đi ra ngôi sao cầu thủ, xem ra có một số việc đối với hắn đả kích còn là rất lớn. Italia trung vệ Astori, lúc giới thiệu cũng là chúng quy chúng cũ, đã không tấm dương cũng không có quá nội liễm, nhìn qua thành thủ cổ trọng, dê, ạ vợ xạ ở một bên không ngừng gật đầu. Sau đó là sẽ vẽ cùng sở trạ cổ xạ, cái này một đôi thủ môn tổ hợp, hai người này đều là người trẻ tuổi, nhưng là tính cách lại khác biệt rất lớn, sẽ vẽ muốn lao thành ổn trọng một chút, mà sở trạ cổ xạ thì là hơi nhiều động chứng, quả thực có một cái tên dở hơi. Cuối cùng thì là đến từ châu Á hai vị cầu thủ, Hoàng Ý Rồ cùng Giọt Chị Rồ Cả Kỳ Tạng Nghị, Giọt Chị Rồ Cả Kỳ Tạng Nghị cùng Hoàng Ý Rồ bản thân lúc giới thiệu có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là quá khiêm tốn, bản thân lúc giới thiệu không ngừng cảm tạ, để người có chút im lặng. Mà hai người trong tính cách cũng có khoảng cách, mà lại chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Giỏi chỉ rồ cả kỳ tạm nghỉ xem xét chính là loại kia tương đối cứng nhắc người, bản thân lúc giới thiệu chứng trạc đàng hoàng, quy củ. Mà hoàn ý rồ bản thân lúc giới thiệu thì là từ đầu đến cuối trên mặt tiêu dung, thậm chí còn mang có một chút sợ hãi cảm giác. Tự giới thiệu hoàn tất về sau, Giang Thần làm đội bóng đội trưởng, liền bắt đầu vì những này thành viên mới giới thiệu đồng đội tới. Hoàng Ý Rồ cùng Giọt Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nhi, mắt thấy Giang Thần một người Trung Quốc cầu thủ, lại có thể tại CJA đội bóng bên trong làm đội trưởng, bọn hắn có chút kinh dị, đồng thời cũng đối Giang Thần tràn ngập tò mò, bọn hắn muốn nhìn một chút người Trung Quốc này có tài đức gì, có thể tại thập tự quân khi đội trưởng chức vụ đám cầu thủ đều giới thiệu xong về sau, mọi người có một cái bước đầu hiểu rõ, sau này sẽ là một ngụm nồi lớn ăn cơm chiến hữu, sau này mọi người ngay tại tranh tài cùng hấn. Luyện bên trong đi tương hỗ hiểu rõ đối phương. Sau đó chính là quần áo chơi bóng dãy số phân phối, bởi vì có một ít cầu thủ rời đi, rất nhiều dãy số đều trống không, đương nhiên cũng có một chút tự nhận là rất khó thu hoạch được đội bóng chủ lực vị trí cầu thủ, đem mình quần áo chơi bóng dãy số cấp cho ra ngoài, đăng cầu thủ quần áo chơi bóng dãy số liền có thể một lần nữa phân phối. Giang Thần nhưng thật ra là phi thường muốn số 9 quần áo chơi bóng, nhưng là số 9 quần áo chơi bóng tại Manuel trên thân. Mặc dù Manuel nói qua, hắn muốn đem dãy số cấp cho ra ngoài, nhưng là bắt mạ đám cầu thủ đều không tiếp thụ, bọn hắn hay là đem số 9 quần áo chơi bóng cho Manuel. Kỳ thật, Manuel đối với số 9 quần áo chơi bóng hay là tình hữu độc trùng, đã như vậy, hắn cũng vui vẻ kế tiếp theo người khoác cái số này. Không có 9 hào quần áo chơi bóng, Giang Thần cảm thấy mình người mặc số 13 cũng không tệ, kia cũng không cần đổi. Sau đó, Sệ Mẹ cầm tới số 12 quần áo chơi bóng, Sở Trạ Cổ Xạ cầm tới số 24 quần áo chơi bóng, lại Cơ Tiến Nở cầm tới số 4 quần áo chơi bóng, A Sở Dị cầm tới số 15 quần áo chơi bóng, Diego cầm tới số 27 quần áo chơi bóng, Vẽ Lọ Sổ cầm tới số 29 quần áo chơi bóng, Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạ Nghỉ cầm tới số 17 quần áo chơi bóng, Hoàng Ý Rồ cầm tới số 33 quần áo chơi bóng, mà Cụ Trộn thì là người mặc số 11 quần áo chơi bóng. Những người khác dãy số ngược lại là không có gì thay đổi, mới trận đấu mùa giải bắt mạ quần áo chơi bóng dãy số cứ như vậy định xuống dưới. Xác định rõ quần áo chơi bóng dãy số cùng phòng thay quần áo áo trong thụ trình tự về sau, Mã liền bắt đầu mới trận đấu mùa giải chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Mới trận đấu mùa giải dê, ạ vợ xạ muốn trở lại 4-4-2 trận hình, tại tuyến tiền đạo bên trên Cụ Trộn đem cùng Giang Thần tạo thành cộng tác, cộng đồng đi công thành nổ trại. Thủ môn vị trí bên trên Tiên Khảo xem xét một chút sẽ vẽ cùng họ gì hai người này, nhìn xem đến tuột cùng ai thích hợp xuất ra đầu tiên. Hậu vệ bên trên thì là Canini, Lucasli, lại Costener, Zamos, Astori mấy người. Astori người này thuộc về toàn năng hình hậu vệ, cũng là dự định một cái chủ lực vị trí cầu thủ, còn lại đến tuột cùng là Costener xuất ra đầu tiên, hay là Canini xuất ra đầu tiên, cái này muốn nhìn trận đấu mở đầu bên trong hai người biểu hiện. Về phần giữa trận tuyến, Mù Nạ gì nhất định phải chiếm cứ một cái chủ lực vị trí, hai cái dựa vào trung lộ vị trí thì là từ Diego, Veloso, Hoàng Ý Rồ đi tranh đoạt, mà dựa vào bên phải do chỉ rồ cả kỳ tăng y, xí lì gạ đi cùng bọn người đi tranh đoạt cái này chủ lực vị trí. Tuyến tiền đạo bên trên Giang Thần nhất định chiếm cứ lấy một cái chủ lực vị trí, một cái khác chủ lực vị trí từ Cụ Trộn, Manuel, các lại bọn người đi tranh đoạt đương nhiên liền trước mắt mà nói, dê, ạ vợ xạ là nghĩ như vậy, thủ môn vị trí bên trên tốt nhất là sẽ vẽ có thể cầm tới xuất ra đầu tiên. Tại tuyến hậu vệ bên trên bốn người, dê, ạ vợ xạ sơ bộ quyết định là Lacastener, Lucasli, ạ sợ gì cùng Ramos, hắn là hy vọng Lacastener có thể quật khởi. Tại bốn giữa trận vị trí thì là Diego, Vẽ Lọ Sổ hai người tạo thành trung lộ cộng tác, sau đó hai bên đường thì là Giọt Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạ Nghỉ cùng Mù Nạ Gì. Về phần Hoàng Ý Rồ, dê, ạ vợ xạ rất xem trọng Hoàng Ý Rồ tiền cảnh, nhưng là hắn hy vọng Hoàng Ý Rồ có thể tại Diego bên người, nhiều học tập một đoạn thời gian, càng thêm thành thục về sau lại đẩy lên trên trận. Bên phải lời nói, dê, ạ vợ xạ là xem trọng Giọt Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạ Nghỉ năng lực, hắn hiện tại chỉ lo lắng Giọt Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạ Nghỉ có thể hay không thích đứng CJA mùa giải tiếp đấu. Mà tuyến tiền đạo bên trên dê, ạ vợ xạ tự nhiên là hy vọng Giang Thần cùng Cụ Trộn hai người cộng tác, cũng hy vọng Cụ Trộn có thể từ Manuel trên thân học được một chút tổ chức hình tiền đạo đặc điểm, để hắn càng thêm ung dung phối hợp Giang Thần phá cửa phải điểm. Chương 241, khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Chương 241, khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Bắt mạ bắt đầu mới trận đấu mùa giải chuẩn bị chiến đấu, đám cầu thủ trong huấn luyện đều vô cùng tích cực cùng đầu nhập. Mọi người đều biết, dê, ạ vợ xạ chính đang khảo sát cầu thủ, mới trận đấu mùa giải đội bóng đội hình chủ lực đều còn không có cuối cùng định ra đến, bọn hắn đều vô cùng nghiêm túc, toàn lực ứng phó, đem năng lực của mình bày ra, hy vọng mình thắng được huấn luyện viên trưởng ưu ái, từ đó đứng vững chủ lực vị trí. Tại cái này trong khi huấn luyện, Diego cùng Vẽ Lọ Sổ hai vị này lao tướng cũng là liều mạng, hy vọng có thể thu hoạch được chủ lực vị trí, nhưng là hai vị biểu hiện quả thật có chút ngoài dự liệu, hai người năng lực vẫn phải có, nhưng là thể năng phương diện có vấn đề rất lớn, cái này khiến dê, ạ vợ xạ có chút lo lắng. Mà lại càng khiến người ta ngoài dự liệu chính là Hoàng Izo biểu hiện, gia hỏa này trong huấn luyện bày ra năng lực, để dê, ạ vợ xạ giật nảy cả mình. Mặc dù Hoàng Izo tại phòng thủ năng lực bên trên tương đối mỏng yếu một ít, nhưng là gia hỏa này ở giữa sân tổ chức, cùng dài ngắn chuyển bóng bên trên tiết tấu, nắm giữ vô cùng tốt, độ chính xác cũng vô cùng cao, nhất là truyền ý hiệp cầu năng lực. Mặc dù Hoàng Ý Rồ hiện tại còn hơi có vẻ non nớt, nhưng là dê, ạ vợ xạ không phủ nhận, gia hỏa này sẽ có không tệ tiền cảnh. Hiện tại dê, ạ vợ xạ tâm bên trong có chút biến hóa, hắn bây giờ không phải là muốn Hoàng Ý Rồ ở đây dưới đi theo Diego học tập, mà là muốn Diego phụ trợ Hoàng Ý Rồ đang huấn luyện mấy ngày sau, bắt mạng nên đón mới trận đấu mùa giải trước đó cái thứ nhất trận đấu mở đầu đối thủ, bọn hắn là CJB mùa giải tợ dụ gì a đội. Bất quá lúc này Hàn Cảnh Sầm đã không còn tợ dụ gì a đội, đã đi hướng Nhật Bản Di mùa giải kiếm tiền đối với trận đấu này, bắt mạng nội bộ cũng không phải là 10 điểm coi trọng kết quả. Chủ yếu là thông qua trận đấu này đến khảo sát cầu thủ, hiệu chỉnh chiến thuật. Trận đấu này, mặc dù là Batma mới trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất, nhưng là cũng không có cái gì fan bóng đá xem đến hiện trường trợ trận, chỉ là tại Batma trụ sở huấn luyện tiến hành, lúc ấy tại trụ sở huấn luyện fan bóng đá cũng liền vài trăm người mà thôi. Trận đấu này, dê, ạ vợ xã bài xuất chính là 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Ozzy, Sepe cùng Sở Trạ Cổ Xạ hai người ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Lacazette, Astori, Lucas Lee cùng Ramos. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Manuel, Diego, Munazi cùng Rodrigo cả kỳ Tani. Tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Giang Thần cùng Cụ Trồn. Từ tranh tài ngay từ đầu, Bạt Mã liền chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, liên tiếp uy hiếp cỡ dù gì à đội. Nhưng là Bạt Mã bạo lộ ra vấn đề cũng vô cùng rõ ràng, chính là phối hợp không đủ ăn ý, thường xuyên có một ít cơ hội tốt, đều bởi vì mấy người ở giữa phối hợp không ăn ý, từ đó bạch bạch lãng phí hết. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Bạt Mã sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng cũng tiếc đều không có chuyển hóa thành ghi bàn ở trong trận đấu. Giang Thần cho thấy hắn tốt đẹp trạng thái, Cụ Trồn cũng biểu hiện ra nhất định thực lực, mà Rodrigo cả kỳ Tani thì là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, tại đường biên đột phá cùng chuyển bóng đều để người hai mắt tỏa sáng. Mặc dù Rodrigo cả kỳ Tani năng lực phòng ngự là muốn mỏng yếu một ít, nhưng là hắn thái độ tương đối đoan chính, tại trên sân bóng không tiếp thể lực, chạy tích cực, phòng thủ thời điểm rút phải vô cùng sâu, đều rút đến mình vòng cấm biên giới, hắn rất có thể chạy, cũng rất hướng mạnh, để Dê, ạ vợ xạ tương đối hài lòng. Diego lực trùng kích 10 phần, thời điểm tiến công bên trên phải đi, phòng thủ thời điểm về được đến, mà lại tại phòng thủ bên trong cũng phi thường hung hãn, đồng dạng để Dê, ạ vợ xạ mừng rỡ. Bất quá, Manuel cái này một khối sát thực không quá để Dê, ạ vợ xạ hài lòng, xem ra nhóm này kế là thật lão, về phần hậu vệ bên trên, lại Costner biểu hiện còn được, CJB những này tiền đạo tại thứ trước mặt hắn, còn là rất khó có sợ tác vị. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương đều không có phá cửa, ghi bàn là không không kết quả. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Dê, ạ vợ xạ lập tức thay người, giữa trận vệ lọ sổ thay đổi Diego, xí lì gạ đi đổi dưới Manuel. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, mặt mạ kế tiếp theo tấn công mạnh, uy hiếp tợ rủ gì a đội cầu môn, sáng tạo nhiều lần cơ hội tốt, đồng thời tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, đường biên do chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ sau khi đột phá, đưa ra một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong, trung lộ Giang Thần nhảy lên thật cao, lực áp tợ rủ gì a trung vệ đánh đầu phá cửa, 10 dẫn trước. Bên sân, Dê, ạ vợ xạ không ngừng địa vỗ tay biểu thị hài lòng, quả cầu này do chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ đường biên kỹ thuật không sai, Giang Thần trạng thái cũng là phi thường sáng chói, Dê, ạ vợ xạ cao hứng phi thường. Bất quá, sau 3 phút, họ gì mình xuất hiện sai lầm, tợ rủ gì ạ tiền đạo một cước không có uy hiếp xuất gôn, vậy mà tạo thành họ gì chuẩn mất rời tay, bóng đá biến hướng lăn tiến vào Bạt Mã cầu môn, tợ rủ gì ạ đội san bằng tỷ số trận đấu. Quả cầu này đem họ gì khuyết điểm toàn bộ bạo lộ ra, gia hỏa này chính là có lúc trọng phạm một chút sai lầm cấp thấp, mỡ bỏ tay ma bệnh đời này cũng đổi không được. Quả cầu này thấy Dê, ạ vợ xạ là tâm tình bực bội à, nếu như quả cầu này nếu là phát sinh ở CJA trên sàn thi đấu lời nói, có lẽ sẽ để bọn hắn vứt bỏ quý giá 3 điểm. Dê, ạ vợ xạ không tiếp tục làm khoan dung, trực tiếp dùng sẽ vẽ thay đổi biểu hiện không tốt họ gì, họ gì mắt thấy mình bị thay đổi, hắn cũng ý thức được mình có lẽ ở thời điểm này đã thua trận chủ lực thủ môn vị trí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Bạt Mã vẫn như cũ chiếm cứ lấy sân bóng chủ động, bắt đầu tập nập địa vây công lấy tợ dụ gì ạ cầu môn, cho tợ dụ gì ạ đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Ngay tại tợ dụ gì ạ đội ghi bàn sau 7 phút, Bạt Mã giữa trận mù nạ gì đột nhiên dẫn bóng đột phá, ngay cả tiếp theo đột phá hai người về sau, hắn lập tức lên chân bắn xa, đáng tiếc sở cầu bộ vị không có đoan chắc, bóng đá đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân bắn ngược ra ngoài. Nhưng là quả cầu này lại trời xui đất khiến địa, lan đến vòng cấm đường biên Giang Thần dưới chân, Giang Thần không có bất kỳ cái gì điều chỉnh, trực tiếp đem bóng đá hoành gõ, vòng cấm trung lộ Cụ Trồn, tại không có người chằm chằm phòng tình huống dưới, đem bóng đá bắn tiến vào tờ dù gì a đội cầu môn, Bạt Mã lần nữa đem ghi bàn vượt qua. Ghi bàn sau Cụ Trồn vô cùng hưng phấn, hắn tự nhiên biết cái này ghi bàn đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, có lẽ cái này ghi bàn có thể quyết định hắn trở thành Bạt Mã xuất gia đầu tiên tiền đạo. Cụ Trồn vô cùng kích động, đương nhiên hắn cũng vô cùng cảm kích đội bóng đội trưởng Giang Thần hoành đập đập cái này bóng tốt. Bởi vì tại Giang Thần vị trí, Giang Thần là có thể trực tiếp lên chân giúp bắn, mà lại ghi bàn sát suất cũng không thấp, nhưng là Giang Thần lại đem bánh cho ăn cho hắn, Cụ Trồn rất cảm kích, quát to một tiếng liền phóng tới Giang Thần, nhảy lên nhảy đến Giang Thần trên thân, tại Giang Thần bên thai không ngừng nói, cảm ơn ngươi. Đội trưởng, ta yêu chết ngươi. Trên trận ghi bàn 21, Bạt Mã phản siêu ghi bàn, Dê, ạ vợ xạ rất hài lòng đội bóng tiến công đồng thời, Dê, ạ vợ xạ càng hài lòng Giang Thần cùng Cụ Trồn ở giữa phối hợp, sinh ra rất tốt phản ứng hóa học. Tranh tài kế tiếp theo, Bạt Mã kế tiếp theo uy hiếp tợ dụ gì a đội, tợ dụ gì ạ chỉ có chống đỡ chí lực, hào vô năng lực hoàn thủ. Chương 242, phản ứng hóa học. Chương 242, phản ứng hóa học. Trận này trận đấu mở đầu đến cuối cùng, sẽ vẽ đều không có có nhận đến bất luận cái gì khảo nghiệm, bởi vì tợ dụ gì ạ đã bị Bạt Mã cho ép đến xít sao, đánh qua nửa chẳng cơ hội lắc đắc không có mấy, duy nhất lấy được một lần sút gôn cơ hội, còn chệ hướng cầu môn 5-6m, sẽ vẽ là không có chút nào biểu hiện được cơ hội. Mà Bạt Mã công kích cầu thủ thì là có rất nhiều cơ hội biểu hiện, Giang Thần tại Cụ Trồn ghi bàn không lâu về sau, tại đại cấm khu tuyến đầu dùng một cước bắn xa, trực tiếp vênh mở tợ dụ gì ạ đội cầu môn. Giang Thần một cước này bắn xa vô cùng sắc bén, cầu nhanh nhanh vô cùng, cường độ rất lớn, mà lại góc độ tuyệt hảo, đây chính là để những cái kia mới thêm mình Bạt Mã đám cầu thủ qua đủ mắt nghiện, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại có một chiêu như vậy, bọn hắn đều là vô cùng sợ hãi thán phục. Bên sân ghế dự bị bên trên đoàn Iro, khi nhìn đến Giang Thần một cước này xa lúc bắn cũng là tán thưởng không thôi, bởi vì hắn cũng có một cước bắn xa, hắn biết muốn đánh ra dạng này một cước bắn xa đến tột cùng có bao nhiêu khó, cho nên hắn là rất bội phục Giang Thần, cũng tựa hồ minh bạch, vì cái gì Giang Thần tuổi còn trẻ, liền trở thành Bạt Mã đội trưởng. Mà đoàn Iro cũng hạ quyết tâm, tại về sau huấn luyện bên trong, nhất định phải hướng Giang Thần hào hào học tập, hy vọng có thể từ Giang Thần thân bên trên học đến một vài thứ. Giang Thần ghi bàn về sau, Dê, ạ vợ xạ liền đem Giang Thần cho đổi xuống dưới, cái này dù sao cũng là trận đấu mở đầu mà thôi, Dê, ạ vợ xạ cũng không muốn để Giang Thần xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Giang Thần hạ tràng về sau, Bạt Mạ tiến công không có yếu bớt, vừa mới lên trận cả lạnh hứa, tiếp vào đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ chuyển bóng về sau, trực tiếp tại vòng cấm sau điểm nổ bắn ra, đem bóng đá đưa tiến vào tợ dụ gì a đội cầu môn. Cuối cùng trận đấu này, Bạt Mạ là 6-1 trận chiến thắng tợ dụ gì a đội, cuối cùng hai quả cầu, theo thứ tự là từ là Custer nở cùng Mù Nạ gì đánh tiến vào. Bạt Mạ thủ trận trận đấu mở đầu kết thúc, Bạt Mạ 6-1 đại thắng tợ dụ gì a đội. Bất quá, trận đấu này thắng lợi nói rõ không được quá nhiều, bởi vì tợ dụ gì a đội thực lực quá yếu, chàng thắng lợi này không đủ để người mừng rỡ. Ngược lại là vốn trận đấu bên trong, bạo lộ ra vấn đề đáng giá Bạt Mạ người suy nghĩ sâu xa. Tại giao đấu tợ dụ gì a đều có thể bộc lộ ra những vấn đề này đến, nếu như là đối mặt thực lực mạnh hơn đối thủ, đối mặt CJA những cái kia hảo môn đội bóng thời điểm, Bạt Mạ lại đều sẽ là cái bộ dáng gì đâu? Có thể hay không quân lính tan rã? Cho nên, Dê, A Vợ Xạ cũng không có đối trận đấu này thắng lợi, cảm giác đến bất kỳ cao hứng, ngược lại là thật sâu lo lắng ở sau đó huấn luyện bên trong, Dê, A Vợ Xạ phải cầu được càng thêm nghiêm ngặt, để Bạt Mạ đám cầu thủ mau chóng địa giải quyết tốt những này lỗ thủng, không thể lại xuất hiện vấn đề như vậy đương nhiên. Phối hợp thêm ăn ý, không phải một sớm một chiều có thể hình thành, nhưng là hắn hy vọng đám cầu thủ mau chóng quen thuộc xáo lộ, dù sao thời gian không chờ người, mới trận đấu. Mùa giải bắt đầu thi đấu sắp đến. Bạt Mạ cái thứ 2 trận đấu mở đầu đối thủ, là một chi Bạt Mạ nơi đó bóng đá nghiệp dư đội. Trận đấu này, hoàn toàn là vì để cho Bạt Mạ đám cầu thủ dựng nên lòng tin mà chuẩn bị, trận đấu này Bạt Mạ bên trên nửa hiệp sau, hoàn toàn là hai bộ đội hình xuất chiến, cuối cùng Bạt Mạ 130 đại bị điểm chiến thắng đối thủ. Giang Thần tại hơn nửa hiệp tranh tài không tới 20 phút, liền lên diễn lớn bốn vui, sau đó bị thay đổi trận. Mới thêm minh Bạt Mạ đám cầu thủ, lúc này mới ý thức tới bọn hắn đội trưởng có bao nhiêu lợi hại, xem ra Bạt Mạ vị này đội trưởng trẻ tuổi là rất có thực lực, cho dù là tại CJA cũng được cho xếp hạng hàng đầu thần phong. Hoàn Ý Rồ cùng Dỗ Chỉ Rồ cả Kỳ Tạ Nghị thì là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ tới, Trung Quốc vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy cầu thủ tồn tại, cái này đến đội tuyển quốc gia thời điểm, đội ngũ của bọn hắn làm sao tới phòng thủ Giang Thần đâu. Trận đấu này, Bạt Mạ phòng thủ hậu phương không có nhận đến bất kỳ khảo nghiệm, Sệ Vệ không có nhận đến bất kỳ khảo nghiệm, cái này khiến Sệ Vệ tâm bên trong ít nhiều có chút không thoải mái, dù sao hắn còn không có thu hoạch được biểu hiện hắn cơ hội. Trận này trận đấu mở đầu ý nghĩa không lớn, đối với nghẹn đủ sức lực tại huấn luyện viên trưởng trước mặt biểu hiện cầu thủ đến nói, tựa như uống nước sôi đồng dạng không có hương vị, bọn hắn đều rõ ràng điểm này, cho nên chỉ có thể trong huấn luyện đi cố gắng biểu hiện ra. Sau đó, đội bóng nên đón trận thứ 3 trận đấu mở đầu, trận đấu này đối thủ thực lực không tệ, được cho đối Bạt Mạ có khảo nghiệm giá trị. Bạt Mạ vốn trận đấu đối thủ là Venezia, không sai, chính là cùng Bạt Mạ đồng dạng, vốn trận đấu mùa giải thăng ban mã đối với trận đấu này, Dê, A Vợ Xạ là phi thường coi trọng, cái này chính là kiểm nghiệm Bạt Mạ chân thực sức chiến đấu một trận đấu. Dê, A Vợ Xạ tại lúc trước chuẩn bị liền vô cùng cẩn thận, nghiễm nhiên đem trận đấu này xem như mở quý trọng đầu hí mà đối đãi. Bạt Mạ đám cầu thủ tự nhiên cũng không dám kinh thị, bọn hắn hy vọng có thể tại trận này trọng yếu trận đấu mở đầu mà biểu hiện ra bản thân, để huấn luyện viên trưởng ánh mắt tập trung trên người mình, cuối cùng tiến vào đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách. Tại trận đấu này bên trong, Dê, A Vợ Xạ bài xuất đội hình là như vậy, thủ môn vị trí bên trên là Sepe. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Lacazette, Lucas Lee, Astori cùng Ramos. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Munari, Diego, Vẽ Lò Sổ cùng Chỉ Rồ cả Kỳ Tani. Tại tiền đạo bên trên hai người thì là Giang Thần cùng Cụ Trồn. Tranh tài ngay từ đầu, Bạt Mạ liền cảm thấy đối thủ không tầm thường, cái này cùng bọn hắn trước đó giao thủ qua đội bóng quả nhiên không cùng đẳng cấp, áp lực của bọn hắn lớn rất nhiều ở thời điểm này, lại Lacazette thiếu hụt hiện ra, hắn không còn có trước đó hai trận đấu như thế tài giỏi có hơn. Tại một chút bước sông về phía trước, lại Custer đối kháng bên trong rõ ràng có chút thế yếu, ngược lại cho về nệ gì ạ tiền đạo nhiều lần cơ hội. Cái này thấy Dê, A Vợ Xạ là thở dài không thôi, xem ra là Custer vấn đề còn rất nghiêm trọng, dù sao số tuổi lớn, còn kinh lịch trọng đại tổn thương bệnh, muốn một hai ngày để là Custer trọng trấn hung phong, đây cơ hội là không có khả năng. Dê, A Vợ Xạ như mày, đang suy tư xử lý như thế nào vấn đề này. Kết quả ngay lúc này, về nệ gì ạ lấy được tiến vào ghi bàn. Về nệ gì ạ cái này ghi bàn, chính là Custer sai lầm, tại đối mặt thân tố chất cường hãn đối phương tiền đạo. Lại Custer có vẻ hơi lực bất tòng tâm, mà lại là Custer quay người tốc độ tương đối chậm, dưới chân tinh tế kỹ thuật đã không phát huy ra được, nhược điểm nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ, mà lần này chính là Custer sai lầm, đưa cho đối thủ cơ hội, Bạt Mạ không một lạc hậu. Nhìn thấy cái này bên trong, Dê, A Vợ Xạ nhẹ nhàng địa vỗ một cái bàn tay, xem ra hắn nhất định phải một lần nữa khởi động khẩn cấp biện pháp, thêm vào chuyển nhượng phí tổn, mua một cái 10 triệu cấp bậc hậu vệ biên, nếu không mới trận đấu mùa giải Bạt Mạ cũng rất khó có tư cách. Dê, A Vợ Xạ cũng không có ngay lập tức thay đổi là Custer, hắn còn muốn khảo sát một chút hắn, dù sao cái này trận kết quả trận đấu cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là quá trình. Chương 243, công mạnh thủ yếu. Chương 243, công mạnh thủ yếu. Lấy được dẫn trước về sau, về nệ gì ạ cũng không có tại cục diện bên trên chiếm cư ưu thế gì, Bạt Mạ công kích thực lực hay là rất mạnh, bọn hắn tại tiến công bên trong cho đối phương áp lực lớn vô cùng. Về nệ gì ạ đối với Giang Thần phòng thủ phi thường nghiêm mật, bọn hắn biết ác ma 13 lợi hại, cho nên phi thường trọng thị Giang Thần, nhưng là cho dù là tại như thế phòng thủ nghiêm mật phía dưới, Giang Thần vẫn như cũ thu hoạch được cơ hội. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 25 phút thời điểm, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu, tiếp vào cụ trồn chuyển bóng về sau, đối mặt với lao ra về nệ gì ạ trung vệ, Giang Thần xảo diệu khẽ trụ, trừ qua đối thủ về sau, trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, oanh mở về nệ gì ạ cầu môn, Bạt Mạ san bằng tỷ số trận đấu, 1-1. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương đứng thành thế hòa, lại Custer biểu hiện hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là để Dê, A Vợ Xạ không quá yên tâm, nửa hiệp sau tranh tài trước khi bắt đầu, Dê, ạ vợ xạ dùng cá ní nỉ thay đổi là Custener, đồng thời dê ạ vợ xạ cũng dùng đoàn ý rồ thay đổi vệ lọ sổ. Vệ lọ sổ xác thực không bằng lúc còn trẻ, hiện tại hắn cũng vẹn vẹn dựa vào một chút kinh nghiệm ở đây bên trên liều tố chất thân thể hạ xuống rất nhiều, trận đấu này bên trong biểu hiện của hắn cũng là không như ý muốn. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, mặt mạ thay đổi hai người, nửa hiệp sau tranh tài mở về sau, đội bóng biểu hiện có chỗ đổi mới, mặt mạ bắt đầu chiếm cứ lấy trên sân bóng quyền chủ động. Hoàn Ý Đồ ở trên trận về sau biểu hiện không tệ, hắn đường truyền ngắn cùng truyền xa đều vô cùng tinh chuẩn, có một lần hắn đưa ra một cước khoảng cách dài bóng lăn, xé mở về nệ gì ạ phòng tuyến, bất quá cụ trồn đơn đao sút gôn, vì tránh đi xuất kích thủ môn, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 15 phút, đường biên mù nạ gì chuyển ra một cước xinh đẹp đường vòng cung cầu, trung lộ Giang Thần trước điểm nhảy lên thật cao, đánh đầu sau cọ, cùng lên đến cụ trồn trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá lại bị về nệ gì ạ thủ môn cho đập ra ranh giới cuối cùng. Mù nạ gì mở ra phạt góc bay tiến vào về nệ gì ạ vòng cấm, Giang Thần cao cao nhảy lên, đánh đầu đem bóng đá lần nữa đưa đỏ đến đại cấm khu tuyến đầu. Hoàn Ý Rồ xông lên đón bóng đá chính là một cước giật bắn, bóng đá đánh trúng về nệ gì ạ phòng thủ cầu thủ thân thể, lần nữa bay ra ranh giới cuối cùng, mặt mạ liên tiếp thu hoạch được phạt góc. Mù nạ gì một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía sau điểm Diego tranh đỉnh đầu cầu cấm cửa, bóng đá hung hăng đập trúng lập trụ, bay ra ranh giới cuối cùng, về nệ gì ạ may mắn địa trốn qua một kiếp. Nửa hiệp sau bắt đầu, mặt mạ thể hiện ra cường hãn tiến công thực lực, để về nệ gì ạ cảm thấy hai hùng khiếp vía, bọn hắn tựa hồ lập tức cảm thấy mặt mạ thực lực cao hơn bọn hắn rất nhiều. Nhưng là mặt mạ phòng thủ sát thực có vấn đề bên trong, cho dù là tại cả nhì nhì thay thế là Custener về sau, phòng tuyến của bọn hắn vấn đề y nguyên tồn tại, cả nhì nhì tựa hồ cũng thay thế không được là Custener, mặt mạ đường biên phòng tuyến trăm ngàn chỗ hở. Mặt mạ hai trong đó vệ năng lực phòng ngự hay là rất mạnh, mà lại cánh trái kiến tạo năng lực cũng không yếu, duy nhất nhược điểm liền ở bên phải hậu vệ cái này bên trong. Tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, về nệ gì ạ lần nữa bắt lấy mặt mạ đường biên phòng thủ lỗ thủng, uy hiếp được mặt mạ cầu môn, về nệ gì ạ tiền đạo khoảng cách gần một cước rút bắn, thế nhưng là đem mặt mạ cầu thủ dọa cho phát sợ. Ngay tại về nệ gì ạ đám cầu thủ chuẩn bị chúc mừng thời điểm, mặt mạ thủ môn sẽ vẽ đột nhiên một phát, một cái bên cạnh nhào như kỳ tích đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, cứu vãn mặt mạ. Sẽ vẽ lần này biểu hiện phi thường không tệ, để dê, ạ vợ xạ hai mắt tỏa sáng. Sẽ vẽ ra hỏa này phản ứng rất nhanh, hành động cũng phi thường cấp tốc, nếu như ra hỏa này có thể một mực như thế ổn định, kia mặt mạ liền thần, một cái trận đấu mùa giải tối thiểu thiếu ném 15 cái cầu. Về nệ gì ạ phạt góc, trực tiếp bị trở về thủ Diego cho đỉnh ra vòng cấm, ở ngoài vùng cấm Giang Thần không có ngừng cầu, trực tiếp nhấc chân đem bóng đá hướng về phía trước trận quét qua, bóng đá nhanh chóng bay về phía về nệ gì ạ nửa chẳng. Mai phục tại bên trong vòng phụ cận cụ trồn, cấp tốc trước cắm bu tập, siêu việt về nệ gì ạ phòng thủ cầu thủ, đuổi kịp bóng đá, đơn đao thẳng hướng về nệ gì ạ cầu môn. Lần này, cụ trồn không có thác thất lương cơ, hắn trực tiếp mang banh qua rơi về nệ gì ạ thủ môn, đem bóng đá đưa tiến vào không môn, mặt mạ phản siêu ghi bàn, 21. Ghi bàn về sau, cụ trồn vô cùng hưng phấn, ở đây bên cạnh điên cuồng chúc mừng. Bên sân dê, ạ vợ xạ, nhìn thấy đội bóng tiến công cầu thủ biểu hiện hắn nhẹ gật đầu, đối với mình đội bóng tiến công cũng không phải là đặc biệt lo lắng, hiện tại hắn chỉ lo lắng bên phải vệ vấn đề, bọn hắn nhất định phải mua một vị 10 triệu cấp bậc hậu vệ biên, nếu không mặt mạ mới trận đấu mùa giải rất khó có lớn hành động. Trận đấu này, mặt mạ là 21 chiến thắng bên lệ gì ạ, lấy được trận đấu mở đầu tam liên thắng. Trận đấu này có thể chiến thắng cố nhiên đáng mừng, nhưng là dê, ạ vợ xạ lúc này là không cười nổi, hắn hiện tại cần phải làm là tại Chelsea đi cố gắng tìm kiếm một vị phải hậu vệ biên. Nhưng là, bây giờ Chelsea đã bị các đại hào môn quay đến chướng khí mù mịt. Toàn bộ Chelsea mặc bên trên đám cầu thủ giá trị bản thân hư cao không dưới. Dạng này để CJA các lộ hào môn, tại cái này mùa hè đều không có cái gì đại động tác, hiện ở thời điểm này, mặt mạ cầm thêm vào 10 triệu euro, cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái thực lực không tầm thường hậu vệ biên, cho nên dê, ạ vợ xạ lúc này trong lòng vẫn là vô cùng gấp gáp cùng lo lắng. Nếu như tại cái này mùa hè, mặt mạ nếu là mua không được người thích hợp, mặt mạ cũng chỉ có từ nội bộ mình đào lặn, khi nhưng cái này lặn đào cũng là rất có phong hiểm, có lẽ vấn đề bại lộ nghiêm trọng hơn cũng khó nói. Sau đó, mặt mạ ngay cả tiếp theo tiến hành hai trận đấu mở đầu. Mặt mạ phòng thủ hậu phương vấn đề bại lộ phải càng thêm rõ ràng, nhìn ra là Custener đã năm có phần già rồi, chỉ có thể cần làm đội bóng thông thường dự bị đồng thời. D, ạ vợ xạ cũng hạ quyết tâm tại Chelsea Mark, tìm kiếm có thực lực hậu vệ biên. Thông qua sàng chọn, D, ạ vợ xạ tuyển định 4 người, bọn hắn theo thứ tự là Real Madrid Tây Ban Nha hậu vệ Vạ Lệ Rồ, một cái là Gnoa hậu vệ Isro, một cái là Atletico Madrid Hernandez, một cái là cả lũy dị Hà Lan hậu vệ Van der Hoeyen. 4 người này đều là có chuyển nhượng mục đích hậu vệ biên, thực lực đều phi thường không tệ, đều ở vào hoàng kim tuổi trẻ, đương nhiên chính yếu nhất chính là giá trị bản thân của bọn họ đều tại 600.700 euro ở giữa. Cái này mùa hè Real Madrid tại Chelsea mặc bên trên đại thủ bút nhiều lần ra, quay đến toàn bộ Chelsea mặc không được yên ổn, bọn hắn dẫn viện binh vô số, đương nhiên cũng được đưa tiễn một số người. Real Madrid tại Chelsea mặc bên trên xuất thủ phi thường rất hào phóng, trực tiếp lấy tiền để người, mà bọn hắn xuất thủ cầu thủ thì là giá cả vô song rẻ tiền, cho nên lúc này, dê, ạ vợ xạ xem trọng vạ lệ rồ, hy vọng có thể trộm được Real Madrid phòng thủ hậu phương yêu nhân. Chương 244, chiến thuật thành hình. Chương 244, chiến thuật thành hình. Vạ Lệ Rồ tuổi nhỏ thành danh, nhưng ở Real Madrid này, chạy tới mặt lộ, cái này mùa hè hắn nhất định phải rời đi Real Madrid. Dê, ạ vợ xạ lập tức hướng Real Madrid phát đi báo giá, hy vọng có thể mua Vạ Lệ Rồ. Thế nhưng là, đạt được Real Madrid hồi phục, lại là Vạ Lệ Rồ đã cùng Pháp Giáp Mạ Sấy Lẹt ký kết hợp đồng, Vạ Lệ Rồ mới trận đấu mùa giải đem chinh chiến Pháp Giáp mùa giải. Dê, ạ vợ xạ đi hiểu rõ một chút, Vạ Lệ Rồ chuyển nhượng Mạ Sấy Lẹt vẹn vẹn tốn hao lập tức thi đấu 5.5 triệu euro. Dê, ạ vợ xạ kinh ngạc đến ngây người, mà xây lẹt đội lần này thật là nhặt được đại tiện nghi, đồng thời hắn cũng hối hận không thôi, vì cái gì mình không sớm một chút xuất thủ đâu, biện pháp cơ hội tốt. Vã lẹ rồ không được, dê, ạ vợ xạ liền đem ánh mắt bỏ vào pháp hậu vệ Hernandez trên thân, Hernandez thực lực không tầm thường, hiện giai đoạn hiệu lực Atletico Madrid, nhưng là Atletico Madrid tựa hồ không quá ưa thích người nước Pháp, nhu cầu cấp bách đem vị này tiểu sẽ ra tay. Lúc này, Cagliari tỏ dị nộ nhiều lần báo giá Atletico Madrid, Atletico Madrid phương diện cũng đồng ý, nhưng là Hernandez phương diện lại bướng bỉnh lấy tính tình, khăng khăng cùng đông ra đối kháng đến cùng, hắn lựa chọn lưu tại Madrid, lưu tại giải Tây Ban Nha. Dê, ạ vợ xạ lập tức tìm tới Hernandez, hắn hy vọng có thể thuyết phục Hernandez gia nhập liên minh hắn đội bóng. Thế nhưng là, Hernandez con mắt đều không có nhìn qua dê, ạ vợ xạ, hắn nói hắn ngay cả tỏ dị nộ đều trứng mắt, lại làm sao có thể coi trọng ngươi nhóm thằng bàn mã đâu. Dê, ạ vợ xạ hoàn toàn là tự chốt đục nhã, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ pháp thiên tài Hernandez. Hiện tại cung cấp dê, ạ vợ xạ chọn lựa người không nhiều, một cái là Isro, một cái là Van der Hoeyen. Isro là một cái cao lớn hình hậu vệ biên, thân thể cường tráng, công thủ gồm nhiều mặt, phòng thủ là một cái cự tháp, đồng thời cũng có thể vọt tới đối phương vòng cấm ranh giới cuối cùng chuyển bên trong, chủ yếu hơn đây là một cái thiết huyết mạnh hán, đặt chân hung ác, thân thể đối kháng năng lực mạnh đây chính là bát mạ phòng tuyến bên trên khiếm khuyết đồ vật. Dê, ạ vợ xạ là tương đối xem trọng hắn. Van der Hoeyen cũng không tệ, nhưng là cường tráng độ bên trên không bằng Isro, mà lại cũng không có Isro như vậy huyết tính, nhìn qua muốn mềm một chút. Cho nên, dê, ạ vợ xạ tự nhiên là hy vọng có thể qua mua Isro. Dê, ạ vợ xạ lập tức hướng gờ nọa báo giá, hy vọng có thể mua Isro. Dê, ạ vợ xạ báo giá là 7 triệu euro. Gờ nọa phương diện xác thực có bán ra Isro ý nghĩ, mắt thấy mặt mạ báo giá, bọn hắn trực tiếp đồng ý mặt mạ báo giá. Dê, ạ vợ xạ lập tức đi tìm Isro trao đổi người hợp đồng, ban đầu thời điểm Isro là không quá muốn gia nhập liên minh thăng ban mã, mà lại năm ngoái vừa mới tiếp theo hẹn, nhưng là tại dê, ạ vợ xạ khuyên bảo, Isro cuối cùng đồng ý gia nhập liên minh mặt mạ. Mua Isro, mặt mạ vốn trận đấu mùa giải dẫn viện binh làm việc, liền xem như triệt để hoàn thành. Dê, ạ vợ xạ thở dài ra một hơi. Cái này mùa hè, mặt mạ tại Transfer Market bên trên tốn hao gần hơn 50 triệu euro, cái này tại ba chi thăng ban mã bên trong, tốn hao cũng không phải là nhiều nhất, cái này ba chi thăng ban mã vì lưu tại CJA hàng ngũ, mỗi chi đội bóng đều tốn hao 50 triệu euro trở lên, và lợt mổ càng là dùng 70 triệu nhiều. Kết thúc dẫn viện binh về sau, mặt mạ còn có mấy trận đấu mở đầu, đối thủ theo thứ tự là Genoa, cùng giải Tây Ban Nha Atletico Madrid. Cái này hai chi đội bóng thực lực đều phi thường không tầm thường, cũng là kiểm nghiệm mặt mạ chất lượng hai trận đấu. Tại giao đấu rèn chờ trong trận đấu, dê, ạ vợ xạ bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Sepe, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Isro, Lucas Lee, Astori cùng Ramos. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Munazi, Diego, Vẽ Lò Sổ cùng Zorchizo cả kỳ tạ nghỉ đè vào tiền đạo bên trên hai vị thì là Giang Thần cùng Cụ Trồn. Nhắc tới cũng xảo, lúc đầu rèn chờ cũng nhìn chúng Hàn Quốc giữa trận đoạn Isro. Đáng tiếc bị mặt mạ đoạt trước một bước, bọn hắn là bất đắc dĩ không thôi ai tranh tài sau khi bắt đầu. Mặt mạ trong phòng tuyến lũ Cazuli cùng Isro phối hợp là còn không phải rất ăn ý, nhưng là cái này hậu vệ cường độ rõ ràng tăng cường rất nhiều. Isro thật sự là một cái thiết huyết mạnh hắn, là bên phải đường phòng tuyến một đạo lớn áp ở đây nhìn xuống lấy Isro ưu tú biểu hiện, lại Kostner thì là lộ ra ánh mắt. Buồn bã, hắn biết chủ lực phải hậu vệ biên vị trí, đã cách hắn đi xa, hắn chỉ có thể tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội, may mắn hắn có thể trái có thể phải, ra sân cơ hội đến cũng không ít. Hậu vệ vững chắc, mặt mạ tiến công thực lực liền thể hiện ra ngoài. Mặt mạ hai cái đường biên thực lực đều không tầm thường. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ ra hỏa này tốc độ nhanh dáng người linh hoạt, mà lại có một cước xinh đẹp tinh chuẩn chuyển trung hòa chuyển bóng. Mặc dù tại thân thể đối kháng lên hơi có chút ăn thiệt thòi, nhưng là tại đường biên thân thể đối kháng cơ hội cũng không nhiều, hắn trực tiếp lợi dụng tốc độ cùng tính linh hoạt, liền có thể ăn đến rất mở. Mà muốn nạ gì cùng rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ đặc điểm không sai biệt lắm, cũng là kỹ thuật hình, thân thể đối kháng phương diện kém một chút, nhưng là muốn nạ gì kỹ thuật rất không tệ, mà lại chuyển bóng tinh chuẩn. Mặt mạ mới trận đấu mùa giải muốn sáo lộ chính là hai cánh cùng bay, hiện tại đã cơ bản thành hình. Tiền đạo bên trên Giang Thần cùng Cụ Trồn hai người, tại phương diện tốc độ rất có ưu thế, mà lại thân thể đối kháng tính cũng không yếu, Giang Thần dưới chân linh hoạt, mà Cụ Trồn đánh đầu không yếu, một THVT nhanh hai người đều có đặc điểm, phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trung lộ Diego có thể lên có thể dưới, bốc đồng 10 phần, là một cái loạn chiến hào thủ, mà lại kinh nghiệm phong phú, năng lực tổ chức không tầm thường. Cho nên, hiện tại Batma bộ này đội hình năng lực tiến công cũng thực không tồi. Mà Batma ghế dự bị bên trên còn ngồi Manuel, Canini, Hoàn Iro, lại Costner những này cường viện, có thể nói Batma đội hình vô cùng hoàn thiện. Đồng thời băng ghế cũng có chiều sâu, cái này trận đấu mùa giải bạt mạ trừ bảo đẳng cấp, kỳ thật vẫn là có thể có truy cầu cao hơn. Tại đối mặt rèn trở cái này chuẩn trang tí on lead cấp bậc đội bóng thời điểm, bạt mạ tiến công hay là lộ ra vô cùng có thực lực, rèn trở phòng tuyến đều có chút chống đỡ không được. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ tiếp vào Diego chuyển xa cầu về sau, lập tức dẫn bóng đột phá dưới ngọn nguồn, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở tiến vào rèn trở vòng cấm. Rèn trở vòng cấm bên trong, bạt mạ tiền đạo Giang Thần nhảy lên thật cao, đem bóng đá điểm cho trung lộ Cụ Trồn. Cú Trốn nghiêng người dựa vào bên người rèn chờ trung vệ, trực tiếp vung mạnh chân bắn phá, đem bóng đá cho quét tiến vào rèn chờ cầu môn, bắt mạ 10 dẫn trước. Nhìn thấy cái này đi bàn, bên sân dê, ạ vợ xạ trong lòng là cao hứng không thôi, hắn nhìn ra được, thông qua cái này gần một tháng huấn luyện cùng tranh tài, cầu thủ ở giữa ngay tại sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt, ngay tại hướng về phương diện tốt trước tiến vào. Nhìn thấy đội bóng biểu hiện như vậy, dê, ạ vợ xạ đột nhiên đối đội bóng mới trận đấu mùa giải thành tích có càng nhiều mong đợi hơn. Chương 245, nên chiến hào môn. Chương 245, nên chiến hào môn. Giao đấu rèn chờ trận đấu mở đầu, hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Mạt Mã lần nữa phát động thế công, lần này đến phiên một bên khác Mù Nạ Dị biểu hiện. Diego đoạn dưới rèn chờ cầu thủ dưới chân bóng đá, hắn lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên Mù Nạ Dị. Nhận bóng về sau Mù Nạ Dị cũng không có dẫn bóng trước tiến vào, mà là trực tiếp lên chân chuyển xa, bóng đá cấp tốc bay về phía vòng cấm tuyến đầu Giang Thần. Quay thân cầm banh Giang Thần có chút nhảy một cái, dùng lồng ngực đem bóng đá cho dừng lại, về sau hắn không có bất kỳ cái gì điều chỉnh, trực tiếp quay người lăng không giúp bắn, đem bóng đá hung hăng đánh phía rèn chờ cầu môn. Rèn chờ thủ môn, chờ lấy bóng đá bay sau khi đi ra, hắn mới có phản ứng, bóng đá cấp tốc bay tiến vào rèn chờ cầu môn, 20, Mạt Mã mở rộng dẫn trước ưu thế. Nửa hiệp sau tranh tài, song phương lớn diện tích thay phiên về sau, rèn chờ biểu hiện có chỗ ấm lại, giữa trận vị trí ngay cả tiếp theo đưa ra phi thường uy hiếp chuyền bóng, đáng tiếc rèn chờ tiền đạo cũng không nắm chắc được phá cửa cơ hội tốt. Ngược lại là Mạt Mã bên này, dự bị ra sân đoạn ý rồ đưa ra một cước phi thường xinh đẹp nghiêng nhét cầu, đường biên Mù Nạ Dị gỡ cầu về sau, lập tức giết vào rèn chờ vòng cấm, một cước thấp phẳng giúp bắn, đem ghi bàn mở rộng vì 30. Cuối cùng trận đấu này, Mạt Mã sân khách 31 chiến thắng rèn chờ, trận đấu này, Dê, ạ vợ xạ phi thường hài lòng, nhất là đối với đội bóng phòng tuyến, giờ phút này tâm hắn bên trong tràn ngập chờ mong. Mạt Mã mới trận đấu mùa giải trước đó cuối cùng một trận đấu mở đầu, bọn hắn đối thủ là đến từ Tây Ban Nha hào môn, Atletico Madrid. Mạt Mã tại sở tại Dionio Tadini bên trong nên chiến đối thủ, Atletico Madrid thực lực vô cùng cường hãn. Đây chính là giải Tây Ban Nha tranh quan đội bóng, nhất là Atletico Madrid công kích thực lực, trước trận có cách liệt tư man, khoa tư tháp, cái thẳng, nhờ lôi tư cùng khoa khắp bọn người. Trận đấu này đối với Mạt Mã khảo nghiệm là phi thường lớn, đồng thời trận đấu này cũng là phi thường có ý nghĩa, đối với trận đấu này, Dê, ạ vợ xạ coi trọng nhất. Tranh tài ngay từ đầu, Atletico Madrid liền cho Mạt Mã chế tạo lớn vô cùng phiền phức, Atletico Madrid tiến công phi thường có cấp độ, tập lập địa uy hiếp Mạt Mã phòng tuyến. Mạt Mã hậu vệ nhìn qua là không sai, nhưng là giữa bọn hắn phối hợp cũng không tính rất ăn ý, nếu như không phải sẽ vẽ biểu hiện xuất sắc lời nói, Mạt Mã tại hơn nửa hiệp tranh tài, chí ít đã hai bàn lạc hậu phần. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, cách liệt tư man liền dùng một cước bắn xa hoành mở Mạt Mã cầu môn, Mạt Mã một cầu lạc hậu đây là vốn trận đấu duy nhất cái ghi bàn, Mạt Mã nên đón trận đấu mở đầu sân nhà lần thứ nhất thất bại, bất quá đây cũng là bọn hắn 7 trận đấu mở đầu bên trong, duy nhất không có lấy được ghi bàn tranh tài. Trận này giao đấu hảo môn tranh tài, xác thực kiểm nghiệm ra Mạt Mã chất lượng. Dê, ạ vợ xa biết, mới trận đấu mùa giải bọn hắn còn có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý, tuyệt không thể mù quáng tự đại 2018-19 trận đấu mùa giải. Serie A mùa giải sẽ ở ngày 20 tháng 8, chính thức kéo ra màn che, mở màn chiến là tại Juventus cùng Milan nạp đội ở giữa tiến hành, mà Mạt Mã mùa giải thủ vòng sẽ ở ngày 21 tháng 8 tiến hành, bọn hắn phải đi đến sân khách San Siro đại cầu trận, đi khiêu chiến đen đỏ quân đoàn. AC Milan. Không có, Mạt Mã mới trận đấu mùa giải thủ trận Serie A tranh tài, giao đấu chính là mùa giải trước Serie A mùa giải thứ 7 AC Milan. Giang Thần cũng đem lần đầu trở lại sở tại đi ổ San Siro tiến hành tranh tài, giao đấu mình ông chủ cũ. Rốt cục muốn về Milan thành, trở lại sở tại đi ổ San Siro, Giang Thần tâm bên trong nhưng thật ra là có chút kích động, hắn chờ đợi cơ hội cuối cùng đã tới. Rời đi AC Milan thời điểm, Giang Thần đã từng lập xuống lời thề, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ để cho đen đỏ quân đoàn hối hận. Mà dưới mắt, cơ hội rốt cục đến rồi. Hắn muốn để những cái kia đã từng chế giễu, châm chọc, miệt thị hắn người, biết hắn Giang Thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn muốn dùng hành động thực tế, đi hung hăng đánh mặt của bọn hắn, chứng minh bán tháo hắn Giang Thần đến cùng ý vị như thế nào. Khi biết sắp đối mặt ông chủ cũ AC Milan thời điểm, Giang Thần không tự chủ được nghĩ đến, lúc trước hắn tại San Siro tình cảnh. Lúc trước Giang Thần vừa mới gia nhập liên minh nửa năm, đen đỏ quân đoàn toàn đội trên dưới đều xem thường hắn, khinh thị hắn, thậm chí là miệt thị hắn, dèm pha hắn. Thậm chí tại không có thông chi hắn tiền đề phía dưới, đem hắn loại bỏ đội bóng danh sách lớn, thu hồi hắn quần áo chơi bóng dây số, để Giang Thần bỏ lỡ chuyển nhượng kỳ tốt nhất thời khắc, kém chút làm cho vô cầu nhưng đã thảm ván. Còn có, AC Milan những cái kia fan bóng đá, miệt thị ánh mắt của mình cùng ngôn luận. Giang Thần vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, Giang Thần cảm giác được nội tâm của mình bên trong có một đám lửa đang thiêu đốt, là thời điểm chứng minh mình. Nghĩ đến trước đó, San Siro người đối với mình không tôn trọng cùng chủng tộc ngôn luận, Giang Thần nội tâm bên trong liền nộ khí mãnh liệt, hiện tại cuối cùng đã tới phản kích thời điểm, Giang Thần nội tâm kích động không thôi, ước gì lập tức bắt đầu tranh tài. Trước lúc này, AC Milan đá một loạt thương nghiệp tranh tài, nhìn đối phương trận đấu mở đầu thu hình lại về sau, Dê, ạ vợ xạ cho rằng bọn hắn trận đấu này cũng không phải là không có cơ hội. Hiện tại AC Milan sớm đã không còn năm đó chỉ dũng, mặc dù mùa giải trước đại thủ bút dẫn Việt Bình, nhưng trên thực tế đội hình phối hợp rất không cân đối, rất nhiều hàng hiệu cầu thủ đi tới San Siro căn bản cũng không thích ứng, trên trận phối hợp đánh cho 10 điểm miễn cưỡng. Dê, ạ vợ xạ từ những này tranh tài thu hình lại bên trong, nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Tại kết thúc cùng Atletico Madrid làm nóng người về sau, Dê, ạ vợ xạ bắt đầu chuẩn bị vốn trận đấu mùa giải trận đầu. Trận đấu này đối thủ mặc dù là cường đại AC Milan, nhưng là Dê, ạ vợ xạ cũng sẽ không tức vũ khí đầu hàng, hắn định ra bảo đảm mình giành thắng lợi mục tiêu đối với những người khác. Truyền thông phương diện cùng fan bóng đá phương diện, đây cũng là một trận rất có xem chút tranh tài, chủ yếu chính là Giang Thần cùng chủ cũ ở giữa ân oán. Mặc dù Giang Thần cùng AC Milan ở giữa mâu thuẫn chưa từng có công khai hóa, nhưng là cái vòng này căn bản cũng không có cái gì bí mật, mọi người đều biết một chút. Giang Thần mùa giải trước tại biểu hiện phi thường xuất sắc thời điểm, các ký giả truyền thông còn phỏng vấn qua AC Milan cao tầng, hỏi thăm bọn họ phải chăng hối hận đem Giang Thần cho đưa tiễn. Cao tầng lúc ấy liền nói một câu nói, AC Milan thành lập từ ấy năm tới nay như vậy, chưa từng có vì cái kia cầu thủ hối hận qua, hắn Giang Thần còn non cực kỳ. Lúc ấy các ký giả truyền thông cũng phỏng vấn qua AC Milan huấn luyện viên trưởng, Mòn Kẹo La biểu thị nói, thần có nhất định thực lực, điểm này ta không phủ nhận, hắn có thể tại CJB mùa giải bên trong hiện ra năng lực của hắn, nhưng là hắn tại AC Milan bên trong xác thực không có chỗ ngồi trống, bởi vì chúng ta đen đỏ quân đoàn, thế giới hào môn. Mòn Kẹo La lúc nói lời này, mang theo nồng đậm tiêu ngạo, cái này làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, Mòn Kẹo La căn bản cũng không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong, đây không phải đối Giang Thần khinh thường cũng khinh thị, là hắn căn bản cũng không nguyện nhìn nhiều. Chương 246, chủ cũ thủ cũ. Chương 246, chủ cũ thủ cũ. Mùa giải trước, từng có nhiều phóng viên hỏi tham qua Mòn Kẹo La, lúc trước hắn tại sao phải mua Giang Thần, là thật xem trọng Giang Thần tiềm lực, hay là cái khác cái gì? Mòn Kẹo La thẳng thắn nói, mua Giang Thần duy nhất mục đích chính là vì khổng lồ Trung Quốc thị trường. Rất hiển nhiên, Mòn Kẹo La trong lời nói ý tứ, hắn căn bản cũng không có nhìn bên trong cái gì Giang Thần năng lực, mà lại tại Giang Thần rời đi AC Milan thời điểm, Mòn Kẹo La còn như thế đánh giá qua Giang Thần, hắn không cùng người khác câu thông, tổng yêu một người đá, mà lại bị đá rất lười, dạng này cầu thủ có thể có cái gì tiền đồ? Từ những này đôi câu vài lời bên trong có thể nhìn ra, lúc trước Mòn Kẹo La đối Giang Thần bất mãn, thậm chí đến phía sau không nhìn thẳng, phản phất tính mạng của hắn bên trong cho tới bây giờ liền không có qua Giang Thần cái này một người. Nhưng mà, Mòn Kẹo La lời nói còn tính là tương đối ôn hòa, mà AC Milan huấn luyện viên Sở Chỉ Chi, cùng fan bóng đá đại biểu lời nói càng là thô tục không chịu nổi, có thể nói toàn bộ San Siro đều trướng mắt Giang Thần đội. Sau đó Giang Thần tại CJB mùa giải bên trong, lấy được nhất định thành tích thời điểm, Sở Chỉ Chi cùng fan bóng đá đối Giang Thần vẫn như cũ chỉ trỏ, phản phất Giang Thần nên sống ở dưới chân của bọn hắn đồng dạng. Hiện tại Giang Thần sắp tại mùa giải bên trong giao đấu đen đỏ quân đoàn, các tạp chí lớn nhau nhau đem những vật này lấy ra lẫn lộn, vì trận đấu này đến tạo thế, đến hấp dẫn càng nhiều người xem, đồng thời cũng gia tăng bọn hắn báo chí lượng tiêu thụ. Tại lúc trước, rất nhiều truyền thông nhau nhau đưa tin, Giang Thần là diễn tiếp theo trước đó hắn tại CJB mùa giải bên trong siêu cấp biểu hiện, hay là trực tiếp bị ông chủ cũ đánh về nguyên hình, đây là đáng giá để người mong đợi đầu đề. Italia ạ vẹn nhìn vẹn mài in news sở lấy dạng này tiêu đề đến đưa tin trận này tức sắp đến tranh tài, phương Đông tả quân quay về San Siro, là ác ma suy tàn, hay là AC Milan hối hận. Tại ạ vẹn nhìn vẹn mài in news sở trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Tại mới trận đấu mùa giải CJA mùa giải thủ vòng đấu bên trong, đen đỏ quân đoàn AC Milan sẽ tại mình sân nhà nên chiến lính mới Parma, cái này vốn là một trận cực kỳ phổ thông một trận đấu, nhưng lại bởi vì một cái người mà trở nên mị lực bắn ra bốn phía bắt đầu, người này chính là Trung Quốc thần. Phương Đông tả quân đến từ Trung Quốc, tại hắn 19 tuổi lúc bị đen đỏ quân đoàn nhìn trúng, tốn hao 3.5 triệu euro, từ Bồ Đào Nha gửi mà ẹt câu lạc bộ mua. Gia nhập liên minh chi sơ, San Siro fan bóng đá liền đối khoản giao dịch này bất mãn vô cùng, rất nhiều truyền thông hô to Giang Thần tên này cầu thủ, chính là khai thác Trung Quốc thị trường hình người đạn. Cứ việc đội bóng cao tầng một mực vì Phương Đông tả quân giải vây, công bố Giang Thần tiềm lực vô hạn, nhưng là fans hâm mộ bóng đá cũng không thèm chịu nể mặt mũi, đồng thời đội bóng cũng đem Giang Thần xung quân đi đội dự bị, mặc kệ tự sinh tự diệt. Kỳ thật từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, AC Milan trên dưới đối Giang Thần cũng không coi trọng, cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua, Giang Thần tại thi đấu phương diện năng lực, tiềm lực, bọn hắn duy nhất xem trọng chính là Giang Thần sau lưng Trung Quốc thị trường. Năm ngoái mùa hè, trải qua nửa năm sau, hôn đen quân đoàn rốt cục chơi chán thương nghiệp cho xiếc, đem Trung Quốc thần khu ra đội bóng. Lúc đầu, hết thảy đến cái này bên trong nên vẽ lên dấu chấm tròn, nhưng là Trung Quốc thần gia nhập liên minh hoạt mạ về sau đột nhiên bộc phát, tại CJB mùa giải bên trong cho thấy phá vỡ cấp biểu hiện, chấn kinh tất cả mọi người con mắt, cũng bị fan bóng đá sắc xưng là không gì làm không được các ma 13. Ác ma 13 xuất lĩnh bạt mạ thăng cấp đi tới CJA mùa giải trận đấu thứ nhất chính là giao đấu ông chủ cũ AC Milan, đây có lẽ là số mệnh ăn bài. Trung Quốc thần quay về San Siro, hắn là sẽ diễn tiếp theo trước đó tại CJB mùa giải bên trong siêu cấp biểu hiện, hung hăng giao hấn tự cho mình siêu phàm AC Milan. Hay là đen đỏ quân đoàn dùng vô tình nhất nghiên ép, để Giang Thần minh bạch hiện thực đến cỡ nào tàn khốc. Năm 2018 ngày 21 tháng 8, xin mọi người chú ý AC Milan giao đấu bạt mạ trận đấu này, hết thảy đáp án đem công bố. Báo cáo ra về sau, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý, nguyên lai trận đấu này về sau còn ẩn giấu đi nhiều như vậy hiếm ai biết cố sự. Lúc này, tự nhiên cũng có một chút trung lập fan bóng đá, cũng có thể cảm nhận được Giang Thần nội tâm lửa giận, nguyên lai ngay từ đầu, đen đỏ quân đoàn chính là đang lợi dụng Giang Thần đồng giá trị thực hiện về sau, trực tiếp tháo cối giết lửa, thật sự là quá không có nhân tính. Bây giờ người ta Giang Thần quật khởi, gia hỏa này tại CJB mùa giải mà biểu hiện phải vô cùng thần hiệu, lúc này, nếu như Giang Thần đi San Siro đại cầu trận, hung hăng giáo huấn đội chủ nhà một đêm, để đen đỏ quân đoàn mất hết thể diện, này sẽ là một cái dạng gì tình cảnh đâu? Chỉ cần nghĩ đến đây cái tình cảnh, những cái kia cùng San Siro đội đối lập trận doanh fan bóng đá liền mừng thầm không thôi, bọn hắn đều thực sự hy vọng trận đấu này bắt đầu, bọn hắn trong lòng bên trong đều tại Giang Thần cố lên, vì bạt mạ cố lên, muốn hung hăng giáo huấn một chút San Siro nhân tài là đương nhiên. Đen đỏ quân đoàn fan bóng đá, khi nhìn đến dạng này đưa tin về sau, nhao nhao đáp lại cười lạnh cùng khinh thường, liền Giang Thần cùng bạt mạ dạng này trình độ, còn muốn dạy dỗ bọn. Hắn đen đỏ quân đoàn, quả thực là người si nói ngọng. San Siro fan bóng đá đều tại dùng khinh thường tâm thái chú ý trận đấu này. Giang Thần gia hỏa này, tại vĩ đại đen đỏ quân đoàn trước mặt đây, vốn là không tạo nổi sóng gió gì, chờ xem, nhìn chúng ta đen đỏ quân đoàn là thế nào giáo huấn hắn cái này Trung Quốc hầu tử. Vô số fan bóng đá đều đang đợi lấy trận đấu này bắt đầu, thậm chí có rất nhiều người cũng đã không kịp chờ đợi, ở trong đó tự nhiên bao quát những chuyện tốt kia phóng viên. Bọn hắn nhao nhao tuân hướng San Siro trụ sở huấn luyện, cùng Atma Enni Otadini trụ sở huấn luyện, đều hy vọng có thể cầm tới trực tiếp tư liệu. Trong huấn luyện, Atma đám cầu thủ rõ ràng cảm giác được, trụ sở huấn luyện bên ngoài các ký giả truyền thông gấp bội tăng nhiều, bọn hắn cũng nghe nói đội trưởng cùng San Siro ở giữa ân oán, bọn hắn tự nhiên cũng biết những này đáng ghét phóng viên là tại sao đến. Cho nên đám cầu thủ trong huấn luyện đều đang lặng lẽ quan sát Giang Thần Nôn hành cử chỉ, bọn hắn đều muốn biết lúc này Giang Thần đến tột cùng là cái gì tâm tính. Huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xạ tự nhiên cũng nhìn hiểu, nhưng là hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhắc nhở đám cầu thủ nghiêm túc huấn luyện, quá chú tâm đầu nhập cái này tức sắp đến trận đấu này bên trong đi. Đồng thời Dê, ạ vợ xạ còn không ngừng địa khuyên bảo đám cầu thủ, hắn nói trận đấu này chúng ta thập tự quân tuyệt không thể từ bỏ, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo đảm bình giành thắng lợi mục tiêu không thay đổi. Đám cầu thủ có thể nghe ra huấn luyện viên trưởng ý tứ trong lời nói, trận đấu này cho dù khó khăn đi nữa cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, đi tranh đoạt thắng lợi, đi lấy đến 3 điểm. Thế là đám cầu thủ trong huấn luyện vô cùng nghiêm túc cùng đầu nhập, bọn hắn cũng hy vọng mượn nhờ trận đấu này đến kiểm nghiệm một chút bọn hắn thực lực bây giờ, bọn hắn khát vọng biết được vốn trận đấu mùa giải bọn hắn đến tột cùng muốn đóng vai cái dạng gì nhân vật. Bạt mạ toàn đội sau khi huấn luyện kết thúc, các ký giả truyền thông tự nhiên điên cuồng địa vùng đi lên, hy vọng phỏng vấn bạt mạ đám cầu thủ. Đương nhiên bọn hắn mong muốn nhất phỏng vấn thì là bạt mạ tiền đạo Giang Thần.